Thật lâu, nhị đương gia giống như là quyết định, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, vung trong tay rìu, trong miệng hô nói, các huynh đệ, bắt lại cho ta tiểu tử này. Giết. Nghe được nhị đương gia hạ lệnh, sở hữu bọn thổ phỉ đều giơ lên trong tay bọn họ cái kia thanh búa nhỏ, hô to lấy khẩu hiệu, ngao ngao gọi hướng phía Diệp Phàm nhào tới. Hai mươi mấy người đồng loạt hô hào khẩu hiệu, vung đũa xông lên, nhìn ngược lại là khí thế hung hung. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ là muốn quay đầu liền chạy. Nhưng đối với Diệp Phàm đến tuyết, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vừa ra nháo kịch. Đụng chút, bình bình bình, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, những cái kia khua tay phủ đầu, hướng về Diệp Phàm xông lại thổ phỉ, cả đám đều giống như là bị thương nặng, hoặc là bay rất ra ngoài, hoặc là ngã xuống đất kêu rên. Tóm lại, hơn 20 người, bất quá đảo mắt công phu, từng cái chính là người ngã ngựa đổ. Rầm. Tận mắt nhìn thấy một màn này nhị đương ra, tuy nhiên cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng là hai cỗ run run, một bộ sợ hãi tới cực điểm bộ dáng. Các hạ võ công giỏi. Lần này chúng ta phủ đầu bang nhận thua, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn lấy nhị đương ra bộ kia thất kinh bộ dáng, Diệp Phàm có chút buồn cười lắc đầu, khoan thai đi đến trước người hắn. Bịch. Còn chưa chờ Diệp Phàm mở miệng, chỉ thấy nhị đương ra một thanh quỷ trên mặt đất, đầu như da tỏi, càng không ngừng dập đầu. Đại hiệp tha mạng à, chúng ta bất quá là kiếm miếng cơm ăn à, thật không có thương thiên hại lý, cầu ngươi khắc giết chúng ta à. Nhị đương ra, ta khinh bị ngươi. Cách đó không xa, bị Diệp Phàm đánh ngã này hơn 20 danh thổ phỉ, liền thấy cảnh này, mỗi cái sắc mặt đại biến, trong đó cái kia được xưng người mù người, càng là nhịn không được thuyết nói. A, người nào thuyết ta muốn giết các ngươi? Nhìn lấy đám người này bộ dáng, Diệp Phàm buồn cười nói, tha mạng a, anh hùng. Tha mạng a, đại hiệp. Nghe được Diệp Phàm lời nói, nguyên bản nằm trên mặt đất kêu rên người, nhất thời lật lên thân thể đến quỳ trên mặt đất, hướng phía Diệp Phàm cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, liền liền lúc trước thuyết khinh bị nhị đương ra người mù cũng không ngoại lệ. Các ngươi a, thật sự là chẳng có một chút gan dạ. Nghe nói lời ấy, nhị đương ra liền vội vàng gật đầu, liếm lắp mặt, cười làm lành nói, đúng vậy a, đại hiệp, chúng ta đều là một đám đồ hèn nhát, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Buông tha các ngươi cũng có thể, bất quá, các ngươi muốn nói trước cho ta, đây là địa phương nào? Còn có, các ngươi đại đương ra đâu? Diệp Phàm nói. Sớm lúc trước thời điểm, Diệp Phàm liền chú ý đến, nhóm người này bên trong, không thể nghi ngờ là lấy cái này nhị đương ra cầm đầu. Có thể theo như lý thuyết, đã có nhị đương ra, vậy làm sao cũng nên có cái gọi là đại đương ra mới là. Bởi vậy, Diệp Phàm mới có câu hỏi này. Đại hiệp, chúng ta nơi này đâu, gọi là Ngũ Nhạc Sơn, đến tại chúng ta đại đương ra. Không phải, bang chủ, ngoại hiệu gọi Ngọc Diện Phi Long, bất quá hắn có cái tên, gọi là Chí Tôn Bảo, nhị đương ra vội vàng trả lời nói. Chí Tôn Bảo. Cái này quen thuộc tên, giống là một cái chìa khóa, lập tức liền mở ra Diệp Phàm này phủ bụi đã lâu trí nhớ. Nhất thời, Diệp Phàm biết mình đi vào cái gì vị diện. Đại thoại Tây Du. Đối với bộ này có chút kinh điển điện ảnh, Diệp Phàm vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá, bây giờ đã lại tới đây, như vậy trọng yếu nhất, lại không phải nhìn thấy mấy vị trong phim ảnh nam nữ chủ giác, mà thì phải tìm đến, khiên động cả bộ phim nội dung cốt truyện món kia cực kỳ trọng yếu bảo vật, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Nguyệt Quang Bảo Hạp, lai lịch không rõ, có rình dập thời gian chi năng, có thể tiến đến 500 năm, sau về 500 năm. Người sử dụng chỉ cần đối ánh trăng, đọc lên chú ngữ ba như đến bờ bên kia, như vậy liền có thể trở lại mình muốn kinh lịch thời gian. Có thể thuyết, đây là một kiện tương xứng thần kỳ thần khí. Đương nhiên, loại này dính đến thời gian thần khí, từ trước tương xứng thưa thớt, mà lại thập phần thần bí, dù cho Diệp Phàm cũng không thể xác định, cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp liền thật có rình dập thời gian năng lực. Vẫn là thuyết, ở trong đó chẳng qua là Quan Âm vì cảm hóa Chí Tôn Bảo, cố ý thiết lập kế tiếp cục. Như vậy nơi này xuất hiện những cái kia thần thoại nhân vật tu vi, liền không bình thường đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bồ Đề lão tổ, Quan Âm. Tiên Lặng đem hai cái danh tự này nhắc đi nhắc lại một lần, Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, lại là lóe ra một tia tinh quang. Đây cũng là hắn lần thứ nhất kinh lịch loại này mang theo tiên Phật vị diện. Lúc trước này Liêu Trai vị diện, mặc dù thuyết cũng có tiên giới, Phật môn, thậm chí thập bát tầng địa ngục, nhưng đây đều là cùng nhân gian cách xa nhau tuyệt. Mặc dù thuyết cũng không có cái gì trực tiếp quy định, nhưng tựa hồ là có một đầu ước định mà thành quy củ, siêu việt tu vi nhất định, liền không có thể tùy ý ở nhân gian xuất thủ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tuy nhiên Diệp Phàm phát hiện này thôn phụ không thích hợp, thậm chí, pháp hải vị này Phật môn tu sĩ, phía sau tựa hồ có thế lực khác xuất thủ dấu hiệu, nhưng những thế lực này lại không thể tại ngoài sáng bên trên xuống tay với hắn. Có lẽ, đối bọn hắn những người này đến thuyết, Diệp Phàm cũng bất quá là cái hơi không đủ đường con kiến nhỏ a. Đại hiệp, gặp Diệp Phàm một bộ suy nghĩ xuất thần bộ dáng, nhị đương gia có chút chống đỡ không được. Phải biết, hắn hiện tại có thể vẫn quỷ dưới đất đâu. Nếu là thật sự nếu như vậy tiếp tục kiên trì, nói không chừng hắn thối liền muốn tê dại. Bởi vậy, nhị đương gia mới cả gan, nhỏ giọng hô Diệp Phàm một câu. Đương nhiên, nhị đương gia cũng nghĩ qua, có phải hay không nên thừa dịp Diệp Phàm thất thần thời điểm, thừa cơ chạy đi. Bất quá, cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn vẫn là bỏ đi cái này có chút mê người ý nghĩ. Dù sao Diệp Phàm lúc trước không thể xuất thủ, liền lập tức đánh ngã hơn 20 người một màn kia, thật sự là quá mức kinh hãi thế tục. Bởi vậy, tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, nhị đương gia cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại nhị đương gia tự hỏi đến cùng nên như thế nào lúc, Diệp Phàm rốt cục mở miệng. "Khục, dẫn ta đi gặp bang chủ của các ngươi." Chương 400, Chí Tôn Bảo. Một phen uy bức lợi dụ dưới, nhị đương gia rất lợi hại không có nghĩa khí liền đem Chí Tôn Bảo bán, mang theo Diệp Phàm đi vào mặt khác một chỗ trong trạch viện đầu. "Bang chủ, bang chủ, người này muốn gặp ngươi." Tại cái này sớm đã rách nát không chịu nổi thôn hoang vắng bên trong, duy chỉ có khu nhà nhỏ này nhìn bảo tồn được coi như hoàn hảo. Đẩy ra cửa sân, nhưng gặp một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử, chính nửa tựa tại trên ghế dài nghỉ ngơi, trong tay còn cầm một cái trúc miệt tập kết bộ phiến, không được loạn choạng, nhìn qua ngược lại là có mấy phần hài lòng. "Ai muốn gặp bản bang chủ a?" Nghe nói nhị đương gia lời nói, nam tử mí mắt cũng không nhấc một chút, lại dương dương hỏi: là vị đại hiệp này. Nhãn châu xoay động, nhị đương gia vốn định thuyết là có người bức bách nhóm người mình, đợi nhìn thấy Diệp Phàm này giống như cười mà không phải cười thần sắc lúc, thân thể không khỏi run lên, vội vàng đổi giọng: ồ. Nam tử đứng dậy, trừng mắt một đôi mắt gà chọi, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm: vị huynh đài này, tại hạ phủ đầu bang người trí tôn bảo, xin hỏi ngươi lớn như vậy xa xưa chạy tới cái này Ngũ Chỉ Sơn tìm ta, đến cùng có gì muốn làm? Bang chủ, ánh mắt ngươi làm sao? Không đợi Diệp Phàm trả lời, nhìn thấy trí tôn bảo con mắt, nhị đương gia đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trên mặt đã có bối rối chi ý, bẩn bẩn, nhất định là bang chủ ngươi bên trong Côn Lôn Tam Thánh thất thương quyền, hiện tại thương thế làm. Ngươi còn dám thuyết? Trí tôn bảo nghe vậy, không khỏi một nộ, chợt quát mắng nói: ngày đó nếu không phải ngươi, đột nhiên đem cổ co rúm người lại, ta làm sao lại bị người đánh trúng cái mũi? Nếu là không có lại, kia không may chẳng phải là ta? Âm thầm ở trong lòng oán thầm một câu, nhị đương gia chi đạo, lời này có thể không thể làm trí tôn bảo mặt nói ra. Bởi vậy, hắn nhãn châu xoay động, lúc này muốn ra một đầu cực cái cơ thật hay: bang chủ à, ta lúc ấy là dọa đến quỳ xuống đến nhà. Không đợi trí tôn bảo kịp phản ứng, nhị đương gia lại tiếp tục nói: ta nghe thuyết, cái này thất thương quyền uy lực vô cùng, chúng quyền người đầu tiên là biến thành mắt gà trọi, sau đó lỗ tai mất nghe được, nghe không được thanh âm, về sau thanh tuyến mất khống chế, nói chuyện toàn bộ đều đi âm, ngay sau đó liền tứ chi cũng bắt đầu trở nên không nghe sai khiến, sau cùng ngũ tạng lục phủ bạo liệt mà chết, chết chắc. Người nào thuyết ta mắt gà trọi? Ta chỉ là đem thị lực tập trung ở một điểm, lấy cải biến ta dị vãng đối sự vật cái nhìn, làm gì? Bất mãn nhìn nhị đương gia liếc một chút, trí tôn bảo nhíu mày, đột nhiên vung quyền đầu, đánh về phía một bên đống cỏ khô, bảo: ngươi hổ ngôn loạn ngữ, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Thuyết, có phải hay không muốn cướp đi ta bang chủ chi vị, mới soạn bậy một bộ này đồ vật lừa gạt ta? Hả? Không dám a, bang chủ, thuộc hạ câu câu lời từ đáy lòng. Nhị đương gia vội vàng khoát tay nói: không dám, ta giẫm chết ngươi. Nghe vậy, trí tôn bảo càng thêm tức giận, cảm giác quyền đầu truy đến chưa đủ nghiền, lại đổi thành chân đạp, tốt tốt một cái đống cỏ khô, bị hắn đạp thất linh bát lạc, không còn hình dáng. Hừ, ta giẫm chết ngươi. Một bên nhị đương gia nhìn thấy bộ này tình hình, sợ ngồi xổm ở một bên, hai cánh tay nhét vào miệng bên trong, nhịn xuống không dám lên tiếng, sợ bị thịnh nộ bên trong trí tôn bảo cho hiện. Nửa ngày, trí tôn bảo mới đình chỉ động tác, nếu mày nói: ta giẫm lâu như vậy, coi như ngươi không đau, đến tối thiểu cũng phải ứng phó hai tiếng a. A a. Nghe vậy, nhị đương gia cái này mới buông tay xuống, kỳ dị gọi hai cú họng: thu đến. Thấy thế, trí tôn bảo không khỏi hài lòng gật đầu, hắn cảm giác chính mình lúc trước này một phen lập uy tiến hành làm được rất lợi hại thành công, lập tức liền đem ý đồ xoán vị nhị đương gia cho dọn dẹp ngoan ngoãn. Đúng, nhị đương gia, vừa mới ngươi không phải thuyết có người tìm ta sao? Đương nhiên, trí tôn bảo quay người nhìn về phía một bên đại thụ, gật đầu nói: người đâu, ở chỗ nào? Khu khu, tại hạ Diệp Phàm, gặp qua bang chủ. Thấy thế, Diệp Phàm nhịn không được lên tiếng, nhắc nhở trí tôn bảo một câu. Đối với hai người cái này không rõ đầu đuôi biểu hiện, hắn thực sự có chút chịu không được. Mặc dù thuyết bộ này Đại Thoại Tây Du vốn là một bộ lấy khôi hài cùng không rõ đầu đuôi làm chủ hái tình điện ảnh, mượn Tây Du ký bối cảnh, lại là trình bày một đoạn nhân sinh triết lý, nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy nhưng lại là một chuyện. Bang tâm mà nói, nhìn thấy nhị đương gia cùng trí tôn bảo cái này một đôi tên dở hơi tại cái này khôi hài, Diệp Phàm thật là có chút chống đỡ không được. Trí tôn bảo lại không biết đường Diệp Phàm tâm tư, mà chính là bày một cái tự cho là rất đẹp trai tư thế, chào hỏi nói: há, nguyên lai là Diệp huynh đệ, a nói đi, ngươi tìm đến bản ban chủ, đến cùng cần làm chuyện gì? Tại hạ nghe thuyết, Xuân Tam thập nương ít ngày nữa liền sẽ đến đây cái này Ngũ Nhạc Sơn, sợ nàng sẽ đối với quý bang ra tay, bởi vì đặc địa này đến thông báo bang chủ một tiếng. Diệp Phàm mỉm cười nói: cái gì, Xuân Tam thập nương? Hai đường cơ hồ là giống như lúc lời nói đồng thời vang lên, chỉ gặp Trí tôn bảo đang nghe cái tên này về sau, trên mặt hiện lên một trận vẻ bối rối. Về phần nhị đương gia, phản ứng càng không chịu nổi, cả người đặt mông ngồi dưới đất, thì thào nói: thảm thảm, cái này nữ ma đầu, làm sao lại tới này loại chim không đẻ trứng địa phương quỷ quái? Không nhìn ở một bên sái bảo nhị đương gia, Diệp Phàm tiến lên một bước, nhìn thẳng Trí tôn bảo, thăm thẳm nói: bang chủ ngươi sợ? Sợ? Trí tôn bảo nghe vậy, lại là một trận cùng thiếu, ha ha ha ha, ta là ai? Đương đương ngọc diện phi long, làm sao lại sợ chỉ là một cái Xuân Tam thập nương? Nàng nếu là dám đến, ta liền đem nàng tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Ha ha ha ha. Thật sao? Một đường tràn đầy mị hoặc nữ tiếng vang lên, chỉ gặp một vị hát xa che mặt, thân thể thức tha nữ tử, chậm rãi đi tới, một thanh xốc lên trên đầu khăn lụa, yêu kiều cười nói: ta chính là Xuân Tam thập nương, không biết đường ngươi muốn làm gì ta đâu. Diệp Phàm chú ý tới, nữ tử trần trụi này một nửa trên bờ vai, hoa văn một nhánh sinh động như thật hoa đảo. Mà một bên ngồi chồm hổm trên mặt đất nhị đương gia, nghe nói như thế về sau, nhịn không được ngẩng đầu lên, ánh mắt tại nữ tử tấm kia cực kỳ kiều diễm khuôn mặt lướt qua về sau, đình trệ tại này hoa đảo hình xăm chỗ. Xuân Tam thập nương. Nhìn thấy có nhân đạo phá chính mình danh hảo, Xuân Tam thập nương trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, lật bàn tay một cái, chỉ nghe nhất thanh thanh hát. Hoa đào lướt qua, không có một mảng cỏ, tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Nhìn phi tiêu. Siêu siêu, siêu siêu siêu. Giữa không trung, một vệt ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó, nhị đương gia trên đầu, thêm ra một chồng gấp lại chỉnh chỉnh tề tề đồng tiền. Ừm. Nhìn thấy bộ này tình hình, Xuân Tam thập nương trên mặt ý cười bỗng nhiên thu vào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, ta phi tiêu đâu? Làm sao thiếu một nửa? Nguyên lai, lúc trước Xuân Tam thập nương xuất thủ thời điểm, nhắm chuẩn là nhị đương gia cùng Chí Tôn Bảo hai người, mà bây giờ cũng chỉ có nhị đương gia một người trên đầu đỉnh lấy phi tiêu. Về phần Chí Tôn Bảo lại là bình yên vô sự. Là ngươi phá ta phi tiêu, cho là lúc Xuân Tam thập nương cái thứ nhất nghĩ đến Chí Tôn Bảo, liễu mi dựng thẳng, không khỏi giận dữ mắng mỏ nói. 8. Chương 401, Xuân 30 nương. Ta. Bởi vì mắt gà trọi duyên cớ, Chí Tôn Bảo liền nhìn người đều không tìm chuẩn vị trí cụ thể, lúc trước này phi tiêu lại là chớp mắt đã áp sát. Bởi vậy, đối mặt Xuân Tam thập nương chất vấn, hắn vô ý thức khoát tay nói, không phải ta, tuyệt đối không phải ta. Là hắn, nhất định là Diệp Vinh làm. Không hề nghi ngờ, lần này, Chí Tôn Bảo lại là không có tiết tháo chút nào đem Diệp Phàm cho bán. Cái này cũng có trách, tuy nhiên Chí Tôn Bảo là ngộ không chuyển thế chi thân, nhưng bây giờ hắn, nhưng lại chưa khôi phục ngộ không này một thân tu vi, thậm chí liền liền tính cách cũng cùng ngộ không khác nhau rất lớn. Hiện tại Chí Tôn Bảo đã tham tài lại tốt sắc, hơn nữa còn tham sống sợ chết. Vì mạng sống, thậm chí có đôi khi có thể liền một điểm cốt khí cùng tôn nghiêm cũng đừng, cùng cái kia kiệt ngạo Tề Thiên Đại Thánh căn bản cũng không có nửa điểm tương tự địa phương. Có thể thuyết, Chí Tôn Bảo là Chí Tôn Bảo, mà ngộ không là ngộ không, cả hai quan hệ, cùng nói là chuyển thế, ngược lại càng giống là hai loại người cách. Chỉ có khi Chí Tôn Bảo lựa chọn triệt để buông xuống tầng này thân phận, chân chân chính chính tiếp nhận đi lấy kinh chức trách lớn lúc, hắn mới có thể trở thành ngộ không. Mà bây giờ, hắn chẳng qua là một cái tham sống sợ chết thổ phỉ đầu linh a. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, Diệp Phàm nhìn về phía Chí Tôn Bảo ánh mắt bên trong, lại nhiều mấy phần vẻ đăm chiêu, tại Xuân Tam thập nương này kính nghi bất định trong ánh mắt, tiến lên một bước, nói, "Không tệ, ngươi phi tiêu thật là tại trong tay tại hạ. Đã cô nương muốn, vậy liền trả lại cho ngươi." Xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Lại là một trận kim quang hiện lên, so với lúc trước càng nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này liên tiếp đồng tiền liền rơi xuống Xuân Tam thập nương trong tay. Hoa. Thủ trưởng hơi động một chút, đồng tiền nhất thời vỡ vụn ra, chỉnh chỉnh tề tề, như có người dùng dao mổ cắt qua. Xuân Tam thập nương im lặng, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt bên trong, nhiều mấy phần nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác. Lúc trước Diệp Phàm xuất thủ thời điểm, Xuân Tam thập nương cũng không phải là hiện trên người đối phương có bất kỳ pháp lực dấu vết, phối hợp bộ kia hào hoa phong nhã cách ăn mặc, đơn giản cũng là cái phổ thông đến không thể tại bình thường người đọc sách. Thế nhưng là người đọc sách lại làm sao có thể làm đến điểm này đâu? Phải biết, Xuân Tam thập nương thế nhưng là trọn vẹn tu luyện 500 năm, đặt ở cái này yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới, cũng coi là một phương đại yêu. Bởi vậy, duy nhất có khả năng một điểm chính là, người tới, tuyệt không phải cái gì người bình thường, thậm chí có khả năng tu vi trên mình. Người là ai? Tới này Ngũ Nhạc Sơn, cũng là vì các loại đường tăng một đoàn người xuất hiện. Thuyết lời này lúc, Xuân Tam thập nương nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tựa hồ muốn từ hắn trong sự phản ứng, nhòm ngó một chút dấu vết, tốt suy đoán ra người này ý đồ đến. Đáng tiếc là, nghe nói như thế, Diệp Phàm lại là nhịn không được lắc đầu, đường tăng thị tuy tốt, nhưng lại sớm đã đối ta vô dụng, nếu như thuyết, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, cô nương ngươi tin hay là không tin đâu? Tin ngươi mới có ma. Không có đến ra mình muốn đáp án, Xuân Tam thập nương không khỏi có chút khí muộn, nhưng nàng cũng biết nói, đường tăng một chuyện liên lụy trọng đại, cho dù là nàng cũng không dám ở nơi này Ngũ Nhạc Sơn phụ cận, đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu là không cẩn thận nhắm trúng Phật giáo bất mãn, chỉ sợ nàng một cái nho nhỏ chi chủ tinh, vài phút liền sẽ bị ép thành một mịn. Nói, Xuân Tam thập nương liền muốn quay đầu rời đi. Đúng, nơi này có không có nước nóng, tại địa phương quỷ quái này mang một ngày, trên thân đều dính đầy hạt cát, ta muốn trước qua tìm một chỗ tắm rửa. Lời này lại là đối lấy Chí Tôn Bảo cùng một bên nhị đương gia nói. Có a, ngài đi theo ta. Thấy thế, nhị đương gia cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, một tay bưng lấy trên đầu mình này một sâu tiền đồng, một bên liên tục không ngừng thay Xuân Tam thập nương dẫn đường, cùng lúc đó, còn muốn thỉnh thoảng vô sỉ thúc dục. Động tác nhanh một chút, lề mà lề mề, như cái đàn bà một dạng. Đúng, đúng. Hô, cuối cùng đi. Thấy hai người thân ảnh dần dần đi xa, Chí Tôn Bảo cũng không khỏi thở phào, đừng nhìn trước đó hắn nói đến đại nghĩa như vậy lâm nhiên, giống như thật không có chút nào đem Xuân Tam thập nương để vào mắt. Nhưng thật cùng rằng có lúc, trong lòng vẫn là từng đợt khẩn trương. Đương nhiên, Chí Tôn Bảo nghiêng mắt nhìn đến bên cạnh này đường bóng người màu xanh lúc, lại là nhịn không được sức sở, hiếu kỳ nói, "À, Diệp huynh, ngươi làm sao còn chưa đi à? Tại hạ dự định ở chỗ này ở mấy ngày, chắc hẳn bang chủ sẽ không đồng ý a." Diệp Phàm nói. Mặc dù thuyết Diệp Phàm hiện tại không bình thường muốn kiến thức một phen này trong truyền thuyết Nguyệt Quang Bảo Hạp, làm sao một mình hắn cũng không biết đường bản ti động chỗ, mà lại tiếp xuống các lộ nhân vật cũng sẽ ở nơi đây hiện thân. Bởi vậy, hắn ngược lại là có lưu lại xem kịch vui tâm tư. Đồng ý, làm sao không đồng ý? Nghe nói như thế, Chí Tôn Bảo trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy cái tia tiểu ý, tựa hồ vừa mới bán Diệp Phàm người cũng không phải là hắn đồng dạng. Diệp huynh, nơi này phòng, ngươi muốn ở này ở giữa tùy ý chọn, bản bang chủ chợt nhớ tới còn có một chút chuyện khẩn yếu đi làm, liền không phục hồi. Nói, liền muốn rời khỏi. Bang chủ chấm đã. Tại hạ ngược lại là có thể giải quyết trên người người thất thương quyền a, nhìn qua Chí Tôn Bảo này không kịp chờ đợi thần sắc, Diệp Phàm thầm thầm nói bốn. Cái này, Chí Tôn Bảo nghe vậy, chính là một trận xoắn xuýt. Trước đó nghe được Xuân Tam thập nương muốn ở chỗ này tắm rửa, hắn liền dự định ẩn vào qua, thừa cơ giết nàng này. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm lại thuyết có biện pháp giải quyết trên người hắn bị chúng thất thương quyền thương tổn. Đến cùng là giải quyết Xuân Tam thập nương trọng yếu, vẫn là bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu. Một trận thiên nhân giao chiến về sau, bảo mệnh ý nghĩa vẫn là chiếm thượng phong. Còn Diệp huynh hỗ trợ, thay ta giải quyết cái này thất thương quyền vấn đề, ta Chí Tôn Bảo vô cùng cảm kích. Tốt thuyết, tốt thuyết. Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tiến lên đập Chí Tôn Bảo ba lần, chợt gật đầu nói, "Có thể, bang chủ trên người ngươi thất thương quyền thương tổn, giải quyết." "Giải quyết? Ta dựa vào, ngươi chơi." Nghe nói như thế, Chí Tôn Bảo vô ý thức coi là Diệp Phàm là đang đùa hắn, nói liền muốn chuẩn bị động thủ. Bất quá, bàn tay hắn ngã vào giữa không trung lúc, lại đột nhiên dừng lại. Ta mắt gà trọi. "Tốt, chuyện của mình thì mình tự biết, kết hợp trước đó nhị đường ra miêu tả, cùng trên người mình biến hóa, Chí Tôn Bảo cũng rõ ràng, chính mình xác thực là bởi vì thất thương quyền kình lực làm, mới đưa đến con mắt biến thành mắt gà trọi, liền liền thanh âm nói chuyện cũng thỉnh thoảng sinh biến hóa. Mà bây giờ, Chí Tôn Bảo phát hiện mình lại có thể một lần nữa thấy rõ đồ vật. Bởi vậy, cái kia ngừng giữa không trung thủ trưởng, lại là bỗng nhiên một lần chuyện, quay trở lại đến gãi đầu một cái. Ha ha ha ha, nghĩ không ra Diệp huynh đệ ngươi còn có cao minh như vậy y thuật, lần sau bản bàng chủ theo Côn Lôn Tam Thánh mấy tên kia đánh nhau, lại cũng không sợ bọn họ thất thương quyền á. À đúng, ta còn có việc, đi trước. Chí Tôn Bảo vừa đi, Diệp Phàm trên mặt ý cười nhất thời thu lại, quay đầu nhìn về phía một bên đại thụ, trầm giọng nói, các hạ là chính mình hiện thân đâu, vẫn là muốn ta buộc ngươi đi ra đâu? 8. Chương 402, Phật môn đại kế, mỹ nhân tắm rửa. Không người trả lời. Nửa ngày, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu cười khẽ, thôi được, đã các ngươi bọn này thần tiên ưa thích trong bóng tối thao túng hết thảy, vậy liền để ta đến cùng các ngươi chơi một chút. Có một chút có thể khẳng định, trước đó Diệp Phàm cùng Chí Tôn Bảo nói chuyện với nhau lúc, thật có người ẩn nặc tại phụ cận. Nếu không có Diệp Phàm vì bang Chí Tôn Bảo hóa giải thất thương quyền, điều dùng pháp lực dẫn đối phương cảnh giác, dù cho lấy hắn bây giờ tu vi, đều hiện không người này tồn tại. Nhìn chung toàn bộ đại thoại Tây Du, ra sân thần tiên vẹn vẹn chỉ có hai vị, một là Bồ Đề lão tổ, hai là Quan Âm Bồ Tát. Về phần lúc trước là ai ở một bên vụng trộm quan sát Chí Tôn Bảo, kết quả của nó cũng là không cần nói cũng biết. Rất rõ ràng, là bởi vì Diệp Phàm đột nhiên đi tới nơi này Ngũ Nhạc Sơn, kinh động phụ trách việc này Bồ Đề lão tổ, cái sau một mực đang này âm thầm bảo hộ Chí Tôn Bảo chuyển thế chi thân. Dù sao, dựa theo Tây Du ký để tính, Bồ Đề lão tổ có thể nói là ngộ không thụ nghiệp tân sư. Đồ đệ gặp nạn, làm sư phụ, như thế nào lại nhắm mắt làm ngơ? Chỉ là Tây Du một chuyện, quan hệ Phật môn đại hưng kế sách, cho dù là cao quý Bồ Đề lão tổ, cũng không có khả năng tùy ý xuất thủ. Riêng là làm người lấy kinh một trong ngộ không, liền như thế nghiêm phòng tự thủ, làm như vậy khiên động toàn bộ kế hoạch trọng yếu đạo cụ Nguyệt Quang Bảo Hạp, như thế nào tùy tiện đặt ở bản ti động bên trong, mặc cho người khác lấy đi đâu. Giờ khắc này, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy một cái vô hình thủ trưởng âm thầm thao túng hết thảy. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, có thể cầm ngộ không chuyển thế chi thân tin tức, từ Xuân Tam Thập Nương nơi đó đổi lấy bản ti động vị trí, tiến tới tiến về bản ti động, lấy đi Nguyệt Quang Bảo Hạp. Thế nhưng là Bồ Đề lão tổ xuất hiện, lại là vì hắn gõ vang cảnh báo. Nếu là hắn giờ phút này thật làm như vậy, chỉ sợ chờ đợi Diệp Phàm không phải Nguyệt Quang Bảo Hạp, mà chính là Phật môn một đám cao thủ, thậm chí là Quan Âm tự mình xuất thủ. Ai, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể án binh bất động, tại thừa cơ đục nước béo cỏ. Lúc nói chuyện, Diệp Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, loại này tại địch nhân không coi vào đâu đùa nghịch tiểu động tác cho xiếc, hắn nhưng là thật lâu đều không chơi qua. Ào ào ào. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng kia hơi mỏng giấy dán cửa sổ, chiếu sáng một ao nước trong. Trong nước hồ, một vị dáng người thướt tha nữ tử, lại dương dương nằm ở trong nước, thỉnh thoảng lấy này nhỏ và dài tố thủ, trêu chọc lấy thanh thủy, lại thỉnh thoảng lấy này mềm nhắn khát lụa, lau sạch lấy này một đôi thon dài mà trắng loãng. Mỹ nhân tắm rửa vốn nên là một bộ cực mỹ bức tranh, chỉ tiếc hết lần này tới lần khác có người muốn hủy đi một màn này như họa phong cảnh. Khu khu. Ngoài cửa, khỏi hẳn thương thế Chí Tôn Bảo không tại trừng mắt một đôi mắt gà trọi. Ở trước mặt hắn, bao quát nhị đương ra ở bên trong một đám phủ đầu bang ban chúng, riêng phần mình tay cầm binh khí, lắng nghe Chí Tôn Bảo an bài. Một hồi ta đi vào trước, các ngươi ở bên ngoài nghe ta hiệu lệnh, chờ ta nói động thủ thời điểm, các ngươi liền cùng một chỗ xông vào nhập, chém chết nàng. Chí Tôn Bảo không khỏi quay đầu, nhìn chung quanh một vòng nói, nghe rõ sao? Minh bạch. Thỏa mãn nhìn mọi người vài lần, Chí Tôn Bảo gật đầu nói, rất tốt, nhớ kỹ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói, liền đẩy cửa đi vào. Ha ha ha ha, chính là tại hạ phủ đầu bang ban chủ, người đưa ngoại hiệu Ngọc Diện Phi Long Chí Tôn Bảo, nghe qua Xuân Tam Thập Nương đại danh, như sấm bên tai, không biết 30 nương giá lâm tại bang, có gì muốn làm đâu? Ta muốn tại cái này lưu lại một lát. Đến cùng là tu luyện hơn 500 năm nữ yêu tinh, đối với Chí Tôn Bảo đột nhiên xâm nhập, Xuân Tam Thập Nương cũng không biểu hiện ra giống thường nhân nữ tử như thế thất kinh, vẫn tự lo lấy tắm rửa, liền mí mắt cũng không nhấc một chút, tựa hồ cũng không đem chiến trận này để ở trong mắt. Ồ, không biết một lát là bao lâu đâu. Bởi vì thất thương quyền bị Diệp Phàm xuất thủ hóa giải duyên cớ, Chí Tôn Bảo giờ phút này nói chuyện cũng không giống nguyên tắc trong kia dạng kỳ dị. Tương phản, hắn giờ phút này một mặt lấy ánh mắt ra hiệu ngoài cửa sổ nhị đương ra bọn người án binh bất động, một mặt tiếp tục cùng Xuân Tam Thập Nương trò chuyện với nhau. Hai ngày ba đêm. A. Chí Tôn Bảo nghe vậy, không khỏi thở phào, đang chuẩn bị để nhị đương ra bọn người rời đi. Dù sao Xuân Tam Thập Nương uy danh truyền xa, có thể nói là cái xuất thủ tàn nhẫn, lại không có lợi không dậy sớm nữ ma đầu. Bởi vậy, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Chí Tôn Bảo cũng không có ý định cùng loại này nữ ma đầu giao thủ. Nếu là đối phương có thể chủ động rời đi, ngược lại là lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Vừa nghĩ như thế, hai ngày ba đêm ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Ngay tại Chí Tôn Bảo nghĩ ngợi muốn hay không thuyết mấy cái câu nói mang tính hình thức, chào hỏi một chút Xuân Tam Thập Nương, tốt chỉ một tận tình địa chủ hữu nghị lúc. Bên kia chính đang tắm Xuân Tam Thập Nương lại mở miệng nói, cũng có thể là 30-50 năm, tóm lại, phải chờ tới ta đợi người xuất hiện, ta mới sẽ rời đi. Ngoá. Chí Tôn Bảo cái này mới tỉnh ngộ lại, chính mình đây là bị người ta cho đuổi nghịch. Nhất thời, tức giận lên đầu, lặng lẽ lấy ra dấu kín ở sau lưng, dịu, quát lạnh nói, ta sợ ngươi không thể dài như vậy mệnh. Xoẹt xẹt. Một tiếng dị dạng âm thanh vang lên. Nguyên lai Chí Tôn Bảo tại móc dịu thời điểm, vậy mà không cẩn thận đem đai lưng cho làm gãy. A. Dù cho Xuân Tam Thập Nương tu luyện hơn 500 năm, nhưng chung quy là cái nữ yêu tinh, lại thế nào đã gặp nam nhân ngay trước chính mình mặt cởi quần uốn. Bởi vậy, nàng vô ý thức đem thân thể co rụt lại, trốn ở ao nước một góc, giận nộ thuyết nói, ngươi làm gì? Tiểu Song liền mặc quần a. Một tay lấy quần nhấc lên, Chí Tôn Bảo thuận miệng nói, ngươi ở chỗ này tiểu tiện. Xuân Tam Thập Nương kinh thanh nói, đúng a. Chí Tôn Bảo làm như có thật gật đầu, lấy ánh mắt ra hiệu nói, không phải vậy ngươi từ đâu tới nước tắm rửa? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Xuân Tam thập nương không khỏi một nộ, tuy nhiên chi đạo chí tôn bảo lời ấy, hơn phân nửa là gạt người, nhưng nếu là hắn thật làm như vậy qua đây, vậy mình chẳng phải là ta thuyết, ngươi không thể dài như vậy mệnh đợi đến muốn gặp người. Đang khi nói chuyện, chí tôn bảo lần nữa cơ lấy phủ đầu, hướng về Xuân Tam thập nương đánh tới. Chỉ tiếc, lần này hắn quần lại tại trên nửa đường đến rơi xuống, còn thật vừa đúng lúc vấp chính mình một chút. Phanh. Dịu lập tức chặt ở một bên trên cây cột. Mà chí tôn bảo bối cũng tại quán tính tác dụng dưới, đầu cùng cây cột tiến hành một lần tiếp xúc thân mật, bình một tiếng, rơi vào trong ao. Bang chủ, ngoài cửa, nhìn thấy một màn này, nhị đương gia bọn người biến sắc, nhớ tới chí tôn bảo đang hành động trước dặn dò bọn họ muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, mọi người liền không khỏi phân thuyết xuống tới. Lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy tiến đến, Xuân Tam thập nương không khỏi nhíu nhíu mày. Đổi lại là ngày thường, nàng nói không chừng chính là một chuỗi tiền tài tiêu bày qua qua. Chỉ tiếc, giờ phút này nàng chính ở trong nước, đừng nói là phi tiêu, liền liên y sam đều tại bên bờ trên kệ, trên thân chỉ có một tấc hơi mỏng khăn lụa. Thấy thế, Xuân Tam thập nương phất tay vẩy lên, ao nước tựa như cùng mũi tên, đánh về phía nhị đương gia bọn người. Ai nha? Nhất thời, trong phòng vang lên liên tiếp bị đau thanh âm. 8. Chương 403, bàn chân. Thừa dịp mọi người bị ao nước bức lui, không danh cơ hội ra tay, Xuân Tam thập nương nhảy lên một cái, một bả nhấc lên bên bờ y phục, mũi chân một điểm, vừa vặn giẫm tại chí tôn bảo trên đầu. Cái sau mới vừa từ trong ao lộ ra một cái đầu, còn không tới kịp nói chuyện, lại bị Xuân Tam thập nương một cước này nặng nề mà đạp xuống qua, lần nữa uống mấy ngụm ao nước. Đụng. Xuân Tam thập nương một cước này, có thể nói là đem nhanh một chữ này tinh túy, vung đến phát huy vô cùng tinh tế, lập tức liền đem vọt tới phía trước nhất này mấy tên phủ đầu bang tiểu đệ đã bay. Không chỉ có như thế, thừa dịp ra chân công phu, Xuân Tam thập nương càng là nhanh chóng đem món kia hồng sắc lụa mỏng trùm lên, phong tư hiểu điệu. Mà lúc này, vừa mới bị Xuân Tam thập nương giẫm đến rơi vào trong nước chí tôn bảo, lại lần nữa ngẩng đầu. Thấy thế, Xuân Tam thập nương lại một lần nữa giẫm tại chí tôn bảo trên đầu, lại mượn một lần lực, cả người như gió lốc, phóng tới phủ đầu bang mọi người, nhất thời, một đám phủ đầu bang người, bị nàng bị đá tiếng kêu rên liên hồi. Ai nha, ai nha. Giờ phút này, trong phòng nổn ngang lộn xộn đến nằm đầy phủ đầu bang người. Về phần còn lại những cái kia còn chưa kịp xuất thủ, nhìn thấy người trước mặt đều là bộ dáng này, lại nhìn Xuân Tam thập nương đứng ở bên bờ, nhìn chằm chằm nhìn lấy nhóm người mình, đều là lòng còn sợ hãi lui lại mấy bước. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Liên tiếp uống tốt mấy ngụm lớn ao nước, chí tôn bảo mặt đều nhanh lục, huống chi, đây là người ta nước tắm. Muốn đến nơi này, chí tôn bảo không khỏi quay đầu, nhìn về phía đây hết thảy kẻ đầu têu, trầm giọng nói, ngươi chết chắc, các huynh đệ, lên cho ta. Ừm. Đương nhiên, cảm giác mình sau lưng không người đáp lại, chí tôn bảo đương nhiên vừa quay đầu lại, đã thấy sau lưng sớm đã không có mưa hay. Lại nhìn nhị đương gia bọn người, sớm đã thừa cơ hội này, hướng phía bên ngoài chạy tới. Hừ. Thấy thế, Xuân Tam thập nương cười lạnh một tiếng, quay người đi đến giá đỡ đằng sau, chuẩn bị thay quần áo. Không thể nghĩa khí a. Giống giận chạy đến nhị đương gia bọn người bên cạnh, nhìn thấy chính mình cái này giúp một tay dưới, từng cái đầu đội lên đồng tiền, ôm đầu quỳ ở ngoài cửa, chí tôn bảo trong lòng càng khí, đại nộ nói, các người đám này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, trời ạ. Mà lúc này, đã mặc đổi mới hoàn toàn Xuân Tam thập nương từ trong nhà đi tới, có chút buồn cười nhìn lấy một màn này. Có bản lĩnh ngươi liền đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Nhìn thấy bọn thủ hạ nhất tâm cầu xin tha thứ, lại nhìn lấy Xuân Tam thập nương bộ kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, chí tôn bảo chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi một trận bối rối, xoay người lại, ngoài mạnh trong yếu buông nói. Một giây sau, nhị đương gia lại quả quyết vung chính mình này tham sống sợ chết bản tính, trong nháy mắt đem chí tôn bảo bán, dẫn đầu cầu xin tha thứ nói. Tha mạng a, nữ anh hùng. Tha mạng a. Thấy thế, chí tôn bảo không khỏi một trận khí khổ, hung hăng đánh lấy một đám tiểu đệ, quát mắng nói, ngu ngốc, các ngươi cho là ngươi cầu nàng, nàng liền sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hôm nay nói cái gì cũng phải cùng với nàng liệu, có nghe hay không? Có lẽ là thành tâm muốn cho chí tôn bảo xuống đài không được, không đợi nhị đương gia đám người nói chuyện, Xuân Tam thập nương liền cười nói, đàn ông dưới đầu gối là vàng, đã bọn họ chịu cầu ta, như vậy tánh mạng tạm thời liền gửi ở ta chỗ này. Nữ anh hùng, nữ anh hùng. Nghe vậy, một đám phủ đầu bang bang chúng không chút do dự ra bán mình lập trường, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Đối với bọn hắn loại này liếm máu trên lưới đao thổ phỉ đến thuyết, mặt mũi tôn nghiêm cái gì đều là giả, chỉ có sống sót mới là thật. Bởi vậy, bọn họ mới có thể không chút do dự cầu xin tha thứ, chỉ vì có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Gặp nhị đương gia bọn người quả nhiên theo lời quỳ xuống cầu xin tha thứ, Xuân Tam thập nương một trận cười khẽ, quay đầu nhìn về phía chí tôn bảo, trêu tức nói, về phần ngươi nha, ngươi thật là có cốt khí a. Phù phù. Một tiếng vang trầm. Không chờ Xuân Tam thập nương nói dứt lời, chí tôn bảo liền đầu rạp xuống đất, cả người đều bò trên mặt đất, chỉ có hai bàn tay cao cao vượt qua đỉnh đầu, chắp tay trước ngực, giống như là đang cầu xin tha. Về phần một bên phủ đầu bang tiểu đệ, sớm đã nhìn ngốc, trong lòng thầm nghĩ, bang chủ cũng là bang chủ, không chỉ có não tử so với bọn hắn dễ dùng, liền liền không biết xấu hổ điểm này, mức độ không biết đường cao hơn bọn họ gấp bao nhiêu lần. Ha ha ha, trẻ con là dễ dạy. Nhìn thấy chí tôn bảo dạng này một bộ túi phục tùng nghe theo bộ dáng, Xuân Tam thập nương chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, nguyên bản bởi vì bị người quấy rầy tắm rửa này một điểm nho nhỏ không vui, nhất thời tiêu tán không còn một mảnh. Tăng thêm nàng trước đó tại Bồ Đề lão tổ nơi đó, lừa thiên cơ, nghe thuyết ngộ không đem tại Ngũ Nhạc Sơn chuyển thế, cùng Đường Tam Tạng chuyển thế trùng phùng gặp gỡ, hoàn thành lấy Tây Kinh trách nhiệm. Mà Xuân Tam thập nương tới đây tránh thức mục đích, chính là muốn ăn Đường Tam thịt, tốt trường sinh bất tử. Chỉ là, nếu muốn tìm đến Đường Tam Tạng, trước liền muốn tìm tới ngộ không chuyển thế chi thân. Mà Ngũ Nhạc Sơn lớn như vậy, nếu là tùy tiện động sử dụng pháp thuật, có thể sẽ biến khéo thành vụng, kinh động còn lại muốn ăn vào Đường Tam thịt người. Đối với Xuân Tam thập nương đến thuyết, đây là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao, ban về tu vi, Xuân Tam Thập Nương bất quá là người tu luyện hơn 500 năm chi chủ tình, liền tính cả là bản ti đại tiên môn giới sư muội Bạch Tinh Tinh, đều có thể cùng nàng đánh đến cờ chống tương xứng. Càng khắc thuyết, còn có vậy ngay cả bản ti đại tiên cũng không là đối thủ, quý vị yêu tộc đại thánh Như Ma Vương. Nếu là bị kinh động Như Ma Vương, chỉ sợ Xuân Tam Thập Nương tính toán, chẳng những vô pháp toàn nguyện, ngược lại lại là trúc lam múc nước công dã chẳng. Mà biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ những người khác lực lượng, tìm kiếm nộ không chuyển thế chi thân. Cũng may trước khi đi, Bồ Đề Lao Tổ từng đã nói với Xuân Tam Thập Nương, nộ không chuyển thế chi thân dưới lòng bàn chân có ba khỏa nốt rồi. Bởi vậy, chỉ cần tìm được lòng bàn chân có ba khỏa nốt rồi người, như vậy người này cũng là nộ không chuyển thế chi thân, liền có thể dựa vào hắn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đường tam tạng hạ lạc. Vừa nghĩ đến đây, nguyên bản cũng chỉ là dự định đối chí tôn bảo bọn người tiểu trường đại giới Xuân Tam Thập Nương, trong nháy mắt bỏ đi vốn là muốn pháp, vuốt vuốt chính mình một sợi xuất sắc, cười khẽ nói, để cho ta buông tha các ngươi cũng được, bất quá có kiện sự tình, các ngươi nhất định phải thay ta hoàn thành. Là muốn chúng ta lên núi lao, vẫn là xuống biển lửa? Nữ anh hùng cứ việc phân phó. Không đợi chí tôn bảo nói chuyện, nhị đương gia liền lập tức trả lời nói, chỉ là, này quay tròn đảo mắt châu, lại bộc lộ ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Có thể khẳng định, nếu là Xuân Tam Thập Nương đưa ra cái gì quá khó xử yêu cầu, nhị đương gia tuyệt đối sẽ hai lời không thuyết, lập tức chuẩn đi. Đối với nhị đương gia điểm ấy tiểu tâm tư, Xuân Tam Thập Nương nhưng lại chưa điểm phá, đầu tiên là dò xét mọi người vài lần, thẳng đến đem nhị đương gia bọn người thấy trong lòng lông, cái này mới trầm ngâm nói, đi trước đem bàn chân rửa sạch sẽ, lại tới gặp ta. Hơn 10 phút về sau, lấy chí tôn bảo bối làm một làm phụ đầu ba người, dựa theo Xuân Tam Thập Nương yêu cầu, đem bàn chân rửa đến sạch sẽ, xếp thành một loạt nằm trên mặt đất, cao cao giơ chân lên nha tử, chờ đợi lấy Xuân Tam Thập Nương kiểm nghiệm. Nửa ngày, chỉ gặp Xuân Tam Thập Nương từ trong nhà đi tới, đứng chắp tay, từng bước, cẩn thận kiểm tra một đám phủ đầu băng người bàn chân. Đương nhiên, Xuân Tam Thập Nương dừng bước lại, đối bàn chân kia chủ nhân uống hỏi, nơi này vì cái gì có khớ sẹo? Nghe vậy, tên kia phủ đầu băng băng chúng nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, khẩn trương về nói, đây không phải vết sẹo, chỉ là bùn. Ngay lập tức đi rửa sạch sẽ, không phải vậy ta liền đem nó cắt đứt, thử. Thấy thế, Xuân Tam Thập Nương không khỏi lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng xuống đi một mình qua. Về phần tên kia phủ đầu băng băng chúng, liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, chạy qua một bên rửa chân qua. Mà một bên khác, nghe được hai người đối thoại nhị đương ra, không khỏi lòng tràn đầy nghi vấn, quay đầu nhìn về phía Chí Tôn Bảo nói, "Bang chủ, ngươi nói nàng tại sao phải xem chúng ta bàn chân a?" Hô. Nghe vậy, Chí Tôn Bảo lại là thái độ khác thường thở phào, lòng còn sợ hai gật đầu nói, "May mắn chỉ là nhìn bàn chân, không phải nhìn cái mông." Nhị đương ra hiếu kỳ hỏi, "Thế nào, bang chủ ngươi sợ sao?" Ha ha ha. Một tiếng cười quái dị, Chí Tôn Bảo lắc đầu nói, "Sai, không phải ta sợ, là ngươi sợ." "Vì cái gì?" Nghe vậy, nhị đương ra có chút không rõ nội tình, vội vàng truy hỏi, "Còn có thể vì sao a?" Chí Tôn Bảo lúc này cười nói, bởi vì ngươi trên mông mọc đầy rôm, nói không chừng nàng hội nói ngươi cái mông không sạch sẽ, muốn đem nó cắt đứt đâu. Ngươi làm sao biết đường trên cái mông ta? A, bang chủ ngươi nhìn lên ta. Nhị đương gia nghe vậy, nhất thời thần sắc đại biến, có chút sợ hãi nhìn Chí Tôn Bảo liếc một chút, không để lại dấu vết cách hắn xa một chút. Là người mù nhìn lén ngươi lúc tắm rửa nhìn thấy, không có nửa điểm do dự. Chí Tôn Bảo lập tức đem người mù khai ra. Dù sao nhìn lén nam nhân tắm rửa loại chuyện này, nếu là không giải thích rõ ràng, không biết, còn tưởng rằng là hắn Chí Tôn Bảo có cái gì không tốt ham mê, vậy nhưng có hại hắn nhất quán anh minh thần võ hình tượng. Nhị đương gia nghe vậy, chợt đại nộ, quay đầu nhìn về phía người mù, chất hỏi, tại sao phải nhìn lén ta tắm rửa? Ta không chỉ là nhìn lén ngươi tắm rửa, tất cả mọi người ta đều nhìn qua. Nửa điểm không có bị vạch trần sau xấu hổ, người mù ngược lại dương dương đắc ý mở miệng, nhất thời rước lấy cả đám các loại phàn nàn. Mà lúc này, kiểm tra mọi người bàn chân Xuân Tam Thập Nương, cũng đã đi tới Chí Tôn Bảo bên này. Tại sao có thể có nhiều như vậy cái lông a? Nhìn thấy Chí Tôn Bảo này mọc đầy mọc lông bàn chân, Xuân Tam Thập Nương không khỏi nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trên người của ta địa phương khác lông càng thịnh vượng. Thấy thế, Chí Tôn Bảo dương dương tự đắc trả lời nói, thế nào, có phải hay không thấy ngươi lòng ngưỡng ấy? A, một tiếng kêu đau. Chỉ gặp Xuân Tam Thập Nương cười lạnh chảnh rơi Chí Tôn Bảo bàn chân lông, lạnh lùng dò xét hắn liếc một chút, nói, ngươi là tuyết, trên người ngươi địa phương khác lông càng thịnh vượng. Bị người nhìn như vậy lấy, Chí Tôn Bảo không khỏi một trận tâm mát, liền vội vàng lắc đầu nói, không đúng vậy à, ta chỉ có trên đầu cùng bàn chân lông tương đối dài. Hừ. Nghe vậy, Xuân Tam Thập Nương không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nếu không có nàng từ Bồ Đề Tổ sư khẩu bên trong biết được, nộ không chuyển thế chi thân bản chân có ba khóa nốt rồi, chỉ sợ hiện tại liền đã hoài nghi Chí Tôn Bảo. Từ giờ trở đi, mỗi người các ngươi mỗi ngày, không phân ngày đêm tra cho ta nhìn sở hữu đi qua nơi này người. Cha? Cha cái gì? Cha xem bọn hắn bản chân, nếu như hiện hữu ba khóa nốt rồi người, lập tức cho ta biết. 8. Chương 404, Bạch Tinh Tinh hiện thân. Đi qua Xuân Tam Thập Nương phen này dày vò, phủ đầu bang từ trên xuống dưới, đều đối nó có tâm mang sợ hãi. Bang chủ à, chúng ta chẳng lẽ lại thật muốn nghe cái này nữ ma đầu sai sự? Giúp nàng đi tìm cái gì lòng bàn chân có ba khỏa nốt rồi người. Xuân Tam Thập Nương chân trước vừa đi, nhị đương gia liền không nhịn được phàn nàn nói, nếu như bị đồng hành chi đạo, chúng ta để đó kim ngân không đoạn, chạy tới xem người ta bàn chân, chẳng phải là muốn trò cười chúng ta phủ đầu bang biến thái à? Hắc hắc. Nghe vậy Chí Tôn Bảo một trận cười xấu xa, tràn đầy tự tin thuyết nói, minh đao minh thương chúng ta đấu không lại nàng, nhưng ám tiễn nàng liền khó phòng, đêm nay ba canh dùng ngũ độc hương để cho nàng nếm thử. Như kế hay. Nhị đương gia nhịn không được tán thưởng nói. Chí Tôn Bảo cười một tiếng, một cái tay khoác lên trên bả vai hắn hỏi, ngươi cũng cảm thấy tốt có phải không? Ừm. Tuy nhiên cảm thấy nhà mình bang chủ cười đến khá là quái dị, nhưng nhị đương gia vẫn không chút do dự gật đầu. Một giây sau, Chí Tôn Bảo quỷ dị cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia gian kế đạt được ý vị, vậy thì tốt, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. A, bang chủ a, như thế để mắt ta. Nhị đương gia kinh hãi, vô ý thức liền muốn cự tuyệt, có thể Chí Tôn Bảo lại không cho hắn bất luận cái gì cãi lại thời cơ, đưa tay nói, như vậy thì dạng này dạng, ban đêm ngươi trước dùng hương đem Xuân Tam thập nương mê đảo, sau đó mọi người cùng nhau xông lên. Gặp nhị đương gia vẫn một mặt do dự bộ dáng, Chí Tôn Bảo an ủi nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ ở phía sau đi theo ngươi, đến lúc đó một có vấn đề, liền cùng một chỗ cầm vũ khí. Nghe vậy, nhị đương gia nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, à, vậy ta chẳng phải là cũng phải một khối đi theo mất mạng? Sẽ không, nhiều lắm là trọng thương mà thôi, chút lòng thành á. Chí Tôn Bảo khoát tay nói. Vào đêm, phủ đầu bang một đoàn người quả nhiên dựa theo kế hoạch đã định, lặng lẽ lẻn vào đến Xuân Tam thập nương ở gian phòng kia bên trong. A, có chi chu a. Theo nhị đương gia cái này một tiếng kêu sợ hãi, người liên can lại cùng Xuân Tam thập nương hóa thành cái kia to lớn vô cùng chi chu, triển khai truy đuổi. May mắn là, bởi vì thất thương quyền bị Diệp Phàm xuất thủ hóa giải duyên cớ, Chí Tôn Bảo cũng không giống trong phim ảnh như thế dựng ngược hành tẩu, cũng không có bị nhị đương gia ngộ thương, sau cùng tức thì bị hỏa tiêu, ngược lại cũng coi là cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá về sau, Xuân Tam thập nương sư muội Bạch Tinh Tinh cũng rốt cục xuất hiện. Sư tỷ, làm sao đột nhiên đi không từ giã, chạy đến cái này thầm sơn cùng cốc, còn bị một đám đại lao thô dùng mê dược làm cho hiện ra nguyên hình a. Vuốt vuốt nửa viên phong cách cổ xương ngọc bội, Bạch Tinh Tinh cười duyên dáng, nhưng trong lời nói lại tràn đầy ý trào phúng. Có thể thuyết, hai người mặc dù là bái tại bản ti đại tiên môn dưới sư tỷ muội, nhưng từ đầu đến cuối quan hệ đều không bình thường không tốt, bởi vậy, nhìn thấy Bạch Tinh Tinh đến, Xuân Tam thập nương cũng không cho đối phương sắc mặt tốt. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn sư tỷ ngươi lạc, sư tỷ ngươi lại chạy đến tới đây làm gì đâu? Liếc Bạch Tinh Tinh liếc một chút, Xuân Tam thập nương lạnh lùng nói, ta nghĩ ra được giải sầu một chút, không được sao? Ha ha, ngươi là muốn ở chỗ này các loại đường tam tạng xuất hiện, nếm thử hắn trường sinh bất lão chi thì ta. Nghe vậy, Bạch Tinh Tinh đầu tiên là một trận yêu kiều cười, chợt không lưu tình chút nào bóc Trần Xuân Tam thập nương hoang ngôn, sư tỷ, ngươi có thể từ Bồ Đề lão tổ trong miệng lừa hắn nói ra cái này thiên cơ, khó đạo ta liền không thể sao? Nói bừa thuyết. Bị người vạch trần bí mật, Xuân Tam thập nương mặt không đổi sắc, tuyệt không vì mà thay đổi. Nói bừa thuyết. Như vậy ngươi chạy đến cái này Ngũ Nhạc Sơn tới làm cái gì? Thân là sớm chiều ở Trung sư tỷ muội, Bạch Tinh Tinh tự nhiên chi đạo nhà mình vị sư tỷ này sẽ không cứ như vậy bởi vì chính mình dăm ba câu này mà tự loạn trợ cước. Bởi vậy, nàng không lưu tình chút nào truy hỏi, cái này Ngũ Nhạc Sơn, lúc trước gọi là Ngũ Chỉ Sơn, là cái kia tử hầu tử năm đó bị nhốt chi địa, thiên cơ tiết lộ, hắn hội chuyển thế thành người, lần nữa đầu thai về sau, bản chân sẽ có ba khoảng nữa rồi. Chỉ cần tìm được hắn, liền có thể tìm tới đường tam tạng. Sư tỷ, ta như thế thuyết, không biết đường có tính không nói bữa thuyết ta. Bạch Tinh Tinh dương dương đắc ý cười nói. Thật tình không biết, hai người fan này nói chuyện, lại bị một bên phụ trách giám thị nhị đương gia cho nghe được. Cái sau sắc mặt nhất thời biến đổi. Mặc dù thuyết Bạch Tinh Tinh những lời này, người ở bên ngoài nhìn, lại là lại nhải, căn bản cũng không có thể tin. Nhưng nhị đương gia lại khác, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, trước đó Xuân Tam thập nương trong phòng, từng chạy đến một cái đại chi chu, liên tưởng Bạch Tinh Tinh những lời này, cùng Xuân Tam thập nương trước đó này cổ quá yêu cầu. Đối với mấy cái này thần quỷ câu chuyện khịt mũi coi thường nhị đương gia, cũng không khỏi bắt đầu nửa tin nửa ngờ đứng lên. Trong phòng, Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương đôi này sư tỷ muội hai, còn đang tiếp tục trên miệng đánh cược. Bị người đâm thủng chính mình tiểu tâm tư, Xuân Tam thập nương cũng không chút khách khí nói ra Bạch Tinh Tinh chuyện thương tâm, ta nhìn, là sư muội ngươi muốn ở chỗ này, chờ cái kia thối hầu tử a. Lại nhìn thấy này vô tình vô nghĩa người thì thế nào? Nghe vậy, Bạch Tinh Tinh ánh mắt một trận lấp lóe, vẫn một bộ nét mặt vui cười bộ dáng, ngon miệng bên trong lời nói, lại làm cho người như rớt vào hầm băng, khác biệt là, lần trước hắn là tử tại Quan Âm trong tay, mà lần này, lại là tử trong tay ta. Một tên hòa thượng có nước uống, hai tên hòa thượng nhấc nước uống, tam tên hòa thượng không thể nước uống. Xuân Tam thập nương nhíu mày, trên mặt đã có mấy phần lãnh ý, như thế dễ hiểu đạo lý, ngươi cũng đều không hiểu. Hả? Sư tỷ ý là, nghe Huyền Ca mà biết rõ nhã ý, đối với Xuân Tam thập nương lời nói, Bạch Tinh Tinh lại nghe hiểu mà khác một tầng ý tứ, thần tình trên mặt cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng lạnh lẽo, ngươi là thuyết, còn có người đánh đường tăng chủ ý. Khanh khách, không sai. Nhìn thấy Bạch Tinh Tinh rốt cục không còn là một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng, Xuân Tam thập nương cảm thấy thoải mái, nguyên bản bởi vì Diệp Phàm cái này không rõ lai lịch thần bí nhân mà kiềm chế ở trong lòng không cam lòng, cũng rốt cục tan thành mây khói. Sư muội, đã tất cả mọi người chi đạo bí mật này. Không đợi Bạch Tinh Tinh mở miệng, Xuân Tam thập nương lại tiếp tục nói, cùng ở chỗ này đánh ngươi chết ta sống, để ngoại nhân không công chiếm cứ tiện nghi, không bằng chúng ta hai tỷ muội liên thủ, trước trừ đi rơi một số không liên quan người. Ta cũng không muốn còn chưa tới bên miệng vịt, cứ như vậy bay. Sư tỷ nói đến cũng có lý, ta cũng không muốn đến lúc đó còn có người ngoài quấy rầy, ta cùng Chí Tôn Bảo ở giữa ân ân oán oán. Nghe vậy, Bạch Tinh Tinh thần sắc nghiêm lại, nghiêm mặt nói, người kia ở đâu? Thừa dịp tối nay, chúng ta hai tỷ muội một cùng ra tay diệt trừ hắn. Hoàng bét, một cái nữ ma đầu không đủ, lại tới một cái, mà lại bọn họ đang còn muốn cái này Ngũ Nhạc Sơn chờ cái gì người? Ngoài cửa sổ, nghe được Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương lần này nói chuyện, nhị đương gia sắc mặt đại biến. Cũng không phải thuyết hắn cùng Diệp Phàm ở giữa quan hệ thật có tốt như vậy, mà chính là Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh khí thế hung hùng, cùng một mặt hiền lành Diệp Phàm so sánh, rõ ràng khó dây vào hơn được nhiều. Không được, ta phải tranh thủ thời gian thông chi họ Diệp một tiếng, tốt nhất hai người bọn họ nhóm người chó cắn chó, đánh cho lưỡng bại cầu thương mới tốt. 8. Chương 405, đề điểm hai người. Ầm. Càng nghĩ càng nóng lòng, nhị đương gia vội vàng từ thang cuốn bên trên leo xuống, không lo được đem ra động tĩnh gì, nhanh như chớp hướng phía Diệp Phàm chỗ ở chạy tới. Hoàng bét, bên ngoài có người. Mà nhị đương gia phen này cử động, tự nhiên không gạt được trong phòng Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập đương, hai người biến sắc, liếc nhau, trong miệng một lời nói, người này nghe được tin tức, tám thành hội nói cho cái kia họ Diệp, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đả thảo kinh xà. Siêu. Hai người lúc này phá ốc mà ra. Không tốt rồi. Không biết có phải hay không là nhị đương gia thật thiên phú dị bẩm, dựa vào hắn hai cái đuổi chạy độ, vậy mà tại Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương trước đó, đuổi tới Diệp Phàm phòng trước, Diệp tiên sinh, không tốt rồi, này hai cái nữ ma đầu muốn chạy tới giết ngươi. Có đúng không? Nghe vậy, Diệp Phàm không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đêm hôm khuya khoắt, nhị đương gia ngươi không nghỉ ngơi thật tốt, nói vừa nói vẩn thứ gì à? Là thật. Gặp Diệp Phàm không tin, nhị đương gia tiến lên hai bước, vội vã thuyết nói. Nguyên lai à, cái này Ngũ Nhạc Sơn trước kia gọi Ngũ Chỉ Sơn, hiện tại Đường Tam Tạng cùng Nộ Không muốn ở chỗ này hội hợp, hai cái nữ ma đầu một cái muốn ăn Đường Tam thịt, một cái khác muốn giết Nộ Không. Các nàng không muốn có người đi ra làm rối, cho nên dự định nhấc lên diệt trừ hết thảy không liên quan người. Khó được nhị đương gia ngươi nỗi khổ tâm, thật xa chạy tới thay tại hạ mật báo, Diệp Phàm nói, đáng tiếc, hiện tại giống như có lẽ đã muộn, ngươi thuyết này hai cái nữ ma đầu đã tới. Ở chỗ nào? Nghe vậy, nhị đương gia không khỏi run lên, trên mặt cũng lộ ra vài tia vẻ bối rối, ta phải trước tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi. Nói, liền muốn rời khỏi. Không kịp, ngay tại phía sau ngươi. A. Nhị đương gia quay đầu, vừa hay nhìn thấy Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương hai người vểnh lên mà đứng, nhất thời lộ ra một bộ nịnh nọt chi sắc, gật đầu nói, hai vị nữ anh hùng, các ngươi muốn tìm người ngay ở chỗ này, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước. Khục, hai vị cô nương đêm khuya đến đây, không biết có gì muốn làm. Không nhìn một bên Sái Bảo nhị đương gia, nhìn lấy hai vị vểnh lên mà đứng nữ tử, Diệp Phàm ánh mắt lộ ra mỉm cười, tiến lên một bước nói, chẳng lẽ hai vị là dự định bồi tại hạ cùng nhau linh phong năm trăng? Sư tỷ, chúng ta chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp một kiếm giết hắn. So với trước đó cùng Diệp Phàm đánh qua giao nói, mà lại trong lòng còn có kiên kỵ Xuân Tam thập nương, Bạch Tinh Tinh liền lộ ra trực tiếp nhiều. Đối với nàng đến thuyết, bây giờ trọng yếu nhất chính là đợi đến Ngộ Không chuyển thế chi thân xuất hiện, sau đó chất vấn hắn, năm đó vì sao muốn đối với mình bội tình bạc nghĩa, đáp ứng cùng Bạch Tinh Tinh thành thân, nhưng lại lật lọng. Xuy, một đạo bạch ảnh phá không mà tới. Từ xa nhìn lại, tựa như một đường tia chớp màu trắng, trong nháy mắt liền đánh bất ngờ đến Diệp Phàm trước mặt. Nếm thử ta Bạch Cốt Tiên. Đối với mình tu vi, Bạch Tinh Tinh vẫn là tương xứng có tự tin, cũng tuyệt đối tin tưởng, tại cái này một roi phía dưới, đối diện người thư sinh kia bộ dáng mặt trắng nhỏ, cho dù không chết cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Cái này hơn 500 năm, nàng tại bàn ti động bên trong ngày đêm cần tu khổ luyện, chỉ vì một ngày kia, tìm tới Ngộ Không báo thủ. Mà bây giờ, biết được Ngộ Không rốt cục muốn xuất hiện, Bạch Tinh Tinh lại làm sao lại để bất luận kẻ nào ra mặt làm dối. Đụng. Rồi sao pha không, tựa như mang theo bọc lấy vô tận lực đạo, như cuồng phong sậu vũ đồng dạng hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Chỉ tiếc, một kích này còn không có sắp đến phụ cận, liền bị một cô vô hình lá chắn ngăn lại cản. Ừm, ngươi vậy mà cũng là tu luyện giả, mà lại trên thân còn có hộ thân pháp bảo. Nhất kích thất bại, Bạch Tinh Tinh trên mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía Xuân Tam thập nương nói, sư tỷ, còn ở nơi này đứng đấy làm gì, cùng tiến lên. Không phải vậy đến lúc đó kinh động còn lại yêu quái, coi như liền canh đều uống không lên. Tốt. Đối mặt Bạch Tinh Tinh thúc giục, Xuân Tam thập nương cũng đè xuống trong lòng do dự, thẳng kiếm mà lên. Lúc đầu lần này liên thủ diệt trừ Diệp Phàm đề nghị, chính là do nàng nói ra trước, việc đã đến nước này, dù cho Xuân Tam thập nương còn muốn hối hận, vậy lúc này đã trễ. Đi chết. Nhất thanh thanh hát, Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh đôi tỷ muội này hai một cùng ra tay. Kiếm ảnh múa, tay áo tung bay, tại mông lung ánh trăng chiếu dọi xuống, hai người đều phảng phất phủ thêm một tầng lụa trắng, từ xa nhìn lại, tựa như một bộ tuyệt mỹ bức tranh. Chỉ tiếc, bức tranh này quyển phía dưới, lại là ẩn giấu đi thâm hàn sắc cơ. Ai? Đối mặt Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh sát chiêu, Diệp Phàm lại thật sâu thở dài, lắc đầu nói, hai vị cô nương, trước đó tại hạ liền đã thuyết, đối này cái gọi là có thể trường sinh bất lão Đường Tam thịt, tại hạ là một chút hứng thú đều không có, các ngươi vì sao muốn dồn ép không tha? Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm động tác trên tay lại tuyệt không chậm, hoa quang lóe lên, chỉ gặp đụng hai tiếng, Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương đều là lấy so với lúc trước càng thêm nhanh chóng độ, ngược lại bay trở về. Keng. Hai người binh khí cũng trong cùng một lúc rơi xuống, vừa vặn rơi vào hai người trong tay. Nhìn lấy bên cạnh binh khí, nhìn lại hai người lúc này bộ dáng chật vật. Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương đều là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, các nàng nghĩ như thế nào đến, nguyên bản kế hoạch tốt kịch bản, lại căn bản không có dựa theo tưởng tượng như thế triển khai. Trước mắt vị này nhìn như phổ thông thư sinh trẻ tuổi, vậy mà thoáng cái liền chế phục nhóm người mình. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn tới này Ngũ Nhạc Sơn? Xuân Tam thập nương không cam tâm hỏi, mà Bạch Tinh Tinh cũng là như mày nói, có thể tại trong vòng một chiêu chế phục tỷ muội chúng ta, bằng các hạ tu vi, phóng nhãn thiên hạ, cũng làm được cho nhất lưu, vì sao? Vì sao? Bạch Tinh Tinh vốn định tuyết, vì sao lấy Diệp Phàm thực lực, lại còn muốn ở đây tranh đoạt cái gọi là Đường Tăng Thịt, bất quá nàng lại là không khỏi nhớ tới, lúc trước Diệp Phàm xác thực chính miệng nói qua, đối Đường Tăng Thịt cũng không có hứng thú. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là đối phương tìm cớ, có thể chuyện cho tới bây giờ, Bạch Tinh Tinh lại là không khỏi tin tưởng. Hai vị, hiện tại đã biết rõ. Nhìn lấy Bạch Tinh Tinh một mặt trầm tư bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi cười nói, về phần tại hạ thân phận, không có ý tứ, điểm này xác thực không thể hướng hai vị lộ ra. Bất quá, có một chút có thể nói cho hai vị. Là cái gì? Xuân Tam thập nương vội vàng nói. Yêu ma bên trong, tự nhiên càng là coi trọng cường giả vi tôn. Lấy Diệp Phàm thực lực, tiếp xúc đến đồ vật, tuyệt đối so với các nàng loại tu luyện này không đủ ngàn năm tiểu yêu muốn hơn rất nhiều. Về phần Diệp Phàm có thể sẽ nói dối lừa các nàng. Ha ha, nói câu không dễ nghe đến, Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh cộng lại, còn chưa đủ đối phương một cái ngón tay bóp, vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Biên gia nói lao đến lấn lửa các nàng đâu. Đường Tam Tạng cùng Nộ Không chuyển thế chi thân tin tức, không ngừng các ngươi một người chi đạo, Ngưu Ma Vương cũng chính hướng phía cái này Ngũ Nhạc Sơn chạy đến, các ngươi vẫn là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng, miễn cho bị địch nhân đuổi kịp môn còn không biết, Diệp Phàm nói. 8. Chương 406, một gặp trung tình. Mặc dù thuyết trong phim ảnh, Nưu Ma Vương là bởi vì Nưu trong dạp con trâu kia tình mật báo, mới biết được tin tức này. Nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Diệp Phàm tin tưởng, chỉ ít hậu trường mấy vị kia phát triển, tuyệt sẽ không tùy ý Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh, dạng này an an ổn ổn đợi tại Ngũ Nhạc Sơn, chờ đợi Đường Tam Tạng xuất hiện. Kịch vốn đã chuẩn bị kỹ càng, diễn viên còn có không lên đài khả năng sao? Mà Diệp Phàm tin tức này, tại Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh nghe tới, lại không khác bình mà sấm sét. Nưu Ma Vương, tên người, bóng cây, Nưu Ma Vương tại yêu tộc bên trong địa vị, cũng không phải Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh bực này tiểu yêu so ra mà vượt, cho dù là hai người sư phụ bản ti đại tiên, cũng bất quá cùng Nưu Ma Vương ngang hàng luận giao mà thôi. Quan trọng hơn là, đã Nưu Ma Vương chi đạo, như vậy cách còn lại yêu quái biết hết đường sẽ còn xa sao? Giờ phút này, Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh sắc mặt, có thể nói là tương xứng đặc sắc. Thử nghĩ, làm ngươi tân tân khổ khổ hiện một cái bảo tàng, vốn cho rằng có thể hưởng, lại không nghĩ, còn chưa chờ tới kịp mở ra đâu, đằng sau liền có một đống người liên tiếp nhảy ra. Loại tư vị này, có thể thực có chút không dễ chịu. Cái này Bồ Đề lão tổ, lại dám gạt ta nói không có nói cho những người khác. Khó thở phía dưới, Xuân Tam thập nương một kiếm đánh ra, trong nháy mắt chính là gọt bay nửa tòa nhà phòng. Oeng. Lúc này, Chí Tôn bảo bọn người cũng bị Xuân Tam thập nương cái này tiện tay nhất kích náo ra đến động tĩnh, cho giật mình, nhao nhao vội vã chạy đến, hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh tình huống. Thanh âm gì? Hoàng Bét, phòng trọ làm sao bị sập? Nhìn lấy cái này nửa sập phòng, Chí Tôn bảo không khỏi co lại rụt cổ, chạy chậm đến đi vào Diệp Phàm bên này, tò mò dò xét vài lần nói, Diệp huynh, ngươi làm sao cũng đi ra, vị cô nương này là? Có lẽ, từ nơi sâu xa, thật có nhất kiến trung tình loại thuyết pháp này. Lại có lẽ, cái này hậu trường có người âm thầm khống chế. Tóm lại, tại nhìn thấy Bạch Tinh Tinh từ lần đầu tiên gặp mặt, Chí Tôn bảo liền không thể ức chế yêu đối phương. Cái gọi là duyên phận tiên định, không có gì hơn như thế. Vị cô nương này, đang khi nói chuyện, Chí Tôn bảo xử lý chính mình này bởi vì vội vàng chạy đến, mà có vẻ hơi lộn xộn hình, một mặt kinh hỉ thuyết nói, luôn cảm thấy cô nương ngươi tựa hồ có chút quen mặt, chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào à? Thật sao? Bạch Tinh Tinh nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, có chút hăng hái thuyết nói, ta cũng cảm thấy bang chủ ngươi rất lợi hại quen mà hay. Trùng hợp như vậy, nhìn thấy chính mình bắt chuyện phương pháp có hiệu quả, Chí Tôn bảo không khỏi mừng rỡ, vừa trà lấy tay, nhịn không được đề nghị nói, ta nhìn tối nay ánh trăng tốt như vậy, cô nương lại vô tâm giấc ngủ, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Phải biết, cái này Ngũ Nhạc Sơn phụ cận, Hoàng Sa Thiên Lý, mênh mông bát ngát, ngày bình thường liền cái sinh hoạt bóng dáng đều không gặp được, lại chưa từng có qua giống Bạch Tinh Tinh dạng này như nước trong veo muội từ đâu. Về phần Xuân Tam thập nương, cho cười, người nào sẽ thích một cái vừa thấy mặt liền lấy ám khí vẫn ngươi, đến sau cùng còn buộc ngươi quỳ xuống, thậm chí ngay cả bản chân đều muốn cho đối phương nhìn nữ ma đầu a. Một bên Diệp Phàm thấy thế, nhịn không được trợn mắt chừng một cái, hắn cũng không nghĩ tới, Chí Tôn bảo vậy mà cầm loại này Bạch Mục lấy cớ cùng Bạch Tinh Tinh bắt chuyện, trọng yếu nhất là có vẻ như hắn còn thành công. Cảm giác sâu sắc mình nếu là tại tiếp tục ở lại, chỉ sợ sẽ chịu đựng không nổi hai người tại cái này anh em. Diệp Phàm không khỏi quay đầu, cắt ngang hai người lời nói, mấy vị chậm rãi trò chuyện, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước một bước, cáo tử. Ta cũng muốn đi về nghỉ, Xuân Tam thập nương gật đầu nói. Biết được sau đó không lâu Như Ma Vương có thể muốn tới này Ngũ Nhạc Sơn, Xuân Tam thập nương giờ phút này càng là tâm loạn như ma, chỉ muốn một người về đến phòng bên trong, hảo hảo chuẩn bị bước kế tiếp nên làm như thế nào. Mà lúc này, Chí Tôn Bảo cũng từ Bạch Tinh Tinh trong miệng, biết được đối phương tên, gặp Diệp Phàm cùng Xuân Tam thập nương rời đi, không khỏi vui vẻ. Tinh Tinh cô nương, ngươi nhìn, ai nha, không có ý tứ a, bang chủ. Bạch Tinh Tinh nhỏ nạch, một tay khẽ vuốt mi đầu, nhị thanh nói, người ta khổ cực như vậy đi tới nơi này nằm ngón tay. Ngũ Nhạc Sơn, chỉ muốn trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Lấy Bạch Tinh Tinh tính tỉnh, lúc trước bất quá là nhất thời hứng khởi, thuận miệng đùa giỡn Chí Tôn Bảo vài câu, lấy nàng nhãn quang, lại làm sao có thể để ý nhất giới phàm nhân. Bởi vậy, đang nghe Chí Tôn Bảo cái này trần trụi ám chỉ ngữ điệu về sau, nhất thời lời nói xoay chuyển, mượn cớ quay người rời đi. Về phần Chí Tôn Bảo, lại vẫn đắm chìm ở Bạch Tinh Tinh lúc trước này, một cái nhăn mày nhăn lại, hướng về phía nàng thân ảnh hô nói, Tinh Tinh cô nương, cái này Ngũ Nhạc Sơn tuy nhiên không tính là cái gì sơn minh thủy tú, nhưng cũng có một phong vị khác, không bằng Minh Nhật ta mang ngươi bốn phía du ngoạn một lần. Minh Nhật rồi nói sau. Nghe vậy, Bạch Tinh Tinh lại không khỏi tăng tốc cước bộ, thuận miệng ứng phó nói, "Ừm." Làm sao Tinh Tinh cô nương vừa mới bộ dáng, nhìn qua miễn cưỡng như vậy đâu? Nhìn lấy Bạch Tinh Tinh rời đi bóng lưng, Chí Tôn Bảo nhưng không khỏi có chút tâm thần bất định, mặc dù thuyết lâm vào bể tình bên trong người, IQ vô hạn gần như số 0, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cũng nhìn không ra bốn. Chỉ ít, Bạch Tinh Tinh này vội vàng rời đi bối cảnh, vẫn là để Chí Tôn Bảo nghi hoặc không hiểu, âm thầm đo lường được đối phương tâm tư, lại đang không ngừng suy nghĩ chính mình lúc trước phải chăng có câu nào gây đối phương không vui. Không nên a. Tinh Tinh cô nương không phải là loại thái độ này a. Càng nghĩ, Chí Tôn Bảo đều không có tìm được đầu mối, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên cùng Bạch Tinh Tinh loại này cấp bậc mỹ nữ đánh giao nói, đành phải nói thầm nói, chẳng lẽ là ta mặc đồ này, nhắm chúng Tinh Tinh cô nương không hài lòng. Túi đầu nhìn xem chính mình một thân cách ăn mặc, Chí Tôn Bảo không khỏi đổ dưới mặt đến, tựa hồ tìm tới vì sao Bạch Tinh Tinh bỗng nhiên đối với mình thay đổi thái độ nguyên nhân. Cái này cũng có trách, dù sao Chí Tôn Bảo là cái thổ phỉ đầu lĩnh, lại là tại Ngũ Nhạc Sơn loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, trên thân món kia sớm đã không biết đường bao lâu chưa giặt áo trắng, càng là rách nướp, ẩn ẩn còn tản ra một kia kỳ quái vị đạo. A, nhấc lên một chéo áo, Chí Tôn Bảo cúi đầu, xích lại gần nghe một chút, chợt cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tía. Loại kia vị đạo, đơn giản như thế nào thả không biết bao lâu cơm thừa, tăng thêm lúc trước hắn cũng bởi vì thất thương quyền làm, không cẩn thận rớt xuống trong hồ xí. Vừa nghĩ đến đây, Chí Tôn Bảo không khỏi sử xuất nhanh nhất độ, hướng phòng mình chạy đi. Bang chủ, bang chủ a, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Trên đường, không ít phủ đầu bang tiểu đệ nhìn thấy Chí Tôn Bảo bộ này vô cùng lo lắng bộ dáng, không biết đường sinh chuyện gì, chính muốn tiến lên truy vấn, lại bị Chí Tôn Bảo đẩy ra. Nhị đương gia, bang chủ hắn. Thấy thế, một nhóm người đành phải tìm tới nhị đương gia. Mà nhị đương gia lại là một bộ người từng trải bộ dáng, quỷ dị cười một tiếng, nói, bang chủ hắn đây không phải xảy ra chuyện, là Xuân. 8. Chương 407, Bồ Đào. Sáng sớm hôm sau, kẹt kẹt một tiếng, cửa mở. Đang chuẩn bị thay Chí Tôn Bảo đưa nước rửa mặt người mù thấy thế, không khỏi sửng sở. Quỷ nha. Nhìn thấy từ trong môn đi ra này đường bóng người màu trắng, người mù liền tranh thủ trong tay chậu rửa mặt quăng ra, liên tục không ngừng quay đầu liền chạy. Đáng sợ như thế a. Nhìn lấy người mù này vội vàng rời đi bóng lưng, lần đầu tiên đem chính mình ăn mặc sạch sẽ, lại cố ý treo ria mép Chí Tôn Bảo không khỏi sửng sở, đưa tay sờ sờ này chân bóng cái cằm, tự nói nói, tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm a. Tinh Tinh cô nương. Chính ở bên ngoài chẳng có mục đích dù đãng Bạch Tinh Tinh, nghe được thanh âm này sau không khỏi sửng sở, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến Chí Tôn Bảo chính một người đứng tại trên cầu, đưa lưng về phía nàng, trên thân cách ăn mặc cũng không còn là đêm qua bộ kia thổ phỉ trang phục, mà chính là một kiện người đọc sách mặc trường sam. Bang chủ, ngươi đây là? Nhìn thấy Chí Tôn Bảo bộ này cổ quái cách ăn mặc, Bạch Tinh Tinh buồn cười nói, đêm qua ta trở lại trong phòng, tràn trọc, cả đêm đều ngủ không được, Tinh Tinh cô nương, ngươi chi đạo đây là tại sao không? Chí Tôn Bảo nói, cũng là bởi vì Tinh Tinh cô nương ngươi a. Ta. Bạch Tinh Tinh nghe vậy, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Không tệ. Chí Tôn Bảo gật đầu, từ khi nhìn thấy Tinh Tinh cô nương về sau, ta quyết định hối cải để làm người mới, không hề làm tặc, vi biểu bày ra đối cô nương ngươi thành ý, ta không cần trông thấy trước kia ta. Nói, Chí Tôn Bảo không khỏi quay đầu, nói, xem được không? Thối hầu tử, nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy trương này quen thuộc mặt, Bạch Tinh Tinh trên mặt bỗng nhiên biến đổi. Ừm, thối hầu tử. Trong dự đoán kết quả cũng không xuất hiện, nhìn thấy Bạch Tinh Tinh này hoảng sợ người sắc mặt, Chí Tôn Bảo không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngộ không a? Ngộ không? Chí Tôn Bảo càng là nghe được như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu. Mà gặp hắn cái bộ dáng này, Bạch Tinh Tinh chỉ coi đối phương lại ở trước mặt mình giả vờ ngây ngốc, dần độ nói, ngươi cho rằng biến thành cá nhân dạng xuất hiện ở trước mặt ta là được. Xem ra ta không cần ta muội Bạch Cốt Hỏa, ngươi là sẽ không thừa nhận. Oen. Mắt thấy Bạch Tinh Tinh vung bàn tay lên, một đạo hỏa diễm như bạch tuyến, nhanh chóng địa quấn quanh ở Chí Tôn Bảo trên bàn tay. Cái sau nhất thời quá sợ hãi, càng không ngừng tay run run trường, muốn đem hỏa diễm dập tắt. Tinh Tinh cô nương, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Thật chẳng lẽ là ta lầm? Nhìn lấy này càng không ngừng vung vẩy bàn tay, ý đồ đem hỏa diễm dập tắt Chí Tôn Bảo, Bạch Tinh Tinh không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết, nếu là đối phương thật sự là ngộ không chuyển thế chi thân lời nói, như vậy tuyệt không nên sợ hãi cái này tam muội Bạch Cốt Hỏa, tình huống bây giờ rất lợi hại hiển nhiên, Chí Tôn Bảo rõ ràng không phải ngộ không, nhiều lắm là xem như bộ dáng có điểm giống mà thôi. Chí ít, Bạch Tinh Tinh là không nguyện ý tin tưởng, đã từng không ai bị nổi Tề Thiên Đại Thánh, vậy mà lại biến thành một cái không chỉ có miệng ba hoa, hơn nữa còn không có bản lãnh gì thổ phỉ. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Tinh Tinh cũng không khỏi tỉnh táo rất nhiều. Hô. Ngay tại Bạch Tinh Tinh không ngừng suy tư thời điểm, Chí Tôn Bảo cũng thật vất vả dập tắt trong tay tam muội Bạch Cốt Hỏa, bất quá hắn cũng không bởi vì Bạch Tinh Tinh cử động lần này mà động nộ, mà chính là không hiểu nói, Tinh Tinh cô nương, ngươi làm gì dùng hỏa đến đốt ta ạ? Hừ. Không nhìn Chí Tôn Bảo nghi hoặc, Bạch Tinh Tinh không khỏi đi tới gần, một phát bắt được Chí Tôn Bảo gương mặt, hung dữ thuyết nói, ngươi đem ria mép cho cạo sạch làm gì, ngươi biết do không biết, ngươi thiếu cái này ria mép, cả người một điểm tính cách đều không có. Thật sao? Chí Tôn Bảo không khỏi nói, đồng thời cũng ở trong lòng hoài nghi mình lúc trước cách làm, có phải hay không lại gây đối phương không vui. Mà Bạch Tinh Tinh lại tiếp tục bắt đầu gian dạy nói, ngươi xem một chút ngươi, đồng cũng không được, vo cũng không được, ngươi không muốn làm sơ tặc, khó đường muốn làm trạng nguyên a. Ta có nghĩ quá a. Chí Tôn Bảo há miệng, vô ý thức phản bác nói, tỉnh lại đi ngươi, thay đổi gì hình tượng a? Bạch Tinh Tinh thấy thế, một thanh nắm chặt Chí Tôn Bảo cổ áo. Hung dữ thuyết nói, hảo hảo làm ngươi sơn tặc phần này rất có tiền đồ chức nghiệp đi thôi. Ta biết, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Bị Bạch Tinh Tinh một phen gian dạy, Chí Tôn Bảo lại cũng không hề hoài, ngược lại cho rằng đối phương là đang khích lệ chính mình, vô cùng lo lắng chạy về phòng. Ừm, nguyên lai Tinh Tinh cô nương ưa thích thu kịch một điểm ta, làm sao bây giờ đây? Nhìn qua kính tử yếu thư sinh mặt, Chí Tôn Bảo có chút nhức cả trứng nghĩ đến, lại không khỏi cầm lấy trên bàn diễm mép, y đồ một lần nữa dính trở về. Ừm, tựa hồ có ta ngày bình thường 7-8 phần phong thái. Đụng chút, một trận gấp rút tiếng đập cửa, chỉ gặp người mù vội vã chạy tới, giống như là lửa cháy đến nơi, vội vã không nhịn nổi địa thúc giục nói, ra, bang chủ, không phải vậy liền đến trễ. Ra cái gì a? Nhìn lấy gần như sắp muốn đem nước bọt phun đến trên mặt mình người mù, Chí Tôn Bảo nhíu mày, muốn tránh thoát đối phương. An cơ a, bang chủ. Người nào to gan như vậy, dám cướp bóc chúng ta? Chí Tôn Bảo nói. Là chúng ta cướp bóc người ta a? Nói, người mù liền lôi kéo Chí Tôn Bảo, vội vã chạy ra ngoài cửa, chậm một chút nữa coi như cái gì đều không. An cướp a. Cướp bóc bàn chân. An cướp a. Một trận bận rộn, y theo Xuân Tam Thập Nương lúc trước phân phó, phủ đầu bang cả đám người, thay đổi ngày xưa tác phòng, an cướp lên bàn chân. Ngay kế, không chỉ có mất mùa, mọi người càng là đầy mình nước đắng, nhịn không được hướng Chí Tôn Bảo phàn nàn nói. Bang chủ a. Dạng này không được à, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đẳng huynh đệ này nhóm, không phải tươi sống chết đói. Liên đúng vậy a, vậy mà ăn cướp người ta bàn chân. Ngài không biết, những người khác nhìn chúng ta ánh mắt, vậy thì thật là. Ai? Nghe thủ hạ người phàn nàn, Chí Tôn Bảo cũng cảm thấy nhức cả trứng, vuốt ve này chân bóng cái cằm, tự hỏi đến cùng nên như thế nào thoát khỏi Xuân Tam Thập Nương cái này nữ ma đầu trói buộc. Nhìn cái gì vậy a? Đông nhiên, nhìn thấy một đám bang chúng dùng đến một loại cực độ kỳ dị ánh mắt nhìn lấy chính mình, Chí Tôn Bảo nhíu nhíu mày, mặt cạo sạch sẽ, anh tuấn nhiều, ghen ghét ta. Đúng vậy a. Nhị đương gia vội vàng ứng đạo, sạch sẽ, rất tốt a. Lời vừa nói ra, dẫn tới một đám bang chúng ứng hòa. Chí Tôn Bảo thấy thế, không khỏi trợn mắt chừng một cái, ghen ghét liền ghen ghét nha, còn mạnh miệng. 3. Một chuỗi bồ đào trùng trên cây đến rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở Chí Tôn Bảo trên đầu. A. Bồ đào. Nhặt lên mặt đất này chuỗi bồ đào, Chí Tôn Bảo không thể tin được lần đầu. Nhìn phía sau này sớm đã khô cạn đến không dư thừa một chiếc lá đại thụ, hầu nghi nói, trên cây làm sao lại đến rơi xuống bồ đào? Thật tình không biết, ngay tại sâu này bồ đào xuất hiện thời điểm, chính trong phòng tĩnh tọa tu luyện Diệp Phàm, lại giống như là có cảm giác, bỗng dưng mở mắt ra. Rốt cục chịu hiện thân à? Chờ ngươi thật lâu, Bồ Đề lão tổ. 8. Chương 408, Bồ Đề lão tổ. Trạm vào tối, bưng một bàn rửa sạch sẽ bồ đào người mù, đi vào Chí Tôn Bảo gian phòng, mà cái sau, chính đối một chiếc gương, luôn cuống tay chân bận rộn. Bang chủ, bồ đào đã rửa sạch, cơm tối cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ra ngoài. Nghe vậy, Chí Tôn Bảo lại là đầu cũng không có nhấc một chút, thuận miệng nói: "A." Người mù thấy thế, cũng không dễ nói cái gì, có chút dầu dĩ không vui xoay người rời đi. Dù sao Chí Tôn Bảo mới là bán chủ, đại bộ phận sự tình đều từ hắn thuyết tính toán, huống chi là ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này. Nửa ngày, đang lúc Chí Tôn Bảo bà chân bốn cẳng dùng bút lông dính tại chính mình gương mặt, ngụy trang ra ria mép bộ dáng lúc, một tiếng dị dạng vận động, gây nên hắn chú ý. Nhìn lấy trong phòng đột nhiên thêm ra đến một vị áo bào trắng lao hòa thượng, Chí Tôn Bảo nhíu mày, không khỏi nói: "Ngươi là ai a?" "Hả? Ta chính là ngươi mang về này chuỗi bồ đào a." Xử lý trên người có chút lộn xộn áo bào, lão hòa thượng không khỏi cười nói. Chí Tôn Bảo nghe vậy, không khỏi sững sờ, đi đến lão hòa thượng bên cạnh, thượng hạ dò xét vài lần, hiếu kỳ nói: "Hả, ngươi chính là này chuỗi bồ đào a?" "Không phải, ta là Bồ Đề lão tổ a." "Cái gì dốc sức mẹ ngươi?" Chí Tôn Bảo không khỏi nói. "Ngươi chiếm ta tiện nghi." Nghe vậy, Bồ Đề lão tổ không khỏi sững sờ, chợt đại nộ nói: "Ta là Bồ Đề lão tổ, ta là thần tiên, ta hóa thành bồ đào là đến cứu vãn ngươi." Nói, liền quay người hướng phía cửa đi tới. Dù sao hắn sau đó phải nói chuyện, quá mức kinh hãi thế tục, như không nhắc lên chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho tiết lộ ra ngoài, bị ngoại nhân nghe được. Mà Chí Tôn Bảo bối lại cũng không tin tưởng Bồ Đề lão tổ phen này lý do thoái thác, nhìn lấy trên bàn này giống tuyết món ăn, nộ nói: "Ngươi trộm ta bồ đào, còn dốc sức ta mẹ già." Bên ngoài hai nữ nhân kia là yêu quái. Đang khi nói chuyện, Bồ Đề lão tổ lại từ cửa đi về tới, phối hợp từ trên thân lấy ra một chiếc gương nói: "Nếu như ngươi không tin, trong tay của ta mặt này kính chiếu yêu vừa chiếu, ngươi liền sẽ rõ ràng." Đụng. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn đem lời nói giải thích rõ ràng, liền bị Chí Tôn Bảo nhất quyền quật ngã, theo đập lên mặt đất hành hung. "Thuyết, ngươi có phải hay không trộm ta bồ đào a?" "Ta không có a." "Không có. Vậy ta bồ đào đi nơi nào, ngươi thuyết a?" "Ta chính là bồ đào a." "To hơn một tí. Ta chính là ngươi bồ đào a. Vì cái gì ngươi không phải táo, hết lần này tới lần khác muốn làm bồ đào?" "Ân, nhanh thuyết." Đụng chút, bình bình bình. Bị một phàm nhân đánh cho đầy bụi đất, dù là Bồ Đề tổ sư một bộ người hiền lành tính tình, cũng không khỏi đến có chút phẫn nộ, "Ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ta chỉ là không muốn thương tổn cùng vô tội." "Đến a, lẫn nhau thương tổn a." Còn chưa có nói xong, dư nộ chưa tiêu Chí Tôn Bảo, chính là một gậy vẫn quá khứ, nhắm chúng cái sau một trận tiêu thảm. "Ai nha?" Hai người không biết là, ngay tại cách đó không xa một gian trong phòng, một vị thư sinh bộ dáng nam tử quay đầu nhìn về phía nơi này, lại là đem một màn này một tia không kém thu vào trong mắt. Đường đường Bồ Đề lão tổ, nộ không phía sau thần bí sư phụ, lại bị một phàm nhân đánh cho thê thảm như thế. "Kỳ quái, quá kỳ quái." Cẩn thận nhớ lại lúc trước chỗ thấy cảnh này, Diệp Phàm ngược lại là tuyệt không kinh ngạc, Bồ Đề lão tổ này thân thể Phật môn cách ăn mặc. Dù sao, riêng là Tây Du Ký, chi mà biểu hiện, liền đủ để suy đoán ra, đối phương rất có thể là Phật môn vị kia phân thân, cũng liền không kỳ quái, vị này Bồ Đề lão tổ vì sao là một bộ hòa thượng bộ dáng. Duy nhất kỳ quái là, cái này Bồ Đề lão tổ, vậy mà không có bao nhiêu tu vi, thậm chí, đang bị Chí Tôn Bảo đánh nhau lúc, vậy mà đối một phàm nhân đều không hề có lực hoàn thủ. Diệp Phàm thấy không bình thường cẩn thận, Bồ Đề lão tổ khi đó thần sắc, cũng không phải là giả ra tới. Vậy cũng là thuyết, vị này Bồ Đề lão tổ, trừ người mang mấy cái món pháp bảo, có được biến thành bồ đào năng lực bên ngoài, cơ hồ đồng đẳng với phàm nhân. Cái này, liên thức có chút không đúng. Nhìn cách đó không xa trong phòng Chí Tôn Bảo cùng Bồ Đề lão tổ, Diệp Phàm sắc mặt lại là trước đó chưa từng có ngưng trọng, thì thào nói: "Phương thế giới này, thật đúng là khắp nơi đều lộ ra quỷ dị a." Đúng chút, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang Chí Tôn Bảo tiếp xuống động tác. Cái sau vội vàng mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa Bạch Tinh Tinh, không khỏi vui vẻ chào hỏi nói: "Tinh Tinh cô nương, tại sao là ngươi nhà?" "Bang chủ, ngươi hôm nay ria mép thật thô hung ác a." Bạch Tinh Tinh thấy thế, lại là nở nụ cười xinh đẹp, hiếu kỳ nói: "Bang chủ, vừa mới nghe nhà của ngươi binh lánh băng lang, đến cùng chuyện gì phát sinh a?" Lấy Bạch Tinh Tinh tu vi, tuy nhiên không thể giống Diệp Phàm như vậy, tại Bồ Đề lão tổ hiện thân một sát na kia, liền chú ý đến đối phương. Nhưng lúc trước Chí Tôn Bảo cùng Bồ Đề lão tổ này một phen đùa giỡn, đem ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là không ít người đều bị kinh động, mà thời khắc chú ý toàn bộ phủ đầu bang Bạch Tinh Tinh, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi, Chí Tôn Bảo này cực giống nộ không dung mạo, cũng làm cho Bạch Tinh Tinh cảm giác sâu sắc hoài nghi. Bởi vậy, nàng mới có thể mượn cơ hội đi vào Chí Tôn Bảo nơi này, cố ý thăm dò một phen. "Không có gì, vừa mới ta trong phòng đánh một chuỗi bồ đào a." "Ha ha, bang chủ còn thật biết nói đùa, nào có người sẽ đánh bồ đào a." Chí Tôn Bảo lần này ngôn tử, tự nhiên là bị Bạch Tinh Tinh khi thành đối phương hầu ngôn loạn ngữ, cũng không có để ở trong lòng, mà chính là chào hỏi nói, "Bang chủ, nên ăn cơm." "Thật sao?" Đối mặt Bạch Tinh Tinh rõ ràng như vậy ám chỉ, Chí Tôn Bảo không khỏi vui vẻ, đang muốn gật đầu, theo đối phương cùng rời đi, vẫn không khỏi nhìn thấy, trên tay cầm lấy kính chiếu yêu bên trong xuất hiện một bộ bạch cốt nữ quỷ đồ án. Quan trọng hơn là, cái này bộ bạch cốt trên thân trang phục, chính là Bạch Tinh Tinh giờ phút này cách ăn mặc. Hồi tưởng đến trước đó Bồ Đề lão tổ này lại nhại lời nói, Chí Tôn Bảo âm thầm kinh hãi, tay run một cái, suýt nữa cầm trong tay kính chiếu yêu cho quẳng. Đậu Phộng chính mình đang cùng một nữ quỷ nói chuyện trời đất, hơn nữa còn dự định cô nàng. Nghĩ đến đây, Chí Tôn Bảo mặt kém chút đều lục. Cũng may hắn cũng coi là trải qua chiến trận người, không có biểu hiện ra quá nhiều không thích hợp địa phương, mà chính là bất động thanh sắc tuyết nói, "Tinh Tinh cô nương, ngươi nhìn đêm nay ánh trăng như thế mỹ." Bạch Tinh Tinh nghe vậy, quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, đã thấy giờ phút này sắc trời tuy nhiên hơi có chút ảm đạm, nhưng một vòng mặt trời đỏ treo chết, rõ ràng còn chưa rơi xuống, không khỏi hờn dỗi nói, "Nào có mặt trăng à, hiện tại trời còn chưa có tối, từ đâu tới mặt trăng, bang chủ ngươi lại đang nói đùa à?" Thật tình không biết, thừa dịp nàng quay đầu trong khoảng thời gian này, Chí Tôn Bảo lại lấy ra kính chiếu yêu, lần nữa tử tử tế tế xác nhận một lần. Càng xem, trong lòng càng đến hoảng sợ. "Tinh Tinh cô nương, bản bang chủ đột nhiên cảm giác được hôm nay không có cái gì khẩu vị, cơm tối liền không muốn ăn, gặp lại." Không lo được cùng Bạch Tinh Tinh tiếp tục nói chuyện phiếm xuống dưới, Chí Tôn Bảo tùy ý nói nhảm một cái lấy cớ, liền luống cuống tay chân tướng môn cho trên bảo. Chương 409, chất vấn, thẳng thắn. "Bồ Đào, Bồ Đào, người ở đâu a?" Đang dùng kính chiếu yêu xác nhận Bạch Tinh Tinh bọn người thật là yêu quái về sau, Chí Tôn Bảo thay đổi lúc trước thái độ, đối Bồ Đề lao tổ lúc trước lời nói tin tưởng không nghi ngờ, vội vã địa tìm kiếm lấy đối phương thân ảnh. Chỉ tiếc, giờ phút này trong phòng giống tuyết, lại không Bồ Đề lao tổ thân ảnh. Thấy thế, Chí Tôn Bảo đành phải bốn phía tìm kiếm, cũng không lúc la lên đối phương tên, hy vọng Bồ Đề lao tổ có thể hiện thân. Ừm. Ngay tại Chí Tôn Bảo dự định đem phòng lật cái út sắp lúc, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong phòng thêm ra một bóng người. Chỉ bất quá, đạo nhân ảnh này, cũng không phải là hắn chỗ muốn tìm Bồ Đề lao tổ, mà chính là: "Diệp huynh, ngươi cái này là thế nào đi vào ta trong phòng đến, chẳng lẽ ngươi cũng thế?" Nhìn lấy Diệp Phàm này giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Chí Tôn Bảo không khỏi có chút hồ nghi, tại liên tưởng trước đó Diệp Phàm hành vi, không khỏi lui lại mấy bước, sợ mình sẽ bị làm bị thương. Thấy thế, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói: "À, bang chủ làm gì khách khí như thế, nếu là hoài nghi tại hạ là yêu quái lời nói, không ngại cầm kính chiếu yêu nhìn xem, chẳng phải hết thảy đều rõ ràng sao?" "Cũng đúng nha." Chí Tôn Bảo nghe vậy, ngược lại là không che giấu chút nào chính mình e ngại, liền vội vàng lấy ra kính chiếu yêu, đối Diệp Phàm chiếu một chút, nhìn nhìn lại người trong kính ảnh, không có ý tứ cười cười: "Là ta đường đột, xin lỗi à, Diệp huynh đệ." "Không sao." Đối với Chí Tôn Bảo loại này thật tiểu nhân hành động, Diệp Phàm ngược lại là tuyệt không chú ý, huống chi, hắn lần này đến cũng không phải vì đối phương. Muốn đến nơi này, Diệp Phàm quay đầu, nhìn qua này không có vật gì bếp lò, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, tham thẳm nói: "Còn muốn ta ngươi đi ra không? Bồ Đề lao tổ, khó đường lần này ngươi còn dự định tiếp tục cùng ta chơi chơi trốn tìm hay sao?" Thanh âm rơi xuống, không bao lâu, một vị áo bào trắng hòa thượng cao mày đi tới, thở dài nói: "Ai, vẫn là bị ngươi phát hiện." "Diệp huynh, Bồ Đào, các ngươi đều là thần tiên." Nhìn lấy Bồ Đề lão tổ giờ phút này thần sắc, nhìn lại Diệp Phàm này bình chân như vại bộ dáng, nếu là Chí Tôn Bảo vẫn không rõ đến cùng phát sinh cái gì, vậy hắn cũng thật sự là sống uổng phí nhiều năm như vậy. "Thần tiên, xem như thế đi." Nhìn lấy Chí Tôn Bảo này thất kinh bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, âm thầm hiếu kỳ, nếu là giờ phút này Chí Tôn Bảo biết mình cũng là ngộ không chuyển thế lời nói, đến cùng hội là một bộ cái dạng gì biểu lộ đâu. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Phàm dự định, Bồ Đề lao tổ liên tục quát tay, lắc đầu nói: "Vị đạo hữu này, tuy nhiên ta không biết đường ngươi là như thế nào đi vào nơi này, nhưng là hiện tại còn không phải nói cho vạch trần thân phận của hắn thời điểm, không cho tại hạ nói ra cũng được." Diệp Phàm gật đầu, có chút hăng hái dò xét Bồ Đề lao tổ vài lần, tham thẳm nói: "Vậy liền Bồ Đề đạo hữu hảo hảo thay tại hạ giải thích, đây hết thảy đầu đuôi a." Từ khi Bồ Đề xuất hiện, cảm nhận được đối phương thể nội này nghiêm trọng không phù hợp kỳ thân phận tu vi lúc, Diệp Phàm liền đối với cả chuyện sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. "Nguyệt Quang Bảo Hạp, thật là có thể qua lại thời không sao?" Trong phim ảnh, Chí Tôn Bảo quay lại thời không, trở lại 500 năm trước, kinh lịch đủ loại, sau cùng lựa chọn một lần nữa đeo lên xích chặt, làm về cái kia nguyên bản Tề Thiên Đại Thánh, đánh bại Như Ma Vương, giải cứu Đường Tăng sư đồ. Tới cố sự sau cùng, sư đồ mấy người xuất hiện tại Thủy Liêm động bên trong, trừ Chí Tôn Bảo bên ngoài, những người khác không thể này đoạn ký ức. Liên phảng phất đây hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Kết hợp lấy mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, Diệp Phàm không khỏi bắt đầu hoài nghi lên toàn bộ đại thoại Tây Du thế giới tính chân thực tới. Bởi vậy, hắn mới chọn tại Bồ Đề lao tổ hiện thân thời điểm, từ đối phương trong miệng ép hỏi ra đây hết thảy chân tướng. Đối mặt Diệp Phàm sáng rực ánh mắt, cùng này trong hư không truyền ra ẩn ẩn cảm giác áp bách, Bồ Đề lao tổ mặt lộ vẻ sầu khổ, lại là lộ ra một bộ không thể làm gì biểu lộ, nhíu mày nói: "Thôi thôi, đã thêm ra đạo hưu biến số này, dứt khoát cũng không có gì tốt ẩn tàng." Nói, Bồ Đề lao tổ quay đầu, chỉ Chí Tôn Bảo nói: "Bất quá việc này vẫn không thể để hắn chi đạo, còn đạo hưu thi pháp." "Tự nhiên." Diệp Phàm gật đầu, tiện tay một đạo pháp lực, liền đem Chí Tôn Bảo đưa vào trong mê ngủ. Gặp Chí Tôn Bảo ngủ, Bồ Đề lao tổ giống như giải thoát đến cười cười, nói: "Tốt, hiện tại cũng là thời điểm thẳng thắn bố công. Thanh như đạo hưu thấy, tại hạ giờ phút này trạng thái, bất quá là một cô hóa thân a." "Hóa thân? Thì ra là thế." Nghe vậy, Diệp Phàm ngược lại là có chút thoải mái. Lấy Bồ Đề lao tổ tu vi, quả quyết không có khả năng liền cái phàm nhân đều đánh không lại, trừ bỏ đối phương cố ý ngụy trang khả năng, duy nhất giải thích cũng chỉ có cái này. Luận đến hóa thân chi thuật, nổi tiếng nhất, không ai qua được lao tử nhất khí hóa tam thanh. Nay thuật pháp, luyện đến chỗ sâu, liền có thể hóa thân Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, cái này ba bộ pháp thân, thực đủ sức để sánh ngang bản tôn. Mà, Phong Thần Diễn Nghĩa, bên trong, lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ so chiêu thời điểm, khiến cho chính là chiêu này. Về phần còn lại hóa thân chi thuật, thực sự nhiều không kể xiết. Như là, huyết hải chỗ sâu vị kia Minh Hà giáo chủ, hóa thân ngàn ngàn vạn vạn đạo huyết hà tử, danh xưng huyết hải bất khô, Minh Hà không chết, có thể nói là đem bảo mệnh một đường, phát huy vô cùng tinh tế. Phối hợp Hà Tị, nguyên đổ cái này hai thanh tiên thiên linh bảo, cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, Minh Hà lao tổ tại trong hồng hoang, cũng coi là thánh nhân chi hạ không thể nhất trêu chọc mấy vị một trong những nhân vật. Mặt khác, so khá nổi danh, còn có Phật môn hóa thân chi thuật. Đương nhiên, lấy Bồ Đề lao tổ loại nhân vật này, muốn phân ra một lượng đạo hóa thân thể đến, vẫn là rất dễ dàng. Biết rõ tu vi vấn đề về sau, Diệp Phàm lại tiếp tục phát hỏi, Bồ Đề đạo hữu, xin hỏi chỗ này thế giới, phải chăng làm thật thực? Đạo hữu nghĩ sao? Giờ phút này Bồ Đề lao tổ thay đổi mới đầu đối mặt Chí Tôn bảo lúc, này bị đánh đến lăn lộn cầu xin tha thứ bộ dáng, trong lời nói ngược lại là có mấy phần bản tôn khí chất, đạo hữu cảm thấy, hai người chúng ta, không phải là hư huyễn hay sao? Là tại hạ muốn xóa. Thấy thế, Diệp Phàm gật đầu cười cười, tin tay cầm lên trên bàn chén trà, nho nhỏ phẩm một thanh, che giấu lúc trước thất thố. Dù sao lấy Diệp Phàm giờ phút này tu vi, đã không cái gì người chỉ đạo, lại không có người trong đồng đạo hai bên cùng ủng hộ, có thể đi đến một bước này, đã đúng là không dễ, nhưng so với Bồ Đề lao tổ loại này nhân vật thế hệ trước, tại nội tình phương diện không thể nghi ngờ là còn kém hơn rất nhiều. Bất quá, lấy đạo hữu lần này tu vi, có thể khám phá thế giới này một chút đáng nghe, đã đúng là không dễ. Bồ Đề lao tổ ngược lại là không có bởi vì điểm này mà cười lời nói Diệp Phàm, mà chính là đứng dậy, đứng chắp tay, ngựa khí khoan thai nói, chính như đạo hữu thấy, chỗ này thế giới, kỳ thực bất quá là Phật môn đặc địa bố trí đi ra, dùng để điểm hóa ta cái này bất tranh khí đổ nhi địa phương. Thì ra là thế. Ai? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu sao? Ta còn tưởng rằng nhiều người như vậy là tại sớm chúc mừng lễ tình nhân a. Ngẫm lại, ta loại này nửa tháng đều không ra khỏi cửa một lần độc thân cậu. Vẫn là yên lặng gặm xong bánh bích quy tiếp tục gõ chữ đem. Mới không phải cố ý chạy tới tố khổ đâu. Chương 410, nguyên nhân đầu đôi. 500 năm trước, Ngộ Không hắn trời sinh tính kiệt nạo, phạm phải sai lầm lớn, mà đi lấy kinh sự tình lại việc quan hệ Phật môn đại hưng, đoạn không thể bởi vì hắn một người chi tội như vậy gián đoạn, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Phật tổ mới muốn ra cái này một biện pháp, để Ngộ Không thật thính đi vào phương thế giới này bên trong, thoát thai chuyển thế. Theo Bồ Đề lão tổ êm thai tự thuật, Diệp Phàm cũng dần dần minh ngộ cả kiện đầu đuôi sự tình chân tướng. Hắn ngược lại không nghi ngờ, đây là Bồ Đề lão tổ vì lừa gạt hắn, mà cố ý biên soạn đi ra đồ vật. Lại không thuyết Bồ Đề lão tổ là nhân vật bậc nào, đến bọn họ loại cấp bậc kia, một lời một hàng, đều thân hợp thiên đạo, thân trên thiên tâm, tự nhiên là khinh thường tại nói dối. Mà lại, lấy Diệp Phàm tu vi, tuy nhiên khoảng cách tìm tòi nghiên cứu thế giới này chân tướng, còn có như vậy một khoảng cách, nhưng loáng thoáng cũng có thể chạm đến như vậy một tia dấu vết để lại, mà Bồ Đề lão tổ lời nói, không thể nghi ngờ là mở ra này một cánh cửa chìa khóa. Liên giống với pha án, nếu là căn cứ vụ án kết quả qua phân tích, không thể nghi ngờ là rất khó phân tích cả chuyện mạch lạc, nhưng nếu là có người đem đáp án công bố, lại sóc bản quy nguyên, nghịch hướng qua tìm tòi nghiên cứu, liền không biết đường muốn dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Ai? Đáng tiếc này Nguyệt Quang Bảo Hạp. Cho đến ngày nay, Diệp Phàm có thể vạn phần khẳng định tuyết, này Nguyệt Quang Bảo Hạp, chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy. Cùng lúc đó, Bồ Đề lao tổ cũng khe khẽ thở dài, nói, chỉ tiếc, Phật tổ cùng Quan Âm muôn vàn chủ tính, mọi loại mưu tính, lại không nghĩ, vẫn là thêm ra đạo hữu dạng này một vị biến số. Người lao tổ kia ngài thái độ đâu? Diệp Phàm hiếu kỳ nói, hắn có thể không tin, Bồ Đề lao tổ hội vô duyên vô cớ nhắc lên việc này, càng không tin, đối phương thật sự là một chút ý nghĩ đều không, căn nguyện Phật môn hành động. Phật môn đại hưng, đây là đạo tổ chính miệng nói, bởi vì cái gọi là thiên đạo chi hạ, đại thế không thể đổi. Đón đến, chỉ gặp Bồ Đề lao tổ bỗng nhiên cười nói, chỉ bất quá, ta cũng là Ngộ Không sư phụ, mặc dù không giống Đường Tam Tạng như thế xả thân thủ nghĩa, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy Ngộ Không mặc người thao túng. Diệp Phàm nhất thời hiểu ý. Cứ như vậy, Bồ Đề lao tổ lập trường liền vừa nhìn thấy ngay. Còn lại, đơn giản là Quan Âm. Không phải nói là Quan Âm một cô hóa thân. Về phần đối phương hội sẽ không lựa chọn bản tôn buông xuống, đáp án tự nhiên là không biết. Nước cạn như thế nào nuôi giao long. Đối Bồ Đề lão tổ, hoặc là Quan Thế Âm dạng này đại năng đến thuyết, cái này đại thoại Tây Du vị diện, không thể nghi ngờ là một toa nhàn nhạt hồ cá. Lấy bọn họ tu vi, nếu là lựa chọn chân thân buông xuống giới này, chỉ sợ tại không có triệt để buông xuống trước đó, liền sẽ bởi vì hồ nước quá nhỏ, không chứa được bọn họ chân thân, mà đem chọn cái vị diện đều tươi sống trên bể. Đây cũng là vì sao toàn bộ đại thoại Tây Du thế giới bên trong, vẹn vẹn xuất hiện Quan Âm cùng Bồ Đề lão tổ hai vị này đại năng, mà còn lại chư thiên thần Phật giống như là biến mất. Không phải bọn họ không muốn đến, mà không cách nào lấy chân thân buông xuống. Huống chi, cái này rõ ràng là Phật môn cố ý điểm hóa Ngộ Không mà bố trí, những cái kia chư thiên thần Phật cũng là có ngốc, cũng sẽ không có việc gì đi cùng Phật môn cái này nhất tôn quái vật khổng lồ đối nghịch a. Chỉ bất quá, Diệp Phàm cái này không rõ chân tướng con kiến nhỏ, lại là bởi vì do nhiều nguyên nhân, hãm sâu đến Phật môn bố trí bên trong, chỉ sợ là kinh ngạc đến ngây người một chỗ nhãn cầu. Không biết đạo hữu có thể còn có gì cần chi đạo. Thỏa mãn đem Diệp Phàm giờ phút này thần sắc thu vào trong mắt, Bồ Đề lão tổ nói: "Này Nguyệt Quang Bảo Hạp, thật có thể qua lại thời không?" Tuy nhiên trong lòng sớm đã xác định, nhưng Diệp Phàm vẫn có như vậy một tia chưa từ bỏ ý định, dứt khoát thừa dịp cái này cơ hội khó được, cùng nhau hỏi cho rõ. Quá khứ không thể nghịch, tương lai không cũng biết, đây là đạo tổ chính miệng nói, Bồ Đề lão tổ nói. Đây cũng là dội tắt Diệp Phàm nội tâm sau cùng một tia ảo tưởng. Bất quá, nhìn lấy Diệp Phàm giờ phút này thần sắc, Bồ Đề lão tổ giống như cười mà không phải cười nói, nhưng ở phương thế giới này bên trong, Nguyệt Quang Bảo Hạp xác thực thật có quay lại thời gian chi năng. Giờ khắc này, Diệp Phàm đột nhiên hiểu được, vì sao lúc trước Chí Tôn Bảo nhìn thấy Bồ Đề lao tổ mặt, chính là hành hung một trận. Lao đầu này, không có chút nào trung thực. Tựa hồ cảm giác được Diệp Phàm ý nghĩ trong lòng. Bồ Đề lao tổ đông nhiên nói, "Tốt, thời điểm không còn sớm, bần đạo cái này cố hóa thân bản thân năng lượng liền không nhiều, lúc trước lại là tịch này cùng tiểu hữu giao lưu nhiều như vậy, tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn hoàn toàn biến mất." "Cáo tử." "Chờ một chút, lao tổ." "Cái này Chí Tôn Bảo." Nhìn lấy Bồ Đề lao tổ quay người muốn đi gấp, Diệp Phàm không khỏi có chút đau đầu, nếu là Bồ Đề lao tổ đi, đằng sau Chí Tôn Bảo còn thế nào cùng hợp lực tu yêu? Lại thế nào dẫn tới nhị yêu nội chiến, đem đưa đến bản ti động. Tiếp xuống sự tình, liền từ đạo hữu tự hành giải quyết đi. "Đạo hữu, hai người chúng ta ngày sau hữu duyên tự sẽ gặp nhau, cáo tử." Lại không nghĩ, Bồ Đề lao tổ kia không chút nào để ý Diệp Phàm giữ lại, tiêu sái cười một tiếng, thân hình từ từ ít đi, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. "Ừm, chuyện gì xảy ra, ta làm sao ngủ?" Bồ Đề lao tổ đi lần này, Chí Tôn Bảo cũng thăm thẳm tỉnh lại, nhìn lấy Diệp Phàm thân ảnh, không khỏi sững sờ nói, "Diệp huynh, ngươi..." "Tê, thần tiên, đúng, Bồ Đề lao tổ hắn ở đâu?" "Đi." Diệp Phàm thuận miệng nói. "Đi." Chí Tôn Bảo nghe vậy sắc mặt đông nhiên biến đổi, càng không ngừng đi qua đi lại, bối rối nói, "Thảm thảm, cái này xong, Bồ Đề lao tổ hắn đi như thế nào đâu, này hai cái nữ yêu quái còn không thể diệt trừ đâu." "Đúng." Đông nhiên, Chí Tôn Bảo nhãn tỉnh sáng lên, cái này mới nhớ tới bên cạnh còn có một vị thần tiên, vội vàng nói, "Diệp huynh, ngươi nhìn, ngươi không phải cũng là thần tiên sao?" "Làm sao?" Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thẳm nói, "Ngươi muốn cho ta thay ngươi diệt trừ này hai cái yêu quái?" "Là như thế này không sai." Bị ngươi ở trước mặt đâm thủng tiểu tâm tư, Chí Tôn Bảo lại là một chút cũng không thể có không có ý tứ, càng không ngừng xoa xoa tay, tiến đến Diệp Phàm bên cạnh, cười nói, "Chúng ta tất cả mọi người quen như vậy, Diệp huynh ngươi lại là thần tiên, khó đường cứ như vậy nhẫn tâm nhìn thấy tiểu đệ đi chịu chết hay sao?" "Ai, bang chủ ngươi đã dạng này thuyết, nếu là ở dưới không xuất thủ, thực sự có chút nói không lại qua." Đã biết được thế giới này chân tướng, Diệp Phàm ngược lại là sinh ra đem vũng nước này quấy đục ý nghĩ. Bởi vậy, hắn ngược lại là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, "Đáng tiếc à, này hai cái nữ yêu quái, bất quá là ở đây chờ người thôi, đã các nàng không có xuất thủ đả thương người, thượng tiên có đức hiếu sinh, ta cái này làm thần tiên, cũng không thể tùy tiện qua thu yêu." Thế nhưng là, chờ các nàng thật xuất thủ, vậy ta, còn có ta những huynh đệ kia, cũng đều phải xong đời a." Chí Tôn Bảo nghe vậy, sắc mặt một đổ, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói, "Diệp huynh ngươi liền tốt người làm đến cùng, giúp đỡ huynh đệ chuyện này đi." "Cái này, ngược lại cũng không phải là không thể được." Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm liền từ trên thân móc ra mấy cái đánh lá bùa, cười nhạt nói, "Ngươi xem trọng, những này là ẩn thân phù, cái này hai tấm đâu, là hiển hình phù, chỉ muốn các ngươi đem cái này hai tấm bùa dán tại này hai cái nữ yêu tinh trên thân, ta liền có lấy cớ xuất thủ thu phục các nàng." "Dạng này, bang chủ ngươi nên yên tâm đi." Chương 411, hai yêu quái xuất hiện hình. "Yên tâm, yên tâm." Đạt được Diệp Phàm cam đoan, lại cầm dày như vậy một sấp lá bùa, Chí Tôn Bảo lập tức liền giống như là ăn viên thuốc an thần, chợt gọi tới Nhị Đương gia. "Nhị Đương gia." "Hắc hắc, bang chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Tựa hồ không có để ý Nhị Đương gia này cổ quái ngữ điệu, Chí Tôn Bảo ngắc, ra hiệu đối phương lại gần, cái này mới móc ra trên thân Diệp Phàm đưa cho lá bùa nói, "Hiện tại giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ trọng yếu, qua đem những lá bùa này phát cho các huynh đệ, sau đó mọi người cùng nhau qua bắt yêu." "Không có vấn đề." Vẫn là bộ kia ngán người chết không đền mạng ngữ điệu, Nhị Đương gia tiếp nhận lá bùa, ánh mắt một trận lấp lóe. "Anh em tốt." Chí Tôn Bảo gật gật đầu, đương nhiên giống là nhớ tới cái gì giống như, nhíu mày nói, "Làm sao ngươi hôm nay ánh mắt cảm giác có chút dâm đãng sao?" Không đợi Chí Tôn Bảo nói xong, Nhị Đương gia liền chủ động bổ sung nói, "Đúng a." Chí Tôn Bảo thấy thế, không khỏi lắc đầu, không tiếp tục để ý Nhị Đương gia cái này kỳ quái ánh mắt, quay người rời đi. Thật tình không biết, tại hắn sau khi đi một sát na kia, Nhị Đương gia thần sắc biến đổi, không chút do dự cầm trong tay này một sấp lá bùa, ném vào trong lò lửa, trong miệng còn thâm trầm thuyết nói, "Ta nhất định sẽ giúp ngươi." Vào đêm, sớm đã đạt được Nhị Đương gia truyền tin, Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương, bất động thanh sắc ngồi tại trong hành lang ăn cơm. Không bao lâu, một đám phủ đầu bang bang chúng, nối đuôi nhau mà vào, đến trong hành lang. Những người này trên thân, trừ bộ vị dùng lá bùa che lấp bên ngoài, địa phương còn lại đều là xích thân quả thể. Dốc sức. Tuy nhiên sớm đã chi đạo nội tình, nhưng nhìn thấy mọi người bộ này hóa trang, đang uống tiểu Bạch Tinh Tinh, suýt nữa một thanh sặc ở, đành phải che giấu nói, khụ khụ, rượu này quá mạnh, sư tỷ, ta trước ngủ một hồi. Thật sự là, không thể uống cũng đừng uống nha. Xuân Tam thập nương lúc này hiểu ý, đành phải phối hợp nàng diễn kịch, thuận miệng oán trách một câu. Nhìn thấy bộ này tình hình, nguyên bản trong lòng ẩn ẩn có chút tâm thần bất định phủ đầu bang mọi người, lại là triệt để tin phục, chỉ coi nhóm người mình đã tại hai cái này nữ yêu tinh trước mặt, hoàn toàn che đậy được. Nếu không có trước đó Chí Tôn Bảo tam thân năm lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ lời nói, chỉ sợ bọn họ liền muốn nhịn không được nhảy lên. Rốt cục, tại phủ đầu bang bang chúng thiên hô vạn hoán phía dưới, An Mặc Kỳ Dị Chí Tôn Bảo cùng Nhị Đương gia hai người, cùng nhau mà đến. Một trận nhãn thần sau khi trao đổi, mọi người tiến đến phụ cận. "A, kỳ quái, bang chủ hắn ở đâu?" Ngay tại Chí Tôn Bảo dự định đem lá bùa dán tại Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương trên thân lúc, đã thấy Xuân Tam thập nương đem đũa vừa để xuống, vụ trộm đối Chí Tôn Bảo thi một đạo pháp thuật, thiêu đốt trên người đối phương giấy áo. "Bang chủ, lửa cháy á." Một đám bang chúng thấy thế, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở lấy Chí Tôn Bảo. Mà cái sau, cũng rốt cục chú ý tới một màn này, không khỏi kinh hãi, đưa tay liền muốn đem trên thân lá bùa cởi. "Bang chủ, không thể thoát." Một bên bang chúng vội vàng khuyên can nói. Thấy thế, Chí Tôn Bảo nhận mệnh giống như gật gật đầu, nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nằm trên mặt đất. Đụng chút, bình bình bình. Tại nhị đương gia chỉ huy dưới, còn lại bang chúng nhao nhao tiến lên, lấy chân đạp diệt Chí Tôn Bảo trên thân hỏa diễm, đem hắn đau đến thất điên bắt đảo. Phải biết, Chí Tôn Bảo lửa cháy địa phương, thế nhưng là tại mệnh căn tử nơi đó. Nhiều người như vậy một góc đạp lên, cảm giác kia. Tê. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, cũng không khỏi nổi lên một chút hơi lạnh, huống chi là tự thể nghiệm một phen. Mà Chí Tôn Bảo bối, ngược lại cũng không hổ là ngộ không chuyển thế, mặc dù thuyết cũng không kế thừa đối phương này một thân thực lực, nhưng tự thân thể phách lại là đủ mạnh. Tuy nhiên bị dâm đến chết đi sống lại, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, nhưng lại một chút việc đều không có. Lại không nghĩ, đang uống tiểu xuân tam thập đường, một tay lấy trong tay bát rượu một rồi, thật vừa đúng lúc xối tại Chí Tôn Bảo trên thân. Nhanh trả tiền a, hỗn đản. Nhất thời, ban đầu vốn đã bị dập tắt hỏa diễm, lại lấy so với lúc trước càng thêm tấn mãnh tốc độ bốc cháy lên. Thấy thế, Chí Tôn Bảo ngẩng đầu, có chút u hoán nhìn Xuân Tam Thập Nương liếc một chút, mà cái sau vẫn giống là một bộ không có cảm giác bộ dáng, phối hợp cùng Bạch Tinh Tinh vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Lên. Vừa nghĩ đến đây, Chí Tôn Bảo trong lòng có thể nói là mất hết can đảm, tiện tay nhặt lên một cây côn gỗ, đặt ở trong miệng cắn chặt, liền là một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Đụng chút, bính bính bính, lại là một trận thanh thế to lớn, mà Chí Tôn Bảo bối càng là đau đến hai tay ôm đầu, gần như sắp muốn đem này gậy gỗ cắn nát. Bất quá một phen bận rộn, cuối cùng là đem hỏa diễm dập tắt. Còn chưa chờ Chí Tôn Bảo đứng lên, Bạch Tinh Tinh lại là một thanh đem trên bàn nến đập đổ, nổi giận đùng đùng nói: "Rõ ràng là ngươi thiếu nợ ta tiền, không trả ta hủy ngươi cho a." Nhìn lấy ở bên kia cãi lộn không nghỉ hai người, Chí Tôn Bảo giờ phút này, thật nghĩ đi qua đến hỏi bên trên một câu: "Hai vị đại tỷ, các ngươi đây là đang chơi ta đi?" Một bên nhị đương gia thấy thế, cầm một cây đao, đưa tới Chí Tôn Bảo trước mặt, trên mặt đồng tình nói: "Bang chủ đều đốt cháy khét, cắt đi." Do điểm, dù sao cũng so không có tốt. Chí Tôn Bảo không khỏi thở dài, giống như là quyết định, lên tiếng nói: "Minh Đao Minh Thương cùng với các nàng liệu. Các huynh đệ, hiện thân." "Vâng." Ra lệnh một tiếng, Chí Tôn Bảo một thanh xốc hết lên trên thân lá bùa, cuốn lên mặt đất y phục đắp lên người, gầm thét nói: "Hai cái yêu quái, đi ra chịu chết đi." "Ai, ta phù đâu?" Đương nhiên, Chí Tôn Bảo sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn phát hiện, nguyên bản thả ở trên người lá bùa, vậy mà mất tích. Ở chỗ này đây, chỉ gặp nhị đương gia âm trầm cười một tiếng, ánh mắt bên trong có nói không nên lời quỷ dị, chẳng biết lúc nào, hắn đã đứng ở Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh sau lưng. "Hai vị chủ nhân, bọn họ muốn hại ngươi." "Thiện nhân, cũng dám bán ta?" Chí Tôn Bảo thấy thế, không khỏi một nộ, nhắm chúng Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương một trận đắc ý cùng thiếu, tựa hồ vì nhóm người mình khống chế nhị đương gia mà cao hứng không thôi. Lời nói xoay chuyển, Chí Tôn Bảo lại tiếp tục nói: "Bất quá, hắn hôm nay đã có thể bán ta, ngày mai cũng có thể bán các ngươi." "Thật sao?" Xuân Tam Thập Nương cười đắc ý, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện sau lưng nhị đương gia, vậy mà chẳng biết lúc nào đã tránh thoát khống chế. "Đúng vậy a." Theo một tiếng này rơi xuống, hai tấm màu vàng nhạt lá bùa liền vững vàng dán tại trên thân hai người. "Nhiếp yêu phủ." Xuân Tam Thập Nương biến sắc, một bên Bạch Tinh Tinh cũng là như thế. Quả thật đúng là không sai, một trận khói bụi về sau, trong hành lang, nguyên bản hai cái thiên tiểu bách mỹ đại mỹ nhân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, lại là một cái to lớn đại chi chu dương nhanh múa vút, chi chu bên cạnh, còn có một bộ bạch cốt bộ dáng yêu quái. "Chi chu tinh, bạch cốt tinh." Nhìn thấy bộ này tình hình, Chí Tôn Bảo không khỏi chào hỏi nói: "Các huynh đệ, cầm vũ khí, thu yêu quái." Chương 412, Ngưu Ma Vương. Một trận bận rộn, mặc dù thuyết Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh thực lực hữu hạn, nhưng đây cũng là đối với Diệp Phàm đến thuyết, mà đối mặt đối với bọn này phàm nhân, hai người lại cơ hồ duy trì nghiêng về một bên quét ngang chi thế. "Cứu mạng a, bang chủ." Nhìn lấy bị đánh đến quân lính tan rã thủ hạ, Chí Tôn Bảo sắc mặt hiệt khổ, vội vàng nói: "Diệp huynh, ngươi ở đâu à, còn không mau một chút xuất thủ, hàng phục cái này hai cái yêu quái." Thoại âm rơi xuống, một tiếng kiếm ngân vang vang lên. Sáng sảng, tiếng như chuông lớn, giống như kinh lôi, phản phất thiên địa cùng theo đó biến sắc. Nghe được cái này đạo kiếm minh, cho dù là hóa thành nguyên hình Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Đường, cũng không thể không ở lại cước bộ, quay đầu nộ nói: "Các hạ thật muốn cùng chúng ta tỉ muội là địch?" "Cũng không phải, bất quá là muốn hai vị tỉnh táo lại, xem thật kỹ một chút một người mà thôi." Kiếm quang quay lại, quanh quẩn trên không trung một vòng mấy lúc sau, liền bị một đường bóng người màu xanh lam thu nhập thể nội, chính là Diệp Phàm. Gặp Diệp Phàm xuất hiện, lại rõ ràng đứng tại Chí Tôn Bảo bên này, rơi vào đường cùng, Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh cũng lại lần nữa biến trở về hình người, đình chỉ đối phủ đầu bang mọi người truy sát. "Không biết các hạ muốn để tỉ muội chúng ta hai nhìn cái gì người?" Xuân Tam Thập Nương nói. "Đúng là hắn." Đưa tay chỉ Chí Tôn Bảo vị trí chỗ ở, Diệp Phàm thầm thầm nói: "Ta." Chí Tôn Bảo thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, cười khổ nói: "Diệp huynh, đều loại thời điểm này, mọi người vẫn là đừng đùa, tranh thủ thời gian thu cái này hai cái nữ yêu tinh, mọi người cùng nhau về đi ngủ." "Muốn chết." Bị người ở trong xưng hô như vậy, Bạch Tinh Tinh không khỏi một nộ, trong tay này đã bạch sắc trường tiên liền muốn vung ra. Đối Bạch Tinh Tinh đến tuyết, lần này bị Chí Tôn Bảo bày một nói, thật có thể nói là vô cùng nhục nhã, huống chi, Chí Tôn Bảo này cực giống ngộ không tướng mạo, càng là một mực nhắc nhở lấy nàng năm đó bị đối phương cự tuyệt sự tình. Thu mới hận cũ một đều xông lên đầu, đối Bạch Tinh Tinh đến tuyết, giờ phút này nàng muốn làm nhất, chính là muốn giết Chí Tôn Bảo bối. Ngược lại là Xuân Tam Thập Nương muốn so Bạch Tinh Tinh tỉnh táo một chút. Liên tưởng đến Chí Tôn Bảo gương mặt kia, Xuân Tam Thập Nương biến sắc, tựa hồ nghĩ đến mỗi loại khả năng, vội vàng ngăn cản Bạch Tinh Tinh động tác: "Sư muội, chờ một chút, hắn khả năng chính là chúng ta muốn tìm ngộ không chuyển thế." "Không có khả năng." Bạch Tinh Tinh quả quyết từ chối nói: "Trước đó ta dùng Tam Muội Bạch Cốt Hỏa thử qua hắn, như hắn thật sự là ngộ không lời nói, làm sao lại sợ ta Tam Muội Bạch Cốt Hỏa?" Cái này, Xuân Tam Thập Nương cũng sửng sốt, luận đến đối ngộ không hiểu biết trình độ, nàng tự nhiên không cần Bạch Tinh Tinh. Nghe được Bạch Tinh Tinh chắc chắn như thế trả lời, Xuân Tam Thập Nương không khỏi một trận do dự, tâm đạo chẳng lẽ chính mình thật nghĩ sai. Có thể một giây sau, hai người liền nghe được không giống nhau trả lời. Hắn cũng là ngộ không chuyển thế. Tựa hồ cảm thấy được Bạch Tinh Tinh ý nghĩ, Diệp Phàm lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Chí Tôn Bảo, thầm thầm nói, chỉ bất quá, hắn bây giờ còn chưa có chính thức giác tỉnh, chỉ có chờ đến hắn gặp được một cái cấp cho hắn ba khỏa nốt rồi người, đến lúc đó, hắn mới thật sự là ngộ không. Nghe được lần này ngôn luận, Bạch Tinh Tinh lại là không khỏi có chút tin tưởng, quay đầu nhìn về phía Chí Tôn Bảo, giọng căm hận nói, thối hầu tử, nguyên lai thật là ngươi. Đáng giận thối hầu tử, sư muội ta không gả ra được, cũng là bởi vì ngươi. Xuân Tam thập nương cũng cười lạnh nói, ta. Nhìn lấy hai người này không có sai biệt biểu lộ, Chí Tôn Bảo dù cho não tử lại không hiểu nghiệm, cũng biết đạo hữu đại nạn lâm đầu, không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, người tới vậy mà biến mất. Hoa dựa vào, liền thần tiên cũng không đáng tin cậy. Chí Tôn Bảo nhất thời mắt trợn tròn. Mà lúc này, Xuân Tam thập nương lại không nhìn một bên thần sắc khác thường Bạch Tinh Tinh, chào hỏi nói, bất kể thế nào thuyết, đã phát hiện ngộ không chuyển thế chi thân, trước tiên đem hắn mang về bản ti động. Nói, liền muốn tiến lên bắt lấy Chí Tôn Bảo. Đụng. Một tiếng vang trầm, lại là Xuân Tam thập nương tại tiếp xúc không kịp để phòng phía dưới. Cứ thế mà chịu Bạch Tinh Tinh nhất trưởng. Thiện nhân, đến bây giờ, ngươi còn tại che chở hắn. Xuân Tam thập nương lạnh giọng nói. Mà Bạch Tinh Tinh lại là tiến lên một bước, một thanh bóp lấy Chí Tôn Bảo cổ, đắc ý cười nói, sư tỷ, một tên hòa thượng có nước uống, hai tên hòa thượng không thể nước uống đạo lý, thế nhưng là ngươi cùng ta thuyết, nghĩ không ra liền chính ngươi đều không nghĩ rõ ràng. Thật sao? Nghe vậy, Xuân Tam thập nương lại từ dưới đất đứng lên, chà chà khóe miệng máu tươi, cười lạnh nói, đã thương ta, cũng chưa chắc ngươi liền nhất định có nước uống, tự mình nhìn nhìn thủ trưởng đi. Ừm. Bạch Tinh Tinh không khỏi sửng sở, túi đầu nhìn mình nơi lòng bàn tay, một đoàn hắc khí mở mịt không rời, cũng mà còn có hướng phía cánh tay mở rộng xu thế. Gặp tình hình này, Bạch Tinh Tinh biến sắc, kêu sợ hãi nói, hắc quả phụ. Lần này, đổi thành Xuân Tam thập nương cười, hừ, ngươi bên trong ta bản ti nhuyễn giáp độc, trong vòng 7 ngày, không có ta giải dược, ngươi liền sẽ độc khí công tâm mà chết. Sư tỷ. Mặt đối với sinh tử uy hiếp, Bạch Tinh Tinh lại cũng không khỏi không phục mềm, hai chân khẽ cong, lúc này quỳ rạp xuống Xuân Tam thập nương trước mặt, treo lên cảm tình bài bốn. Sư tỷ, ta cũng không dám lại. Cùng ngày, đáng tiếc Xuân Tam thập nương cũng không ăn nàng một bộ này, nói, liền muốn tiến lên đem Chí Tôn Bảo mang đi. Mà lúc này, một cỗ áp lực thật lớn, giống như rời núi lấp biển, từ đằng xa cuốn tới. Oeng! Một tiếng rung động, phản phất khắp nơi cũng vì đó rung dậy. Liên liên trong phòng mọi người, từng cái cũng là không tự chủ được, bị cái này cỗ cự lực chấn động đến ngã trái ngã phải. Đi ra xem một chút. Thấy thế, Xuân Tam thập nương quyết định thật nhanh, sẽ không tiếp tục cùng Bạch Tinh Tinh tiếp tục dây dưa, hai người liếc nhau, cầm lên mặt đất Chí Tôn Bảo, hướng phía ngoài cửa chạy đi. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp trận trận yêu phong gào thét, một đường trường gần cao trăm trượng đại thân ảnh, nện bước hùng hồn cất bộ, xa xa mà đến, hắn mỗi đi một bước, cả phiến thiên địa chính là lay động một hồi, liền khắp nơi đều đang rung động kịch liệt. Ngưu Ma Vương. Nhờ vào trước đó Diệp Phàm nhắc nhở, Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh hai người, ngược lại là không tốn sức chút nào nhận ra người thân phận. Đồng thời, hai người cũng ở trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết Ngưu Ma Vương nhanh như vậy đến, cần gì phải ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy, chuyện cho tới bây giờ, lại là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Oeng, oeng. Nặng nề trầm đục, nương theo lấy đại địa chân chiến. Nhìn lại này gần trăm trượng như đầu quái vật, một đám phủ đầu bang mọi người mỗi cái sắc mặt kỳ biến, bất chấp gì khác, vội vàng chào hỏi nói, "Cháy mau." Trong nháy mắt, cũng đã tứ tán vô ảnh vô tung. Mà Ngưu Ma Vương lại đối với những người này thoát đi nhắm mắt làm ngơ, một đôi to lớn mắt to, nhìn chằm chằm Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương, đồng thời, một trận một ngạt tiếng nói cũng truyền khắp cả phiến thiên địa. "Ta kết nghĩa lao đệ, Ngộ Không, hắn ở đâu?" Thanh âm quen quẩn, mà bên kia Chí Tôn Bảo nghe vậy, lại là không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Chương 413, bản ti động. "Đại ca." Chỉ gặp Chí Tôn Bảo đứng ra thân thể đến, giơ lên một cái tay nói, tiểu đệ cũng là người anh em kết nghĩa Ngộ Không năm thế à. Nói xong, Chí Tôn Bảo lòng tràn đầy hoan hỉ, coi là vị này kiếp trước đại ca sẽ đem chính mình từ hai cái nữ yêu tinh trong tay giải cứu ra. Là ngươi? Lại không nghĩ, tại nghe nói như thế về sau, Ngưu Ma Vương thốt nhiên đại nộ, trong tay chi kia cự đại đinh ba, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng phía Chí Tôn Bảo hùng hăng nện xuống tới. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, ta giết ngươi cái này câu dẫn đại tẩu vương bát đản. Xong, xong, cái này ngọn cụ tỏi. Giờ này khắc này, Chí Tôn Bảo thật sự là biết vậy chẳng làm. Trước đó hắn nghe Ngưu Ma Vương thuyết, Ngộ Không là đối phương anh em kết nghĩa, dưới tình thế cấp bách Chí Tôn Bảo liền làm ra nhận thân cử động. Ai có thể nghĩ, vậy mà không như mong muốn, Ngộ Không vậy mà cấu kết lại Ngưu Ma Vương lão bà. Cái này, thật đúng là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Keng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực sống chết mặc bay Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập đường, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Các nàng hai người tuy nhiên cũng hận Chí Tôn Bảo hận đến nghiến răng, nhưng dù sao đối phương trên thân còn liên quan đến lấy đường tăng sự tình, đoạn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Chí Tôn Bảo cứ như vậy bị Ngưu Ma Vương cho đánh chết. Bởi vậy, hai người dù cho biết được nhóm người mình không phải Ngưu Ma Vương đối thủ, nhưng vẫn là khăng khăng muốn bắt buộc mạo hiểm. Nhất thời, một đạo trưởng roi cùng hai thanh bảo kiếm, hợp lực chống chọi từ trên trời giáng xuống cự đại đinh ba, nhưng cái này đinh ba phía trên bị thêm vào lực lượng, vẫn làm cho Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương một trận run rẩy, mượn nhờ dưới chân địa mặt, miễn cưỡng hóa giải cỗ lực lượng này. Ừm. Thấy chính mình rơi đập đinh ba bị người ngăn lại, lập tức, Ngưu Ma Vương trừng mắt một đôi cự đại nhu nhãn, ánh mắt sáng rực, căm tức nhìn Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập nương, trong miệng uống nói, "Phương nào yêu nữ? Xương tiên gia." Bàn ti đại tiên dưới trướng đại đệ tử, Chi Chu Tinh. Bàn ti đại tiên giới chướng nhị đệ tử, Bạch Cốt Tinh. Đã hạ quyết tâm muốn cùng Ngưu Ma Vương là địch, hai người ngược lại là không chút nào yếu thế báo ra bản thân lai lịch. Hừ. Ngưu Ma Vương nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, lắc đầu nói, ta biết các ngươi sư phụ bản ti đại tiên thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào nữa, hôm nay lại dám ở trước mặt ta làm cản. Biến. Theo một tiếng này rơi xuống, Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương cũng sử xuất pháp tướng chi thuật, trong nháy mắt trở nên cùng Như Ma Vương đồng dạng cao lớn. Ha ha ha ha. Thấy thế, Như Ma Vương trong mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, hôm nay có ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy. Bớt nói nhảm, nếm thử ta Bạch Cốt Tiên. Việc đã đến nước này, Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh ngược lại là không có bởi vì Như Ma Vương giờ phút này nói ra ngoan thoại mà có bất kỳ đến lùi bước. Các nàng chi đạo, lấy Như Ma Vương này bá đạo tính cách, dù cho giờ phút này giao ra ngộ không, đối phương cũng không nhất định hội thả các nàng, chẳng liệu mạng một lần. Chỉ gặp Bạch Tinh Tinh khua tay Bạch Cốt Tiên, Xuân Tam Thập Nương cũng giơ cao động trong tay song kiếm, hai người hợp lực đánh nhau chết sống Như Ma Vương. Trong lúc nhất thời, giữa sân ba người đấu thành một đoàn. Giờ phút này, ba người đều hiện lộ ra dài đến trăm trượng pháp thân, thân hình khổng lồ, hơi động một chút, liền có phá vỡ sơn liệt thạch chi uy. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp số đường kình phong đã qua, trong phạm vi mấy chục dặm mặt đất phảng phất bị cày qua, không có một khối hoàn chỉnh địa phương, thôn hoang vắng phòng xá sụp đổ vỡ vụn, xung quanh sơn phong cũng sụp đổ liên tục. Thần Long bản ti, biến. Cho là lúc, Bạch Tinh Tinh trong tay trường tiên bay ra, hóa thành một đạo trường dây thừng dài, một vòng lại một vòng, chăm chú đem Như Ma Vương trói lại. Mà Xuân Tam Thập Nương cũng phất phất tay áo trong tay áo, nhất thời, một đạo cự đại mạng nhện từ tay áo bên trong bay ra, cũng là thật giống là chi chu nhà tơ. Ngu muội vô chi tiểu bối. Mắt thấy Như Ma Vương liền muốn bị hai người cho vây khốn, lại không nghĩ, bàng bạc pháp lực bạo phát, này thân thể khổng lồ liền giống như là có vô cùng lực lượng, bay một tiếng, liền cầm dây trói tránh ra. Ngay sau đó, Như Ma Vương lại mở ra miệng lớn. Một cỗ hấp lực từ trong miệng sinh ra, trong khoảnh khắc liền đem tấm kia cự đại mạng nhện cho nuốt vào. Điều trùng tiểu kỹ. Một chiêu thoát khốn, Như Ma Vương như có rảnh, hai mắt khinh thường quét quét Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương, tựa hồ tại thuyết, có thủ đoạn gì, cứ lấy đi ra là được. Tam muội Bạch Cốt Hỏa. Theo một tiếng này rơi xuống, chỉ gặp một đường ngọn lửa màu u lam từ Bạch Tinh Tinh trong miệng đỏ phun ra, chợt liền hóa thành một đạo hỏa xạ, nào về phía Như Ma Vương. Đối mặt Bạch Tinh Tinh tuyệt cảnh phản công, chỉ gặp Như Ma Vương một tiếng gầm thét, há miệng liền phun ra một thanh bỏ túi cây quạt nhỏ. Cây quạt nhỏ nên phong tăng trưởng, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, liền lập tức gia tăng mấy trượng lớn nhỏ, sau đó Như Ma Vương càng là ra sức một cái, nhất thời nhấc lên vô biên cuồng phong, buôn đằng hét giận dữ. Oeng. Đối mặt cái này vô tận cuồng phong, Tam muội Bạch Cốt Hỏa còn chưa sắp đến phụ cận, liền bị thổi làm cuốn ngược trở về. Quạt ba tiêu. Thấy thế, Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh lại không muốn dừng tay, hai người liếc nhau, hợp lực lại lần nữa đem này Tam muội Bạch Cốt Hỏa hướng về Như Ma Vương đánh tới bốn. Hừ. Nhìn thấy hai người vùng vây dây chết, Như Ma Vương khinh thường lạnh hừ một tiếng, lần nữa vung động trong tay quạt ba tiêu. Mà nhưng vào lúc này, một trận cười khẽ vang lên. Quạt ba tiêu. Ngược lại là kiện không tệ pháp bảo, không có ý tứ, cái này đồ vật, nó quy ta. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, bên trong thiên địa lại lần nữa dâng lên một trận lóa mắt kiếm quang, trong nháy mắt liền đem hết thể cảnh tượng tất cả đều che lại, tựa như một vòng huy hoàng dâng lên mặt trời. Sáng sảng. Kiếm quang tán đi, hết thể đều giống như chưa bao giờ phát sinh qua, phản phất lúc trước âm thanh kia, cũng bất quá là mọi người ảo giác. Một giây sau, một trận tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. A, tay ta quạt ba tiêu. Đến cùng là ai, đi ra cho ta. Đã thấy Như Ma Vương nguyên bản cái kia cầm quạt ba tiêu tay phải, bây giờ cũng đã tận gốc mà đứt, mặt cắt chỗ máu chảy ồ ạt, về phần quạt ba tiêu, nhưng cũng theo cánh tay kia, không cánh mà bay. Đi. Gặp tình hình này, Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh chỗ nào còn không biết đường cơ hội tới, liếc mắt nhìn nhau, vận đủ thể nội này còn sót lại không nhiều pháp lực, một thanh cầm lên Chí Tôn Bảo cùng một bên nhị đương ra hai người, hướng về bản ti động phương hướng bay đi. Về phần bị cắt đứt một tay Như Ma Vương, giống như là phát phong nhất bản, không ngừng mà giống giận, mắng. Nửa ngày, hắn mới giống như là phát tiết xong trong lòng phẫn hận, oán hận nhìn một chút cái này Ngũ Nhạc Sơn, miệng há ra, nhất thời, vô tận dòng nước đổ xuống mà ra, trong khoảnh khắc liền đem trọn phiến Ngũ Nhạc Sơn đô bao phủ. Ai u? Còn lại những cái kia chưa chạy mất phủ đầu bang các bang chúng, từng cái cũng bị thay bay vạ gió, nhao nhao xối thành ngất sũng, liều mạng ở trong nước rẽ rủa cầu sinh. Mà một bên khác, sợ Như Ma Vương đuổi theo Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh, mang theo Chí Tôn Bảo cùng nhị đương ra một đường chạy vội, rốt cục đi vào bán ti động. Chương 414, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Một đường đi nhanh, sợ bị Như Ma Vương đuổi theo Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương, có thể nói là đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, cái này có thể khổ bị hai người mang theo bọc lấy phi hành Chí Tôn Bảo cùng nhị đương ra. Hai người có thể chưa bao giờ có kỳ lạ như vậy kinh lịch, trên đường đi thật sự là khổ không thể tả. Cũng may đoạn đường này cũng không tính dài, sắc trời vừa mới tảng sáng, hai người liền ngừng ở một tòa chuỗi lùi sơn phong bên cạnh. Xa xa nhìn lại, cả ngọn núi địa thế gập ghềnh, không có một mảng cỏ, cùng trong truyền thuyết Hoa Quả Sơn thủy liêm động, cơ hồ có thể nói là một trời một vực. Cái này cũng là bản ti động. Người nào, đi ra. Nghe được tựa hồ có người nói chuyện, Xuân Tam Thập Nương không khỏi quét quét xung quanh, quát lạnh nói: "Thế nào, đây chính là ngươi đối đại ân nhân cứu mạng thái độ sao?" Một trận cười khẽ vang lên, một bóng người đột ngột ra trong sân bây giờ. "Nguyên lai là ngươi." Nhìn ngươi tới, Xuân Tam Thập Nương tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, nhíu mày nói: "Như thế thuyết, đêm qua một kiếm chặt thương tổn Như Ma Vương người kia, cũng là ngươi?" "Chính là," Diệp Phàm cười nói. Lời vừa nói ra, người liên can đều là không khỏi sửng sở. Như Ma Vương có bao nhiêu lợi hại, tin tưởng gặp qua hôm qua một màn kia mọi người, tuyệt đối sẽ không lạ lẫm. Mà Diệp Phàm vậy mà một kiếm chém đứt Như Ma Vương một cánh tay, xem đối phương hôm qua bộ kia thành thạo bộ dáng, tin tưởng sẽ không có người cho rằng đây chẳng qua là cái ngẫu nhiên. Cùng chúng ta lâu như vậy, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nếu là vì Đường Tăng thịt lời nói, Chí Tôn Bảo ta có thể cho ngươi. Trầm mặc thật lâu, Xuân Tam Thập Nương nói: Bây giờ Bạch Tinh Tinh trúng độc, mà Xuân Tam thập nương pháp lực cũng tiêu hao đến 7-8 phần, hai người có thể sẽ không cho là bằng các nàng bây giờ trạng thái, có thể đấu qua được Diệp Phàm. Mà yêu tộc bên trong cũng không mệt ngươi lừa ta gạt hàng người. Bởi vậy, hai người cũng chỉ có thể lựa chọn loại này bo bo giữ mình tiến hành. Lại không nghĩ, Diệp Phàm thâm thẳm cười một tiếng, không nhìn hai người đề nghị, thẳng hướng phía bản ti động đi đến. Tại hạ sớm đã nói qua, đường tăng thịt đối ta vô dụng, hôm nay đặc biệt tới, bất quá là muốn kiến thức một chút, cái này bản ti động đến cùng có gì huyền cơ. Dù cho không có đi qua Bồ Đề lão tổ đề điểm, biết được toàn bộ đại thoại Tây Du vị diện, bất quá là Phật môn chuyên môn vì điểm hóa ngộ không, mà cố ý thiết hạ cục, riêng là cái này đường tăng thịt lai lịch, liền mười phần ý vị sâu xa. Diệp Phàm tin tưởng, cho dù là Xuân Tam thập nương chính mình, cũng sẽ không nghĩ tới, tâm tâm niệm niệm đường tăng, lại là nàng và nhị đương gia hải tử, thật coi là tạo hóa trêu người. Quả nhân, gặp Diệp Phàm tiến vào bản ti động bên trong, Xuân Tam thập nương cũng yên lặng thở phào, cùng Bạch Tinh Tinh liếc nhau, đều là âm thầm hạ quyết tâm, nếu không có cái gì vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Phàm là địch. Về phần Chí Tôn Bảo, nguyên bản nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, hắn còn tưởng rằng đối phương là tới cứu mình, lại không nghĩ, Diệp Phàm kia không chút nào để ý cái kia không ngừng ám chỉ ánh mắt, cái này khiến Chí Tôn Bảo cơ hồ muốn mất hết can đảm. Cũng may hắn cũng không phải là một cái xem thường từ bỏ người, tuy nhiên giờ phút này cũng không có bất kỳ dị động, nhưng một đôi mắt lại đang không ngừng đánh giá cảnh vật xung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm thoát đi biện pháp. Cái này Thủy Liêm động, thật đúng là có tiếng không có miếng. Diệp Phàm chi đạo, từ khi Ngộ Không đại náo Thiên Cung thất bại, lại bị Như Lai Phật tổ trấn áp, cái này Thủy Liêm động, sớm cũng không có lúc trước này Tiên Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm động thiên khí phái. Mắt thấy cái này như vậy đại động quật bên trong, vô số khô đằng trải rộng, mặt đất còn khắp nơi là từng bãi nước động, nhìn qua lại như cùng một cái vứt bỏ nhiều năm quần mỏ. Thần niệm quét qua, trong động hình dáng nhất thời thu vào Diệp Phàm trong óc. Lần theo thần niệm chỉ dẫn, Diệp Phàm thẳng đi vào một tòa phong bế cực kỳ chặt chẽ hang đá trước. Tòa này hang đá, căn cứ ban đầu kịch miêu tả, nó cửa động lại là lấy nguyên một khối cự đại vạn năm kim cương thạch chế thành, một khi buông xuống, nếu không có mở ra hang đá chìa khóa, dù là có ngàn năm tu vi cũng vô pháp mở ra. Đưa tay đẩy đẩy mặt này cửa đá, Diệp Phàm không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Lấy hắn bây giờ tu vi, vậy mà không đẩy được cái này cửa đá một tơ một hào. Sáng sảng, không tin chút nào tà Diệp Phàm, lại vội vàng tế ra Thất Tinh kiếm, hướng cửa đá đâm tới. Cái này Thất Tinh kiếm, vốn là thuộc sơn phái lịch đại trưởng môn bội kiếm, từ khi tại tòa yêu tháp rơi mất về sau, liền bị Diệp Phàm đoạt được, một mực cùng hắn chinh chiến đến nay. Đi qua Diệp Phàm những năm này cả ngày lẫn đêm ôn dưỡng, thối luyện, bây giờ Thất Tinh kiếm, tuy nhiên tại chất liệu phía trên, vẫn là muốn so với cái kia tiên gia pháp bảo hơi kém một chút, nhưng lại sớm đã đạt tới như cánh tay sai sử, tâm niệm hợp nhất cấp độ. Nếu không có như thế, lấy Nưu Ma Vương này tinh tu thể phách thân thể, cũng sẽ không bị một kiếm gọt đi cánh tay. Mà bây giờ, cái này Thất Tinh kiếm, vậy mà cũng chỉ tại thạch môn phía trên, lưu lại một đường nhàn nhạt vết lõm. Có thể thấy được, cái này cửa đá từ vạn năm kim cương thạch chú tạo thuyết pháp, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Như không phải là bởi vì cửa đá sớm đã cùng toàn bộ Thủy Liêm động cấu thành chính thể, Diệp Phàm cũng nhịn không được dự định đem cùng nhau dọn đi. Ầm ầm. Nhấn một bên trên vách tường cơ quan cửa đá phát ra một tiếng vang trầm, chậm rãi mở ra. Mà Diệp Phàm cũng rốt cục thấy được trong động toàn cảnh. Hang đá cũng không lớn, sợ là chỉ có không đến to khoảng 10 trượng, thô sơ giản lược dò xét một phen, nội bộ bài trí cũng cực kỳ đơn giản, trừ một bộ đồng dạng là thạch đầu chú tạo cái bàn bên ngoài, cũng không có những vật khác. Nhưng Diệp Phàm chi đạo, chính mình chỗ muốn tìm Nguyệt Quang Bảo Hạp, liền tàng ở cái này trong thạch động. Theo lý thuyết, làm bàn ti đại tiên tọa hạ đệ tử, Xuân Tam thập nương cùng Bạch Tinh Tinh, không thể lại không biết đường Nguyệt Quang Bảo Hạp. Có thể trên thực tế, món bảo vật này, xác thực không có bị nhị yêu cho đến. Như vậy chỉ có một lời giải thích, kỳ thực cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp, cũng không phải là bàn ti đại tiên an bài ở chỗ này, mà chính là một người khác hoàn toàn. Về phần đến cùng là người phương nào thủ bút, không cần nói cũng biết. Mặc dù thuyết cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp, đối với Bồ Đề lao tổ loại cấp bậc kia người đến thuyết, căn bản là không để vào mắt, nhưng là đối với Diệp Phàm, lại là có cực chỗ đại dụng. Chỉ ít, có thể tại hắn không thể đột phá đến kim tiên cảnh giới thời điểm, sớm tiếp xúc đến này một tia thời gian pháp tắc, nếu là có thể mượn cơ hội lĩnh hội đến cái gì thần thông, vậy nhưng thật coi là được trời ưu ái. Đương nhiên, những này hư vô mờ mịt đồ vật, đối với Diệp Phàm đến thuyết, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nếu không có vững tin Phật môn những người kia cũng đều không thể đem bản tôn an bài tiền đến, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi tới nơi này, rõ ràng là từ Phật môn bố trí tốt địa phương, len lén đục nước béo cỏ. Mặt đất bố trí tầng kia chướng nhãn pháp, tuy nhiên đủ để giấu giếm được Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam thập đường, nhưng đối với Diệp Phàm đến thuyết, lại là phất tay có thể phá. Không bao lâu, chỗ kia chôn giấu Nguyệt Quang Bảo Hạp vị trí, liền bị lục soát. Chỉ thấy trên mặt đất cái rãnh to kia bên trong, một mặt một bài lẳng lặng địa nằm ở bên trong. Một bài trên có khắc hai hàng chữ nhỏ, Nguyệt Quang Bảo Hạp, mượn nhờ mặt trăng quang hoa, có thể xuyên toa thời không bản ti đại tiên. Chương 415, Quan Âm hiện thân. Nhìn thấy mặt này một bài, Diệp Phàm không khỏi lộ ra một tia nhưng chi sắc, ống tay áo nhẹ phẩy, một bài nhất thời bay ra, lộ ra bộ sỉ che lại sự vật. Tìm tới. Nhìn thấy này lặng lặng nằm dưới đất nước bùn bên trong hộp gỗ màu đen, Diệp Phàm trên mặt hiện lên mỉm cười, tay phải hướng phía cái kia hộp gỗ màu đen bên trên một chảo, siêu một tiếng, hộp gỗ màu đen liền ra hiện trong tay hắn. Hộp gỗ màu đen rất là cổ xưa, làm hai nửa hợp lại cùng nhau, một mặt con vẹo phía trên khắc lấy Ma Ha bản nhược ba la mật, mặt khác làm theo khắc lấy thời gian đảo ngược, hồi đáo vị lai bạt tò the phụ tụ. Hộp bên cạnh còn có một số giống bị côn trùng ăn mòn dấu vết, chợt nhìn, ngược lại là giống như là cái nào đó tiểu hài tử vẽ xấu chi tác. Nếu không có đối toàn bộ kịch vui tình như lòng bàn tay lời nói, Diệp Phàm cũng sẽ không tin tưởng, cái này nhìn như phổ phổ thông thông hộp gỗ, vậy mà có thể bằng mượn ánh trăng liền thời gian có thể chạy ngược, trở lại quá khứ. Ngay tại hộp gỗ rời đi hầm động một sát na kia, toàn bộ hang đá sinh kịch liệt rung động, một cỗ hấp lực từ nguyên bản hộp gỗ vị trí chỗ ở sinh ra, tựa hồ muốn đem Diệp Phàm hút vào trong động. Đối với cỗ lực hút này, Diệp Phàm nhưng lại chưa chống cự, mỉm cười, buông lỏng toàn thân đề phòng, mặc cho đối phương hành động. Siêu. Đã lâu cảm giác nổi lên trong lòng, giống như là dị vãng rình rập vị diện như vậy, Diệp Phàm chỉ cảm thấy cả người đều trời đất quay cuồng, tựa như cuồng lá rụng trong gió. Phanh. Rốt cục, theo một tiếng vang trầm, Diệp Phàm cũng tới đến một chỗ kỳ dị địa phương. Từ xa nhìn lại, cả tòa động quật một vùng tăm tối, chỉ có bên tai thỉnh thoảng truyền đến róc rách tiếng nước, đang nhắc nhở Diệp Phàm, tựa hồ hắn đã đi tới một mảnh khác khu vực. Cùng lúc trước này hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi trên đất dây leo bản ti động so sánh, mảnh này động quật ngược lại là có mấy phần thủy liêm động vị đạo. Diệp Phàm chi đạo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, chỗ này hang đá có phải là vị trí tôn bảo chuẩn bị? Chỉ tiếc, bây giờ lại bị hắn nhanh chân đến trước một bước. Theo ánh sáng trôi đi đến, Diệp Phàm cũng rốt cục nhìn thấy chỗ kia quang nguyên chỗ. Kim cô đồng. Đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo, tin tưởng chỉ cần là bất kỳ một cái nào nhìn qua Tây Du ký người cũng sẽ không lạ lắm. Kim cô đồng, lại danh định Hải thần châm thiết, chính là thái thượng lão quân tinh luyện kim loại thần thiết, sau đại vũ trị thủy lúc bộ xì mượn đi, xem như dùng để đo đạc thủy vị sâu cạn cái đủ, sau cùng đại vũ trị thủy thành công, cái này định Hải thần châm thiết cũng bị đặt ở trong Đông Hải. Có thể thuyết, kim cô đồng ba chữ này, ký thác vô số bộ dáng lúc ngọc tưởng. Mỗi khi gặp này phim truyền hình bá suất thời điểm, không biết bao nhiêu hài đồng đều sẽ học trong tivi ngộ không bộ dáng, tay cầm một cây gậy, trong miệng lẩm bẩm, an ta lão tôn một gậy. Mà Diệp Phàm tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Dù cho bây giờ hắn quý vì nhân tiên chi khu, nhưng đối với hồi nhỏ này một tia quyến luyến, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mang không khỏi tâm tình, Diệp Phàm không khỏi tiến lên, quan sát tỉ mỉ lấy cái này trong truyền thuyết kim cô đồng. Cái này kim cô đồng, giống như hình trụ, sợ là có hai người ôm hết như vậy phẩm chất, nó hai đầu là hai cái kim cô, ở giữa là một đoạn ô sát, gần sát quấn có tuyên thành một hàng chữ, như ý kim cô đồng, 13.500 cân. Đáng ra chú ý là, tại cái này kim cô đồng bên cạnh, còn có một phương cầu thang đá, phía trên lấy gấm vóc bao vây lấy một cái siết chặt, mà một bên khác, làm theo là một bộ bức tranh. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy những này bài trí, Diệp Phàm không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Liên tưởng đến toàn bộ đại thoại Tây Du, nội dung cốt truyện, cùng trước đó Bồ Đề lão tổ này một phen, Diệp Phàm cơ hồ có thể vững tin, Chí Tôn Bảo phen này tao nộ, thậm chí Bạch Tinh Tinh, Xuân Tam thập đường, còn có Ngưu Ma Vương bọn người, tất cả đều là Phật môn một tay bố trí một màn kịch. Vì chính là làm cho ngộ không tự nguyện mang lên siết chặt, cam tâm tình nguyện bồi tiếp đường Tam Tạng qua Tây Thiên lấy kinh, thực hiện Phật môn mưu đồ gần ngàn năm đại kế. Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể chơi ra trò siết gì đến. Không để ý chút nào trong thạch động bố trí, Diệp Phàm trực tiếp tiến lên, một nắm chặt kim cô đồng, hơi dùng lực một chút. Oeng. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi động cũng bắt đầu trời đất quay cuồng đứng lên. Mà này bị Diệp Phàm cầm chặt kim cô đồng, lại giống như là một điểm phản ứng đều không có. Thấy thế, Diệp Phàm không khỏi thiêu thiêu mi. Phải biết, hắn bây giờ thân thể so với cùng một cấp bậc yêu thú cũng không thua bao nhiêu, vậy mà cầm không được cái này kim cô đồng. Ta cũng không tin, còn không làm gì được cái này một cây tiểu tiểu đồng tử. Tâm niệm nhất động, quanh thân pháp lực khuấy động, trong khoảnh khắc, Diệp Phàm trên thân áo quần không gió mà lay, trên thân khí thế cũng trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Lên. Theo cái này âm thanh quát lớn, nguyên bản nặng nề, cự đại kim cô đồng lại có từng chút bị người nâng lên xu thế. Ngay tại Diệp Phàm tự hỏi phải chăng đem kim cô đồng thu nhập thần giới bên trong lúc, báo động phát sinh. Siêu. Nguyên bản lặng lặng nằm tại trên bệ đá bức tranh, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình khống chế, thẳng bay lên, xoay quanh tại giữa không trung, chợt quang mang phóng đại. A Di Đà Phật. Giữa không trung vang lên một trận giọng nữ dễ nghe, nhất thời, kim hoa rơi xuống đất, vô số phạm âm phát lên. Tựa hồ thạch động này trong nháy mắt liền bị cải tạo thành cực lạc chi địa. Phô trương thanh thế. Gặp tình hình này, Diệp Phàm lại là không có chút rung động nào, cả người như có rảnh, có chút hăng hái đánh giá giữa không trung này đường cũng không xa lạ gì bạch y nữ tử, trêu tức nói, nghĩ không ra, tại hạ một người vô danh tiểu tốt, vậy mà kinh động Quan Âm Bồ Tát pháp giá, thật sự là có phúc ba đời à. Thí chủ lời ấy sai rồi. Nghe vậy, Quan Âm này một đôi trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, một tay chắp tay trước ngực nói, thí chủ đã có thể đi vào phương thế giới này, chắc hẳn cũng không phải cái gì hạng đơn giản, cái này kim cô đồng chính là ngã Phật tự mình để đặt ở đây, hoàn thi người cho Phật môn một bộ mặt. Ồ, khóe miệng hơi hơi câu lên một đường đường cong. Diệp Phàm không khỏi cười lạnh nói, các ngươi Phật môn mặt mũi thật là lớn a, giam ba câu liền muốn để cho ta từ bỏ cái này tới tay bảo vật. Các ngươi Phật môn không phải thường thuyết, bảo vật người có duyên có được sao? Đã tại hạ hiện cái này kim cô đồng, chẳng phải là thuyết, vật này cùng ta có duyên. Vật này có ta hữu duyên. Nghe được câu này, giữa không trung Quan Âm không khỏi một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Từng có lúc, câu nói này thường ra từ Phật môn miệng, mà bây giờ, lại bị người ở trước mặt dạng này thuyết, dù là Quan Âm tu vi tinh thâm, cũng không khỏi sinh ra một tia hờn nộ. A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi đây là muốn cùng Phật môn khó xử. Nghe nói Quan Âm lời ấy, Diệp Phàm lại là không những không giận mà còn cười, hai tay vẫy một cái, kim cô đồng nhất thời được thu vào đến thần giới bên trong, khẩu khí thật là lớn, khác nói ngươi bây giờ vẹn vẹn một cô hóa thân, cho dù là chân thân ở đây, này lại có làm sao? Tốt tốt tốt, đã thí chủ quyết tâm muốn cùng ta Phật môn khó xử, vậy cũng chớ trách ta xuất thủ không khách khí. 8. Chương 416, Chiến Quan Âm. Vừa dứt lời, nhưng nghe trận trận thiên âm, mang theo vô cùng dị hương sông vào mũi, kim chói bên trong, chính là gặp một đạo thánh giữ sự trong sắc ảnh, chính là Quan Âm Bồ Tát. Giờ phút này Quan Âm, thay đổi lúc trước bộ kia trách trời thương dân bộ dáng, tuy nhiên quanh thân tử bi khí tức cũng không có một tia tăng giảm, nhưng này lăng liệt kim quang lại tựa như vạn thiên đường lưỡi dao sắc bén, ùn ùn kéo đến đồng dạng bao phủ ra. Phật môn này không có gì không bao bá đạo chỗ, giờ khắc này lại là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vạn kiếm quyết. Gặp Quan Âm xuất thủ, Diệp Phàm thay đổi ngày xưa bộ kia vui cười thái độ, thất tinh kiếm một chiêu, mấy vạn đạo kiếm ảnh trong chốc lát thành hình, cùng này bên trên bầu trời kim quang, đối chọi gay gắt. Đụng. Hai người phen này giao phong, tựa như đại địa chấn, sơn hà cùng nhau kinh động, phương này nho nhỏ thế giới dưới lòng đất, trong khoảnh khắc liền bị cỗ này lực chấn động làm cho tứ phân ngũ liệt. Tốt, tốt, tốt, không hổ là Như Lai dưới trướng, tứ đại Bồ Tát chi Quan Âm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy nhiên trước mắt vẹn vẹn Quan Âm một đường phân thân, nhưng có thể sử xuất như vậy thủ đoạn, đủ để cho Diệp Phàm thu liễm lại lòng kính thị. Phải biết, giờ phút này cũng có thể nói là Phật môn sàn xe, nếu là không nhanh chóng giải quyết đối phương, khó đảm bảo Phật môn sẽ không làm cái gì cho cùng dứt dậu tiến hành. Nhất định phải chiến quyết. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm trong ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần ngoan sắc. Ngông qua nhổ lông, luôn luôn đều là hắn tính tình, đoạn không có khả năng đem cái này đã tới tay kim cô đồng lại chắp tay đưa về, mà biện pháp duy nhất cũng chính là đánh bại trước mắt cố này Quan Âm phân thân. Thiên Hỏa Tam Huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, thứ ba biến. Đột nhiên, Diệp Phàm hai tay đột nhiên như thiểm điện kết xuất thủ ấn, Thiên Hỏa Tam Huyền biến tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, chính là bộ xì hoàn toàn mở ra. Mà cùng lúc đó, Diệp Phàm thể nội khí tức cũng là đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mà lại, loại này mạnh mẽ lại còn tại theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng cường lấy. Một cỗ khí tức cuồng bạo tại Diệp Phàm thể nội bay vận chuyển, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng chậm rãi thẩm thấu mà ra, sau cùng xâm nhập mạch máu bên trong, mà nương theo lấy những này nhiệt độ cao thẩm thấu, trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch đột nhiên cộng lại. Bằng vào đối thân thể cảm giác bén nhạy, Diệp Phàm có thể phát giác được, tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng đang mạch máu bên trong bay rình rập, nhìn nó mục đích, rõ ràng là bụng dưới nơi đan điền. Không hưởng công ta hao hết vất vả qua phần viêm cốc bên trong lấy tới cái này Thiên Hỏa Tam Huyền biến, tam biến phía dưới, thực lực của ta vậy mà thoáng cái liền vượt qua nhân tiên cấp độ, đạt tới chân tiên cấp bậc. Cảm nhận được giờ phút này này tu vi mạnh mẽ, Diệp Phàm không khỏi lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn hướng lên phía trên hơi có chút kinh ngạc Quan Âm, bờ môi nhẹ nhàng địa nhúc nhích mấy lần, tựa hồ tại nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Người này đến cùng là lai lịch gì? Giữa không trung, cảm nhận được Diệp Phàm tu vi đột nhiên tăng cường, Quan Âm sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Mặc dù thuyết lấy nàng bản tôn thực lực, đối phó bây giờ Diệp Phàm lại cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể xấu chính là ở chỗ, bây giờ nàng vẹn vẹn phân thân buông xuống, dù cho dùng hết cái này đường phân thân bên trong lưu lại pháp lực, cũng bất quá là đem tu vi để cao đến nhân tiên cấp bậc. Nhân tiên, chân tiên, mặc dù thuyết vẹn vẹn kém một chữ, nhưng cả hai tu vi thượng sứ cách, lại giống như danh trời. Huống hồ, bây giờ Quan Âm trên thân cũng không có bất kỳ pháp bảo nào, lại là vô luận như thế nào, cũng đối phó không đồng nhất vị chân tiên cảnh giới tu sĩ. Về phần chân thân buông xuống, trên thực tế, nếu quả thật có thể làm như vậy lời nói, riêng là Diệp Phàm xuất hiện tại cái này Thủy Liêm động một sát na kia, Quan Âm liền muốn đem cái này không lý do sinh ra dị số cho xóa đi. Nhưng nàng lại không thể làm như vậy, để xem âm cái kia khổng lồ tu vi, tại lựa chọn buông xuống một sát na kia, liền sẽ khiến cho cả cái vị diện đều sụp đổ. Mặc dù thuyết cử động lần này cũng có thể tiêu diệt Diệp Phàm, nhưng nộ không thật tính đâu, khó đường cũng phải cùng nhau tiêu diệt hết. Ai? Không cam tâm nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Quan Âm hơi hơi đọc chú ngữ, trong tay dương nhánh hất lên, mênh mông pháp lực liền hóa thành một dòng sông dài, phảng phất vô biên vô hạn, hướng về Diệp Phàm nghiêng mà đến. Đáng tiếc, nếu là ngươi bản tôn đến đây, cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong một giọt cam lộ, sợ là đủ để đem ta diệt sát cái 7-8 lần, bất quá bây giờ nha. Cười nhẹ nhìn lấy Quan Âm động tác, đối với đối phương ý nghĩ, Diệp Phàm cũng mơ hồ đoán được một số, lật tay ở giữa, một điểm hỏa quang chợt hiện. Nhất thời, thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên đại bạt, lập tức rút đến một cái đáng sợ độ cao, khiến cho người phảng phất đưa thân vào trong biển lửa, chính là giữa không trung Quan Âm, cũng cảm thấy đến khốc nhiệt không chịu nổi. Giống. Trong ngọn lửa, một đạo hỏa long đằng không mà lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nào về phía giữa không trung này đạo pháp lực trường hạ. Xì. Thử. Cự đại hỏa long cùng này đạo pháp lực trường hà tiếp xúc trong nháy mắt, vô biên trường hà nhất thời gián đoạn. Bạch vụ tràn ngập, đại lượng thủy khí bốc hơi, từ xa nhìn lại, giống như là bị người lấy lực cho chặt đứt. Ầm. Ầm. Nhận hai người giao thủ ảnh hưởng một bên sơn mạch, đều bị liên lụy. Vô số sơn phong, trong khoảnh khắc quanh thực sự, khiến cho nguyên bản liền lộ ra đến vô cùng hoang vu hoa quả sơn, lập tức liền phảng phất biến thành nhân gian tuyệt địa. Cũng may hai người vừa một thời điểm giao thủ, này vô biên khí thế, liền để phương viên gần nghìn dặm sinh linh, lạnh rung dốc hết ra, chạy tứ tán, nếu không có như thế, thoáng một cái, chỉ sợ là muốn sinh linh đồ thán. Ngọn lửa này, không phải là Tam Muội chân hỏa, cũng không giống là Thái Dương thật diễm, đến cùng là lai lịch ra sao? Nhìn lấy giữa không trung, này Diệu Võ Dương Ai Hỏa Long, Quan Âm trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ không hiểu. Trên thực tế, để cho nàng khó hiểu, cũng không chỉ là cái này kỳ quái hỏa diễm. Làm hỏa diễm chủ nhân, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi, cũng làm cho Quan Âm hết sức tò mò. Đáng tiếc, vô luận nàng như thế nào thôi toán, cũng không cách nào tính ra người trước mắt này một tơ một hào nội tình, liền phảng phất, đối phương tựa hồ chưa bao giờ tại trong thế giới này xuất hiện qua một dạng. Không được, lai lịch người này thần bí, lại đối Phật môn thái độ ác liệt, xem bộ dáng là kẻ đến không thiện, nhất định phải đem việc này cáo chi ngã Phật Như Lai, để hắn chuẩn bị sớm, miễn cho đến lúc đó ủ thành đại họa. Trong lòng biết chính mình cố này phân thân thất bại đã thành kết cục đã định, bây giờ Quan Âm lại là đang suy tư ứng đối ra sao việc này. Dù sao, lần này phụ trách an bài Ngộ Không chuyển thế, bao quát Bạch Tinh Tinh, Xuân Tam Thập Nương bọn người xuất hiện, tất cả đều là từ Quan Âm một tay lo liệu. Mà dưới mắt, cái này ra kế hoạch đến không chê vào đâu được cái bản, lại thêm ra Diệp Phàm cái này dị số, lại là vô luận như thế nào cũng không thể không cho Quan Âm sinh ra cảnh giác. Nói đến đường qua, vẫn là Phật pháp đông truyền một chuyện, liên lụy đến vô số người lợi ích, cho dù là Phật môn bây giờ phát triển không ngừng tình thế, cũng không có khả năng lập tức cùng nhiều như vậy thế lực là địch. 8. Chương 417, ba tàng xuất thế. Cuối cùng, Quan Âm vẫn là bại, mà lại bị bại rất là triệt để. Nhắc tới cũng là, nàng cố này phân thân thực lực, kém xa mở ra Thiên Hỏa Tam Huyền biến về sau, tu vi tăng lên tới chân tiên cảnh giới Diệp Phàm. Dù cho bản tôn cảnh giới lại cao hơn, pháp lực không đủ, liền tựa như vô căn chi thủy, vô bản chi mục, lại như thế nào có thi triển nương tựa, dù cho không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm, huống chi là tu hành như. Đánh bại Quan Âm, Thiên Hỏa Tam Huyền biến thời hạn vừa lúc cũng đã quá khứ, nhất thời, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác suy yếu hiện lên ở Diệp Phàm trong lòng. Cũng không phải thuyết, Diệp Phàm thực lực đột nhiên liền giảm yếu bao nhiêu. Giống như là hưởng qua thịt cá người, lập tức đổi thành cơm rau dưa, liền cảm giác không bình thường không thích ứng một dạng. Tại cảm nhận được chân tiên cảnh giới thực lực về sau, Diệp Phàm ngược lại là đối nó hướng tới đứng lên. Tốt tại trải qua cái này liên tiếp phiên lịch luyện, bây giờ hắn, cách chân tiên cảnh cũng không khác nhau lắm vậy, tin tưởng chỉ cần đi qua một cái nho nhỏ bế quan, liền có thể thuận lý thành chương đột phá đến chân tiên cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm lúc này hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía Thủy Liêm động phương hướng chạy đi. Mặc dù thuyết đi qua phen này đại chiến, dưới Hoa Quả Sơn đã bị phá hủy 7-8 phần, nhưng duy chỉ có lúc trước này vạn năm kim cương thạch đúc thành hang đá, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng coi là trong bất hạnh may mắn đi. Thời gian từng chút quá khứ, ngay tại Diệp Phàm bế quan trong khoảng thời gian này, thế giới bên ngoài lại mọc lên biến hóa long trời lở đất. Ê a, ê a. Sinh, sinh, hài tử xuất sinh, cho hắn lấy cái tên là gì tốt đâu? Đã ngươi nghĩ như vậy muốn đường tăng, nhi tử dứt khoát tiểu tam tạm tốt. Mà cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn bên ngoài, vô số ngưu yêu vây quanh cả toàn núi, mà Ngưu Ma Vương lại là sắc mặt nghiêm nghị đứng ở đỉnh núi, nhìn Thủy Liêm động. Đại vương. Đông nhiên, một con trâu yêu vội vã chạy tới, hành lễ nói, đã dò nghe, này Xuân Tam thập đường, còn có ngộ không chuyển thế chi thân, ngay tại cái này bản ti động bên trong. Sao rất lợi hại, ngay tại Xuân Tam thập nương sinh ra hài tử một sát na kia, Ngưu Ma Vương cũng nghe đến này đường hài tử khóc nỉ non âm thanh. Ừm, đường tam tạng xuất thế. Nghe được thanh âm này, Ngưu Ma Vương nhất thời sinh ra cảm ứng, huy động cái kia cận tồn một cánh tay, chào hỏi nói, tiểu nhóm, theo ta đi vào, bắt lấy đường tam tạng. Vâng, đại vương. Một đám Ngưu yêu lập tức hướng về bản ti động tiến, mà Ngưu Ma Vương này độc tí một chiêu, một vị bị trói buộc quá chặt chẽ địa áo hồng nữ tử, một mặt buồn bã thổi qua đến, chính là Bạch Tinh Tinh. Nguyên lai, tại Diệp Phàm bế quan về sau, toàn bộ đại thoại Tây Du, nội dung cốt truyện lại lần nữa đi đến chính quy. Thiếu Diệp Phàm quấy nhiễu, Bạch Tinh Tinh vẫn như cũ cùng Chí Tôn Bảo Sinh hiểu lầm, nhảy núi tự sát chưa chết, lại bị Ngưu Ma Vương hiện, đưa đến bản ti động bên trong, xem như lộ dẫn. Đi, dẫn đường cho ta. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp tiến vào bản ti động bên trong, mà Bạch Tinh Tinh lại thừa dịp Ngưu Ma Vương bọn người đối trong động địa hình không quen duyên cớ, mượn cơ hội đào thoát, bước đầu tiên tìm tới đang ôm hài tử Xuân Tam thập nương. Sư tỷ, chúng ta thế nhưng là hoàn gia ngõ hẹp a. Ngươi muốn như thế nào? Tựa hồ bởi vì sinh con duyên cớ, so với Di Vãng, Xuân Tam thập nương trên mặt vậy mà thiếu mấy phần vẻ tàn nhẫn, gặp Bạch Tinh Tinh xuất hiện, nàng nhưng lại chưa xuất thủ, mà là một thanh đem trong ngực hài tử bảo vệ. Động tác này, nhất thời gây nên Bạch Tinh Tinh chú ý, cái sau không khỏi hiếu kỳ nói, "Ừm, đứa bé này là ngươi?" "Không tệ." Xuân Tam thập nương cười đắc ý, tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, thì uy tính nhìn Bạch Tinh Tinh liếc một chút nói, "Đứa bé này chính là ta cùng Chí Tôn Bảo." "Không có khả năng." Nghe vậy, Bạch Tinh Tinh sắc mặt nhất thời biến đổi, không khỏi nắm chặt bảo kiếm trong tay. Thấy thế, Xuân Tam thập nương âm thầm tâm hỉ, nàng chi đạo, chính mình lần này cử động sát thực kích thích đến Bạch Tinh Tinh. Vì không làm cho đối phương sinh nghi, Xuân Tam thập nương quay đầu, nhìn về phía Nhị Đường gia, "Số Dạ Ca, ngươi thuyết đứa bé này có phải hay không ta theo Chí Tôn Bảo sinh?" Đôn đốt. Một câu nói kia, tựa như sấm sét giữa trời quang, lại hình như là vạn tiên tệ, lập tức liền để Nhị Đường gia này bởi vì hài tử xuất sinh, mà có vẻ hơi vui sướng khuôn mặt, biến đến vô cùng đến rực rỡ bạch. Nhưng đối mặt Xuân Tam thập nương ám chỉ, cùng trong nội tâm này một tia ấy nấy, nhưng lại để hắn không thể không phối hợp với đối phương nói dối, không sai, hài tử cũng là Chí Tôn Bảo. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, lại là Bạch Tinh Tinh không tự giác vung ra bảo kiếm trong tay, cả người giống như là đụng phải trọng kích, quỳ rạp xuống đất. "Đi." Gặp Bạch Tinh Tinh bộ dáng này, Xuân Tam thập nương liền vội vàng đứng lên, kêu gọi Nhị Đường gia rời đi. Nguyên lai, lúc trước này lời nói, không hề chỉ là Xuân Tam thập nương cố ý vì khí Bạch Tinh Tinh, cũng có tịch này kích thích đối phương, mượn cơ hội thoát thân dự định ở bên trong. Dù sao, lần này sinh xong hải tử về sau, dù là Xuân Tam thập nương có mấy trăm năm tu vi, cũng là nguyên khí đại thường, thực lực không lớn bằng lúc trước. Chỉ tiếc, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ngay tại Xuân Tam thập nương vừa mới mang theo Nhị Đường gia thoát thân thời điểm nhưng lại đụng vào khoan thai tới chậm Như Ma Vương, đem đường tam tạng giao ra. Nghe nói như thế, Xuân Tam thập nương nhất thời minh bạch đối phương dự định, nhưng nàng lại như thế nào sẽ đem mình cốt nhục giao cho Như Ma Vương? "Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi." Thấy thế, lại là luôn luôn nhát như chuột Nhị Đường gia, đứng ra, ngăn tại Xuân Tam thập nương trước mặt. Cái sau nhất thời lộ ra một tia cảm động, trong miệng lại không buông tha nói, "Ngươi là cây kia cọng hoa tỏi non, dựa vào cái gì bảo hộ ta?" Nói, Xuân Tam thập nương liền đem trong ngực hài tử đưa tới Nhị Đường gia trong tay, dặn dò nói, "Đem hài tử ôm đi." Lại chủ động phóng tới Như Ma Vương. Đinh đinh. Nhất thời, trên trận liền vang lên liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm. Tuy nhiên Xuân Tam thập nương nương tựa theo một tia chấp niệm, vung ra so dị vãng càng cường đại hơn thực lực, nhưng nàng tu vi so với Như Ma Vương đến thuyết, tóm lại là kém không chỉ một bậc. Huống chi, lần này đi theo Như Ma Vương đến đây bản ti động, cũng không chỉ một con trâu yêu. Bởi vậy, hai người vừa giao thủ một cái, Xuân Tam thập nương liền lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Về phấn Như Ma Vương, thừa dịp một đám thủ hạ vây công Xuân Tam thập nương vào đầu, lúc này khua tay đinh ba, hướng về Nhị Đường gia đánh tới, đem hải tử giao ra. "30 nương, cứu mạng a." Thấy thế, Nhị Đường gia không khỏi ra một tiếng kinh hô, xoay người chạy. Bất quá hắn nhất giới phàm nhân thân thể, lại như thế nào chạy qua Ngưu Ma Vương đầu này đại yêu. Mắt thấy Ngưu Ma Vương từng bước ép sát, quan trọng lúc, vẫn là bị Ngưu yêu trùng điệp vây khốn Xuân Tam Thập Nương Bạo. Mơ tưởng thương tổn hài tử của ta, nhìn ta, Thần Long Bản Ti, biến. Một tiếng rơi xuống, chỉ gặp Xuân 30 miệng thương khẽ nhếch, một đạo trưởng dài tơ nện khoảng cách thành hình, lập tức liền đem Ngưu Ma Vương cho vững vàng của lấy. 8. Chương 418, tất cả đều vui vẻ. Chỉ tiếc, dù cho Ngưu Ma Vương đoạn một cánh tay, nhưng lấy Xuân Tam Thập Nương giờ phút này tu vi, vẫn không phải nó đối thủ. Két, răng rắc. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, mắt thấy Ngưu Ma Vương trên thân quấn quanh đến những cái kia lít nha lít nhít tơ nện, trong nháy mắt đều đứt đoạn. Uống a. Mắt thấy Đường Tam Tạng ngay tại chính mình phụ cận, Ngưu Ma Vương như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Về phần Xuân Tam Thập Nương, tại hài tử sau khi sinh trong tích tắc, nàng liền không ở là cái kia máu lạnh vô tình chi chủ tinh, vì bảo vệ hài tử, nàng cũng không chút do dự động thân tiến lên. Bởi vậy, hai người lại bắt đầu tiếp tục hỗn chiến. Mà một bên khác, vội vàng chạy đến Chí Tôn Bảo, lại phát hiện Bạch Tinh Tinh đang muốn huy kiếm tự sát. Kiếm hạ lưu người. Gặp tình hình này, Chí Tôn Bảo vội vàng một cái phi thối, cuối cùng là ngăn cản Bạch Tinh Tinh tự sát cử động. Ngươi tại sao phải tự sát đâu? Tự sát? Nhìn thấy Chí Tôn Bảo, Bạch Tinh Tinh sớm đã không có tự sát tâm tư, mà chính là nổi giận đùng đùng thuyết nói, muốn tử cũng phải trước hết là giết ngươi. Nói, Bạch Tinh Tinh đuổi theo Chí Tôn Bảo một trận chém giết. Mà tại sinh tử uy hiếp trước mặt, Chí Tôn Bảo lại là tương xứng không thể cốt khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đối mặt Bạch Tinh Tinh chất vấn, giam ba câu liền giải trừ hiểu lầm, để Bạch Tinh Tinh tâm hoa nộ phóng. Không tốt, sư tỷ bên kia bị Nưu Ma Vương cho cuốn lên. Đến cùng là hơn 500 năm sư tỷ muội, tại hiểu lầm một sau khi giải trừ, Bạch Tinh Tinh vội vàng mang theo Chí Tôn Bảo, hướng Xuân Tam Thập Nương vị trí chỗ ở chạy đi. Vừa lúc này, Xuân Tam Thập Nương bị Nưu Ma Vương đánh cho không hề có lực hoàn thủ, đành phải binh hành hiểm chiêu, co đầu rút cổ đại pháp. Nhất thời, Xuân Tam Thập Nương liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Nưu Ma Vương trong thân thể. Ta cắt ngươi là gan, cắt ngươi dạ dày, cắt ngươi trái tim, cắt ngươi phổi, đánh cái nơ còn bướm. Sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Thấy thế, Bạch Tinh Tinh cũng đồng dạng hóa thành lưu quang, lẻn vào đến Nưu Ma Vương thể nội. Bị hai người ở trong cơ thể mình một trận pha trộn, dù cho Nưu Ma Vương thân thể mạnh mẽ, cũng không khỏi đau đến kêu rên vài tiếng, đại nộ nói, các ngươi hai cái tiện nhân. Nguyên thần xuất hiếu. Nói, cũng đồng dạng tiến vào trong thân thể của mình. Nhất thời, ba người lại lấy Nưu Ma Vương thân thể vì chiến trường, triển khai chém giết. Về phần nhị đương gia cùng Chí Tôn Bảo, hai người đều là không có tu vi tại thân, đành phải nhìn lấy một màn này dương mắt nhìn, yên lặng chờ đợi tại Nưu Ma Vương thân thể bên cạnh, chờ đợi lấy Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương xuất hiện. Nhiều lần khó khăn chắc trở, cuối cùng, Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh vẫn là nhấn đoạn long thạch, che chở lấy Chí Tôn Bảo cùng nhị đương gia rời đi, chính mình thì là trong động cùng Nưu Ma Vương đọ sức. Nương tử, tướng công. Oen. Nặng nghề mà đoạn long thạch rơi xuống, cũng mang ý nghĩa hai người lại không đi vào khả năng. Mà lại, bởi vì Diệp Phàm nhanh chân đến trước, lấy đi trong mật thất nguyệt quang bảo hạp, từ đầu đến cuối, Chí Tôn Bảo cũng không từng tiếp xúc đến cái này một thần khí bảo vật, cũng không hề sẽ có thay đổi qua khả năng. Nhưng mà, ngay tại Nưu Ma Vương sắp giết chết Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương thời điểm, bản ti động bên trong lại lần nữa sinh dị biến. Oen. Cự đại vận động, từ nguyên bản mật thất vị trí chỗ ở bạo, ngay sau đó, cả tòa Hoa Quả Sơn cũng bắt đầu sơn dao động địa động. Thanh âm gì? Nghe được cỗ này vận động, trong khi trùng chính là Nưu Ma Vương. Cùng Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh loại tu vi này thấp tiểu yêu khác biệt, Nưu Ma Vương càng là có thể cảm nhận được, cái này nhất định là một vị nào đó tu vi thâm hậu cao nhân, vừa vặn đột phá chỗ náo ra đến động tĩnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ là nhóm người mình đánh nhau động tĩnh quá lớn, kinh động một vị nào đó không biết tên tiền bối. Mà bây giờ, vị tiền bối này hỏa sáng sảng. Tựa hồ vì xác minh Nưu Ma Vương suy đoán, chói mắt kiếm quang từ mật thất bốc lên. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời liền che kín lít nha lít nhít kiếm ảnh. Cảm nhận được cỗ này cuồn cuộn như biển áp lực, cùng đập vào mặt ngạt thở cảm giác, Nưu Ma Vương trong mắt không khỏi lộ ra một chút sợ hãi, cùng một tia phẫn nộ. Là, phẫn nộ. Nưu Ma Vương đã cảm thấy được, người này cũng là ngày đó một kiếm cắt đứt cánh tay mình, cướp đi quạt bà tiêu người. Chỉ tiếc, đối mặt cỗ này áp lực, Nưu Ma Vương nhưng cũng không cách nào làm cái gì, thậm chí ngay cả động cũng không thể động, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này khắp thiên hạ rơi kiếm vũ, đem chính mình chôn vùi. A. Ngang dọc một phương Nưu Ma Vương, cứ như vậy không minh bạch chết. Biến hóa nhanh chóng, cơ hồ ra Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh tưởng tượng. Nưu Ma Vương, vậy mà tử. Nhìn lấy này mặt đất đinh ba, cùng những cái kia tàn toái thi thể, Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương không khỏi đối mặt vài lần, đều là không thể tin được chính mình con mắt. Về sau, hai người không khỏi phân thuyết hướng phía mật thất phương hướng, dịu dàng cúi đầu. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, tỷ muội chúng ta hai vô cùng cảm kích. Đối với hai người đến thuyết, vô luận Nưu Ma Vương đến cùng là người phương nào giết chết, người này tóm lại là cứu nhóm người mình nhất mệnh, về tình về lý đều hẳn là ngỏ ý cảm ơn. Về sau, hai người vội vàng mở ra đoạn long thạch, lại lần nữa cùng nhị đương gia cùng Chí Tôn Bảo gặp gỡ bốn. Chí Tôn Bảo, Tinh Tinh, Nương Tử, Thượng Công, gặp lại lần nữa, Chí Tôn Bảo bọn người hai ôm nhau, cũng coi là một bộ cảm động sâu vô cùng hình ảnh. Nương Tử, Tinh Tinh, chúng ta tìm một cái không ai địa phương ẩn cư đi thôi. Thượng Công, Chí Tôn Bảo, đều nghe ngươi. Hô, dạng này cũng coi là cho Bồ Đề lão tổ một cái công đạo, về phần Chí Tôn Bảo có thể hay không giác tỉnh, lựa chọn lần nữa hộ tống Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh, liền cùng ta vô can. Mắt thấy mấy người trùng phùng, Diệp Phàm không khỏi thở dài. Cái này mới nhìn mình trong tay cái kia không đáng chú ý hộ, không có cách, những ngày này vô luận như thế nào nghiên cứu cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp, cũng là không làm nên chuyện gì, xem ra biện pháp duy nhất cũng là tự mình đi thể nghiệm một phen. Những ngày này ở trong mật thất, Diệp Phàm trừ không ngừng thử nghiệm đem chính mình tu vi đột phá đến chân tiên cảnh giới bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian chính là thử tế luyện nguyệt quang bảo hạp, muốn lĩnh hội trong đó huyền bí. Nhưng vô luận hắn như thế nào suy nghĩ, cái này nguyệt quang bảo hạp nhưng như cũng như cùng một cái phổ phổ thông thông một đầu đồ chơi, mảy may vung không ra nó phải có hiệu dụng. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm cũng chỉ có thể lựa chọn tự mình sử dụng một phen, mượn cơ hội cảm ngộ trong đó này một tia thời gian pháp tắc. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này trong sáng ánh trăng, Diệp Phàm cái này mới đưa nguyệt quang bảo hạp mở ra, đọc khắc vào trên đó khẩu quyết. Ba như đến bờ bên kia, một trận cuồng phong đánh tới, nguyên bản không chút nào thu hút nguyệt quang bảo hạp, đột nhiên tách ra lóa mắt bảo quang, chợt liền đem Diệp Phàm bao trùm, tính cả mặt đất nguyệt quang bảo hạp cùng một chỗ, biến mất tại cái này bản ti động trước. Lần này động tĩnh, tự nhiên kinh động một bên nhị đương gia bọn người. "Lão bà, đi ra nhìn thượng đế a." Lại thăng thiên. Kỳ quái, vì cái gì ta muốn thuyết lại đâu? 8. Chương 419, Tử Hà tiên tử. Đinh linh, đinh linh. Một trận êm tai lục lạc tiếng vang lên. Bao cát tràn ngập, một vị thiếu nữ áo tím, trên mặt nụ cười, nắm một đầu con la đi tới. Này dung nhan tuyệt mỹ, phiêu miểu phong tư, đều làm cho người mê muội. Nữ tử đi tới gần, nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tựa hồ tại kinh ngạc, tại loại này rừng núi hoang vắng địa phương, lại còn sẽ có người xuất hiện. Thần tiên, yêu quái. Thử thăm dò hô hai tiếng, hiện người tới cũng không để ý tới mình, nữ tử không khỏi có chút thất vọng lắc đầu, thở dài nói, không nghĩ tới, lại là người câm. Cô nương. Nghe nói lời ấy, Diệp Phàm rốt cục nhịn không được cười, tham thầm nói, tại hỏi thăm người khác trước đó, có phải hay không nên đem chính mình lai lịch nói một chút đâu. Cắt. Nữ tử không khỏi sững sờ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, hai đường nhàn nhạt lún đồng tiền hiện hiện, cái kia rút kiếm tay phải chỉ Diệp Phàm nói, ngươi người này, nói chuyện cũng là thật có ý tứ, à, đã dạng này, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản cô nương cứ gọi là Tử Hà, như vậy ngươi đây, ngươi lại là người nào? Tại hạ Diệp Phàm, bất quá là cái phổ phổ thông thông người qua đường, Diệp Phàm nói. Nguyên lai là người qua đường. Nhỏ giọng đích nói thầm một câu, Tử Hà nhưng lại chưa tìm tòi nghiên cứu vì sao Diệp Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà chính là quay đầu, nhìn về phía một bên thủy liêm động, hiếu kỳ nói, uy, ngươi biết rõ không biết, nơi này là địa phương nào? Nhìn lấy Tử Hà này một mặt ngây thơ bộ dáng, Diệp Phàm hảo tâm nói, đây là Thủy Liêm Động, là năm đó Tề Thiên Đại Thánh ngộ không sản xe. Tề Thiên Đại Thánh? Ngộ không? Thế nào, ngươi biết hắn? Diệp Phàm nói, không, ta chẳng qua là cảm thấy cái tên này đặc biệt bá khí. Đang khi nói chuyện, Tử Hà vỗ tay một cái thật lớn, giống như là làm ra quyết định gì đó một dạng, cao hứng nói, ta quyết định, về sau tiểu làm bản ti đại tiên, về phần nơi này đây. Ân, tiểu làm bản ti động tốt. Nói, Tử Hà không khỏi phất phất tay, ngay trước Diệp Phàm mặt, liền đem động khẩu phía trên Thủy Liêm Động này ba chữ to, đổi thành bản ti động. Từ nay về sau, cái này bản ti động, bao quát nơi này hết thảy, đều là thuộc về ta. Làm xong đây hết thảy về sau, Tử Hà kiêu ngạo tuyên bố một tiếng, chợt quay đầu, nhìn về phía Diệp Phàm, không khỏi nhãn tình sáng lên, cười xấu xa nói, tựa hồ còn kém chút vật gì. Tiếng nói vừa dứt, Tử Hà vung bàn tay lên, một đường nhạt ánh sáng màu tím, hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Ông, chỉ tiếc, đạo tia sáng này còn chưa rơi xuống phụ cận, liền bị Trích Tiên tán tạo thành màn sáng ngăn lại cản. Tử Hà cô nương, lắc đầu nhìn Tử Hà liếc một chút, Diệp Phàm không khỏi nói, tại hạ cũng không phải ngươi con la, cũng không phải thuộc về ngươi vật riêng tư, nếu là còn có lần sau lời nói, tha thứ tại hạ đã tội. Mặc dù thuyết Tử Hà dung mạo cực đẹp, nhưng Diệp Phàm nhưng cũng không phải loại kia nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền đi không được người qua đường, tự nhiên không thể nào để cho đối phương trên người mình lưu lại loại kia tương đương với nô lệ một dạng ân ký. Huống chi, hắn cũng không phải trí tôn bảo, dù cho nhiều ba khóa nữa rồi, cũng sẽ không biến thành ngộ không. Mặc dù thuyết, bây giờ ngộ không kim cô đồng cùng siết chặt, đều tại Diệp Phàm nơi này chính là. Được rồi, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Không thể không thừa nhận, Tử Hà ngược lại là có một bộ như quen thuộc tính tình, nghe nói lời ấy nhưng cũng không náo, mà chính là cười đùa đi lên trước. Bạch Diệp Phàm liếc một chút nói, "Uy, ta dự định ở chỗ này, ngươi thì sao?" Nếu là Tử Hà cô nương không ngại lời nói, tại hạ ngược lại là có thể bồi cô nương làm bạn. Diệp Phàm thầm thầm nói, "Đây là cái gì?" Đương nhiên, Tử Hà hai mắt tỏa sáng, chỉ Diệp Phàm trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp nói, "Vật này tên là Nguyệt Quang Bảo Hạp." Thấy thế, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, đem Nguyệt Quang Bảo Hạp đưa qua, giải thích nói, "Vật này có thể mượn nhờ anh trăng, rình rập đến quá khứ vị lai, thực không dám giấu giếm, tại hạ chính là mượn nhờ món bảo vật này, vượt qua đến nơi đây." "Thật?" Tử Hà nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, hiếu kỳ nói, "Lại có thần kỳ như vậy bảo vật? Ngươi không phải tại cứu ta?" "Không phải, do Tử Hà không tin, thật sự là Nguyệt Quang Bảo Hạp tác dụng, quá mức kinh hãi thế tục. Dù sao, rình rập thời gian loại chuyện này, cho dù là trong truyền thuyết thánh nhân, tựa hồ cũng không có loại thực lực này. Mà Tử Hà làm như Lai Phật Tổ dưới trướng Phật đang đăng tâm, tại Linh Sơn bên trong, ngày đêm nhận Phật pháp hung đúc, tuy nhiên tu vi không cao lắm, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Tính toán, đã Tử Hà cô nương không tin, cái kia coi như." Nói, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu, liền đem Nguyệt Quang Bảo Hạp thu vào trong lòng. Vô luận cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp rời đi cái thế giới này về sau có thể không thể sử dụng, riêng là bên trong này một tia thời gian pháp tắc, liền cực kỳ lĩnh hội giá trị. Nếu là có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ được có quan hệ thời gian thần thông, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ đáng sợ sát khí. "Ai ai, đã ngươi đều nói cho ta biết trọng yếu như vậy bí mật, không bằng ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật." Gặp Diệp Phàm nhanh như vậy liền đem Nguyệt Quang Bảo Hạp thu hồi, Tử Hà chỉ coi là đối phương cho là mình không tin hắn, trong lòng có chút tức giận, vội vàng nói: "Nói cho ngươi a, ta có một người tỷ tỷ, nàng gọi Thanh Hà, đáng tiếc tỷ muội chúng ta hai quan hệ vẫn luôn không tốt, mà lại nàng còn đang truy tung ta, cho nên ngươi ngàn vạn không thể để cho nàng chi đạo ta ở đây." Nghe được câu này, Diệp Phàm không khỏi âm thầm cười, hắn lại như thế nào không biết, Tử Hà cùng Thanh Hà ở giữa quan hệ. hai người nguyên là Phật tổ quấn cùng một chỗ đăng tâm, chỉ vì kiếp trước đấu tranh kịch liệt, cho nên Như Lai liền đem hai người bọn họ quyện cùng một chỗ, biến thành một cây đăng tâm, muốn các nàng khổ luyện tu hành hóa giải đoạn ân oán này, đáng tiếc không như mong muốn, dẫn đến so trước kia đánh đến lợi hại hơn. Hai người mặc dù là tỉ muội, nhưng lại dùng chung một thân thể, ban ngày xuất hiện người là Tử Hà, đến tối lại biến thành Thanh Hà, bởi vậy luôn luôn dây dưa không nghỉ. Mà bây giờ, Tử Hà lại vẫn chưa hay biết gì, chỉ coi tỷ tỷ mình một mực đang truy tung chính mình, Diệp Phàm cũng không dễ điểm phá bí mật này, đành phải thay đề tài nói, "Đúng, Tử Hà cô nương, ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây a?" "Ta tìm đến tìm ta ý trung nhân a." Tử Hà một mặt ước mơ thuyết nói, "Ta ý trung nhân, hắn là cái thế anh hùng, một ngày nào đó, hắn lại ở một cái vạn chúng chú mục thời khắc, người mặc kim giáp thánh y, chân đạp thất sắc đám mây đến cưới ta." Khu khu khụ. Tuy nhiên sớm tại trong phim ảnh biết được câu nói này, nhưng tận mắt nhìn thấy Tử Hà lấy bộ này sắp xỉ tại hoa si mê gái, trai, bộ dáng nói ra lúc, Diệp Phàm lại cảm giác một trận buồn cười, nhưng lại trở ngại Tử Hà mặt mũi, không dễ làm trận bật cười, sau cùng kém chút biệt xuất nội thương. Mà Tử Hà lại không do nội tình, ngược lại có chút hăng hái truy hỏi, "Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta ý trung nhân rất lợi hại a?" "Ta cảm thấy, Tử Hà cô nương ngươi khả năng lợi hại hơn." 8. Chương 420, Thanh Hà hiện thân. Cắt. Nghe nói như thế, Tử Hà trong đôi mắt đẹp không khỏi phát ra một tia nghi hoặc, nói, "Ngươi vừa mới nói cái gì?" "Không có gì." Diệp Phàm vội vàng khoát qua tay, sợ đối phương tiếp tục hỏi nữa, chỉ Tử Hà bảo kiếm trong tay nói, "Tử Hà cô nương, trong tay ngươi thanh kiếm này tốt độc đáo à, nó tên cứ gọi là gì?" "Cái này a?" Tử Hà nghe vậy, không khỏi đem bảo kiếm nâng lên, giống như là hiến bảo mở dạng, đắc ý nói, "Thanh bảo kiếm này là ta yêu mến nhất đồ vật, nó gọi là Tử Thanh bảo kiếm, thế nào à, có đẹp hay không?" Nói, còn tại Diệp Phàm trước mặt lắc mấy lần. "Là rất không tệ." Diệp Phàm không khỏi gật gật đầu. Bằng tâm mà nói, thanh này Tử Thanh bảo kiếm bề ngoài sắc thực rất không tệ, cùng Diệp Phàm bây giờ sử dụng Thất Tinh kiếm so sánh, không kém chút nào. Thanh sắc hoa văn cùng tử sắc vỏ kiếm lẫn nhau lộn xộn, đem trôi này bảo kiếm tô điểm đến cực sự tinh xảo, không ở ngoài Tử Hà sẽ đối với nó như thế yêu quý. Sáng sảng. Một tiếng thanh minh, ở cái này sơn cốc u tĩnh bên trong, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi." Tử Hà quay người, không thể tin được nhìn lấy một màn này, chợt một tiếng kêu sợ hãi, nhào lên ôm chặt lấy Diệp Phàm nói, "Vậy mà rút ra Tử Thanh bảo kiếm, chẳng lẽ ngươi chính là ta muốn tìm người kia?" Khụ khụ, "Tử Hà cô nương, tại hạ không hiểu ngươi đang nói cái gì." Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, "Bất quá, phiền phức cô nương trước bung ra tại hạ, có được hay không?" Trên thực tế, rút ra Tử Thanh bảo kiếm, chỉ là hắn nhất thời xúc động tiến hành, muốn xem một chút cái này trong truyền thuyết Tử Thanh bảo kiếm, là có hay không chỉ có Tử Hà tiên tử ý trung nhân tài năng rút ra. Lại chưa từng muốn. Vậy mà ra hiện nay tình huống. "Không thả." Tử Hà nghe vậy, liều mạng lắc đầu, không chút nào yếu thế đối mặt nói, "Trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta thành thân." Hai người đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn lấy Diệp Phàm chịu đựng không nổi Tử Hà đưa qua tại nóng rực ánh mắt mà bại lui, cười khổ nói, "Hôn nhân sự tình, há lại cho trò đùa. Tử Hà cô nương, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do trước. Ngươi rút ra Tử Thanh bảo kiếm, chính là ta muốn tìm tới hôn phu a." Tử Hà nghe vậy, một bộ đương nhiên bộ dáng nói, "Đúng, tướng công, chúng ta lúc nào thành thân a?" "Cái này chỉ sợ không thể." Diệp Phàm áy náy cười một tiếng nói, "Thực không dám giấu giếm, tại hạ đã từng có thế tử." Trên thực tế, nếu không có bị bất đắc dĩ, Diệp Phàm cũng không muốn đem như thế tàn khốc sự thật nói cho Tử Hà dạng này thiên chân khả ái một vị nữ tử, nhưng nếu là để hắn cùng một vị vừa gặp mặt không đến nửa thiên cô nương thành thân, đây là Diệp Phàm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. "Cái gì?" "Quả thật đúng là không sai." Nghe được Diệp Phàm lời ấy, Tử Hà sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, thì thào nói, "Không có khả năng." "Không có khả năng, vì cái gì?" "Rõ ràng nói xong, chỉ cần có người rút ra Tử Thanh bảo kiếm, người kia chính là ta hôn phu." "Nhưng vì cái gì, ngươi hội nói cho ta biết ngươi đã thành thân?" "Thực sự thật có lỗi, ta cũng không muốn dạng này thương tổn cô nương, nhưng nếu là giấu giếm công báo, vô luận là đạo nghĩa bên trên vẫn là tình lý bên trên, tại hạ đều rất khó chịu qua đạo khảm này." Diệp Phàm lắc đầu nói. Thật lâu, Tử Hà thật sâu hút khẩu khí, sắc mặt trở nên bình tĩnh rất nhiều, nói, "Mặc kệ như thế nào, đã ngươi là tới thiên tứ cho ta ý chúng nhân, ta sẽ không khinh địch như vậy từ bỏ." Đón đến, Tử Hà lại nói, "Ngươi nương tử ở đâu? Ta muốn gặp mặt nàng." "Nàng cũng không ở trên thế giới này." Mở đầu há miệng, Diệp Phàm vẫn là chi tiết thuyết nói. "Thì ra là thế, ta hiểu." Nghe vậy, Tử Hà nhãn tình sáng lên, tựa hồ lại khôi phục mấy cái phần tin tưởng, cười nhẹ nhàng nói, "Không hổ là ta muốn tìm ý chúng nhân, cái này mới xứng với ta nha." "Tốt ta, đã ngươi không đồng ý chúng ta bây giờ liền thành thân, vậy sau này ta liền theo ngươi, thẳng đến ngươi chừng nào thì đồng ý mới thôi." Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải cười khổ hai tiếng, nhưng cũng không đang mở thích, hắn chi đạo, Tử Hà nhất định là lầm biết cái gì. Nhưng xuyên toa thời không sự tình, là Diệp Phàm bí mật lớn nhất, lại như thế nào hội tùy tiện nói cho ngoại nhân. Lại không thuyết hắn vừa mới tại 500 năm sau thời gian bên trong, đánh bại Quan Âm Bồ Tát, lại cướp đi Phật môn vì ngộ không chuẩn bị kim cô đồng cùng siết chặt, có thể nói là kết kế tiếp thiên đại cửu án. Vạn nhất Phật môn nếu là có người sử dụng cùng loại với thiên lý nhãn hoặc là tha tâm thông loại hình thần thông, chẳng phải là tương đương đem Diệp Phàm bí mật bạo lộ ra. Tin tưởng nói như vậy, Phật môn nhất định sẽ liều lĩnh phái người đuổi bắt Diệp Phàm. Về sau sự tình, lập tức lại trở nên đơn giản rất nhiều. Tuy nhiên Tuyết Tử Hà một thanh nhận định, Diệp Phàm chính là nàng tìm kiếm lâu như vậy ý trung nhân, nhưng hai người ở trong sơn động này, ngược lại là tường kính như tân, cũng không làm ra cái gì hơn việc sự tình. Vào đêm, một bóng người, mặt không biểu tình được đến Diệp Phàm trong phòng. "Tử Hà cô nương." Thấy đối phương không phản ứng chút nào, nhưng lại một mực mặt lạnh lấy, Diệp Phàm không khỏi khẽ giật mình, nghĩ đến mỗi loại khả năng, vội vàng đổi giọng nói, "Ngươi là?" "Thanh Hà cô nương." ngươi làm sao biết nói? Người tới sững sờ, lại lộ ra một tia nhưng chi sắc, nhíu mày nói, xem ra muội muội ta đã đem chúng ta ở giữa sự tình nói cho ngươi, thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại đối một người nam nhân thân mật như vậy. Thuyết, giữa các ngươi là quan hệ như thế nào? Chỉ là bằng hữu mà thôi. Diệp Phàm gật đầu, nhưng lại nhịn không được bổ sung nói, bất quá tại hạ vừa vặn rút ra Tử Hà cô nương cái kia thanh tử thanh bảo kiếm, cũng chính là thuyết, ngươi là muội muội ta muốn tìm ý chung nhân. Thanh Hà cười lạnh, nhưng lại lắc đầu nói, ta không tin, trừ phi ngươi nổ cho ta xem một chút. Nói, liền hởi xuống bên hông tử thanh bảo kiếm, ném tới Diệp Phàm trong tay. Sáng sảng, lại là một trận thanh minh, bởi vì là ban đêm duyên cớ, lần này thanh âm thậm chí so trước đó lần kia còn muốn rõ ràng. Thấy thế, Thanh Hà ánh mắt không khỏi hoảng hốt một chút, nửa ngày, nhưng lại gật đầu nói, ngươi rất không tệ, cũng coi là dáng vẻ đường đường, ngược lại là có thể xứng với muội muội ta. Thanh Hà cô nương, thế nào, ngươi không nguyện ý? Trứng mắt muội muội ta. Thanh Hà nhíu mày, rất nhiều một lời không hợp liền đánh dấu hiệu. Không không không, Diệp Phàm vội vàng khoát tay. Mặc dù thuyết hắn giờ phút này cũng không thèm để ý Thanh Hà tu vi, dù sao liền Lưu Ma Vương đều bị hắn giết, Quan Âm phân thân cũng bị bức phải bất đắc dĩ bại lui, trên cái thế giới này cũng không có người nào có thể đánh thắng được Diệp Phàm. Nhưng Thanh Hà dù sao cũng là vì Tử Hà mà cân nhắc, cũng coi là tình có thể hiểu, Diệp Phàm cũng không phải loại kia không biết là không phải người, đương nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền theo đối phương động thủ. Huống chi Tử Hà cùng Thanh Hà dùng chung thế nhưng là một thân thể, nếu là Diệp Phàm thật tương Thanh Hà đả thương, liên đối chẳng phải là thuyết Tử Hà cũng phải bị thương. Thanh Hà cô nương, tại hạ chỉ rất là hiếu kỳ, các ngươi hai tỷ muội quan hệ, tựa hồ có chút kỳ quái a. Chương 421, gặp lại Quan Âm. Rõ ràng các ngươi là thân tỷ muội, nhưng vì sao Tử Hà cô nương đối ngươi? Thiện nhân này, nàng có phải hay không lại nói xấu gì ta a? Thanh Hà nói lờ vạn. Như thế không, bất quá Tử Hà cô nương đối ngươi, tựa hồ có chút e ngại a. Chẳng lẽ các ngươi hai tỷ muội ở giữa, còn có thâm cừu đại hận gì hay sao? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Theo lý thuyết, hai người dùng chung một thân thể, một cái chỉ ở ban ngày xuất hiện, một cái khác lại chỉ xuất hiện ở buổi tối, lại sẽ có cái gì ân oán, có thể một mực tranh đấu cái mấy trăm năm đâu? Còn không phải tiện nhân này. Thanh Hà không khỏi nộ nói, nếu không phải nàng suốt ngày nghĩ đến có cái gì ý chung nhân, hội hất lên kim giáp, chân đạp thất sắc đám mây qua cưới nàng, còn mang theo Tử Thanh Bảo kiếm vụng trộm chạy đến, làm hại ta bây giờ cũng bị bách hạ phàm. Khụ khụ. Tử Hà cô nương ý nghĩ, xác thực là có chút hồn nhiên ngây thơ, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình a, nào có thiếu nữ sẽ không ảo tưởng ra một vị song mỹ tình nhân trong động, chỉ tiếc, hiện thực lại mãi mãi cũng là tàn khốc, Diệp Phàm nói. Thanh Hà nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc một chút, ngươi người này, ngược lại là nói đến rất có đạo lý, khó trách ta muội muội lại chọn ngươi. Tốt, thời điểm không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên cùng với nàng thuyết ta tới qua. Nói, liền rời đi hang đá. Thấy thế, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, lại lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt tính toán. Bây giờ Diệp Phàm tu vi đã đi vào đến một cái tân giai đoạn, trước đó những cái kia lớn mật ý nghĩ, ngược lại là có thể từng cái thử một chút. Huống chi, không phải còn có một cái Nguyệt Quang Bảo Hạp, cần hắn qua lĩnh hội sao? Hôm sau, sắc trời hơi lạnh, lại là một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, nếu không có cẩn thận phía dưới, cơ hồ cảm thấy không ra người động tĩnh. Bất quá, nguyên bản chính đang nhắm mắt tính toán Diệp Phàm, lại là chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng người tới. Sớm, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi à nha? Thấy cảnh này, Tử Hà không có ý tứ cười cười, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chuyện gì liền thẳng nói đi. Nhìn thấy Tử Hà cái bộ dáng này, Diệp Phàm buồn cười nói, liền chi đạo ngươi người này lớn nhất dễ nói chuyện. Tử Hà nghe vậy, lại khôi phục bộ kia nhảy cẫng bộ dáng, bước nhanh đi tới gần, đứng chắp tay, cả khuôn mặt nhưng lại đụng đến rất gần. Đêm qua, tỷ tỷ của ta nàng có phải hay không đến? Đón đến, không đợi Diệp Phàm nói chuyện, Tử Hà lại xuề bàn tay ra, ở giữa không trung phất, ra hiệu nói, cảnh cáo ngươi, không cho phép gạt ta nha. Tốt ta. Diệp Phàm cười khổ, nhưng trong lòng đối Tử Hà phần này nhạy cảm thấy lực mà âm thầm kinh ngạc, tỷ tỷ ngươi nàng tối hôm qua xác thực tới qua, mà lại nàng còn không cho ta theo ngươi nói đến chuyện này. Ta liền chi đạo. Tử Hà nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ nhưng chi sắc, giọng căm hận nói, vô luận ta đi tới chỗ nào, nàng liền sẽ theo tới, mấy trăm năm, vẫn luôn là dạng này. Ai? Đương nhiên, Tử Hà giống là nhớ tới cái gì, Khiêu Mi nói, không bằng như vậy đi, thừa dịp nàng còn không có phát hiện, chúng ta cùng rời đi nơi này, tìm một cái nàng vĩnh viễn tìm không thấy địa phương, nhìn nàng còn thế nào theo tới. Có thể muốn ra dạng này ý tưởng, thiếu nữ, ngươi bị ép hại chứng vọng tưởng đã lan tràn đến móng chân a. Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt mà? Tựa hồ cảm thấy được Diệp Phàm ý nghĩ, Tử Hà không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ chi sắc, một thanh xoay người, bị tức giận nói, ngươi đến cùng có đi hay không, không đi ta coi như chính mình rời đi. Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói, tốt, Tử Hà cô nương ngươi tùy ý, như là tỷ tỷ của ngươi hỏi, ta liền nói ngươi qua một cái nàng vĩnh viễn cũng không tìm tới địa phương, dạng này được rồi đi. Tốt. Tử Hà quay đầu, một mặt nhảy cẫng chi sắc, nhưng lại giống là nhớ tới cái gì, hung hăng bạch Diệp Phàm liếc một chút nói, ta biết, ngươi nhất định là muốn dùng loại biện pháp này để cho ta rời đi. Không được, trừ phi ngươi đáp ứng theo giúp ta cùng đi, không phải vậy ta vẫn còn lấy ngươi. Sự tình đến sau cùng, tại Tử Hà một phen dây dưa đến cùng phía dưới, Diệp Phàm vẫn là đồng ý theo nàng cùng nhau rời đi bản ti động. Bất quá đại giới lại là, Tử Hà không được lại lấy rút ra Tử Thanh Bảo kiếm chuyện này làm uy hiếp. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này, đại thoại Tây Du, thế giới, tuy nhiên có thế giới của mình xem, thậm chí cũng có một chút thần tiên yêu quái, hoặc là tu sĩ loại hình, nhưng những người này thực lực đều cũng không cường. Thậm chí, đi thời gian dài như vậy, Diệp Phàm cũng không từng phát hiện có so Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương bọn người còn mạnh hơn yêu quái. Diệp Phàm suy đoán, hẳn là có một đạo vô hình giới hạn, hạn chế phương thế giới này bên trong người tu vi không thể vượt qua nhất định đẳng cấp, đồng thời cũng hạn chế bên ngoài người tiến vào nơi này. Bất quá, lấy thần giới uy năng, thậm chí đều có thể tránh Phật môn dò xét, tự nhiên cũng có thể không nhìn cái này đạo quy tắc. Có lẽ, đây chính là vì cái gì Diệp Phàm có thể thuận lợi ở cái thế giới này đột phá, mà cũng sẽ không bị gạt ra khỏi cái thế giới này nguyên nhân. Vào đêm, Thanh Hà lại lần nữa xuất hiện. "Muội muội ta chi đạo." Liếc nhìn vài lần cảnh vật chung quanh về sau, Thanh Hà trong nháy mắt liền minh bạch đầu đuôi sự tình, sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng chỉ có cười khổ mà chống đỡ, không phải ta thuyết, là chính nàng đoán được. Tiện nhân này, mỗi lần phát hiện ta hiện thân về sau, liền sẽ làm mọi thứ có thể để trốn tránh ta, nàng lần này lại dự định đi nơi nào a?" Thanh Hà nói. "Tạm thời còn không có ý định, bất quá Tử Hà cô nương tựa hồ muốn tìm một cái người vĩnh viễn cũng tìm không thấy nàng địa phương." "Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ." Thanh Hà nghe vậy, không khỏi lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng lên bầu trời nói, "Thanh âm gì?" Xa xa nhìn lại, hai cố cường đại năng lượng đang lẫn nhau truy đuổi, sau cùng rơi vào cách nơi này địa cách đó không xa cồn cắt khu vực. Cùng lúc đó, phần này động tĩnh tự nhiên cũng bị Diệp Phàm bắt đến. "Cùng đi xem nhìn." Gặp Thanh Hà không rên một tiếng, Diệp Phàm không khỏi đề nghị nói bốn. "Tốt." Liếc nhau, hai người lúc này hướng phía năng lượng bạo phát địa phương bay đi. Mấy trăm bên trong khoảng cách, lấy hai người thực lực, tự nhiên không cần hao phí bao nhiêu thời gian, trong chớp mắt, hai người liền tới đến bọn họ muốn tìm địa phương. Cái này, đối ở trước mắt một màn, Diệp Phàm có thể nói là hết sức quen thuộc. "Không tệ, đây chính là Đại Thoại Tây Du 1, bên trong, điện ảnh mở màn lúc một màn kia." Xa xa nhìn lại, một đường bóng người màu trắng ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, chính là trước kia cùng Diệp Phàm đánh qua giao đạo Quan Âm. Đương nhiên, vị này hẳn là 500 năm trước nàng. Về phần phía dưới, một cái kiệt ngao bất thuần hầu tử, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Quan Âm. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị trên mặt từ bi chi sắc hòa thượng. "Xuyệt, đừng lên tiếng." Hướng Thanh Hà ra hiệu liếc một chút, nhị nhân chuyển đầu nhìn hướng phía dưới cột cát, hiếu kỳ quan sát đến một màn này. "Ngộ Không, ngươi vì theo Như Ma Vương muội muội thành thần, thế mà đem sư phụ ngươi Đường Tam tặng xem như quà mừng, còn ước yêu ma quỷ quái cùng một chỗ ăn Đường Tam yến, ngươi có nhận hay không sai?" Chương 422, kỳ kỳ vai vai Đường Tam tặng. "Thiếu, lắm điều." Lạnh lùng nhìn giữa không trung Quan Âm liếc một chút, Ngộ Không nhíu mày, một bộ có chút không kiên nhẫn bộ dáng, nói: "Ngươi truy ta 3 ngày 3 đêm, bởi vì ngươi là nữ nhân, ta mới không giết ngươi, đừng tưởng rằng là ta sợ ngươi." Lời vừa nói ra, còn chưa chờ Quan Âm mở miệng, một bên chính trên mặt đất tính tọa Đường Tam Tạng liền bất mãn liếc hắn một cái, oán trách nói: "Ngộ Không, ngươi tại sao có thể dạng này cùng Quan Âm tỷ tỷ nói chuyện đâu? Uống, không được cầm ý." Nghe vậy, Ngộ Không quay đầu, hướng Đường Tam Tạng làm một cái hung ác biểu lộ. Mà Đường Tam Tạng lại giống như là tập mãi thành thói quen, đã sớm đoán được Ngộ Không có thể như vậy, cười nói: "Ngươi lại tại làm ta sợ. Ngươi không phải sợ ta, làm sao lại đả thương Tử Hà tiên tử, cướp đi nàng Nguyệt Quang Bảo Hạp?" Rốt cục, giữa không trung Quan Âm mở miệng, thanh âm bình thản, nghe không ra nửa điểm vui nộ, giống như một vị cao cao tại thượng thần. "O, hớ hững nhìn xuống phía dưới Ngộ Không, ngươi không phải liền là muốn tách rời khỏi ta sao?" "Nguyệt Quang Bảo Hạp." Nghe được Quan Âm lời này, Diệp Phàm trên mặt nhất thời trở nên cổ quái, bây giờ cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp, rõ ràng là trong tay hắn, mà lại trước Tử Hà thần sắc đến xem, rõ ràng liền không biết đường Nguyệt Quang Bảo Hạp sự tình. Nay Ngộ Không từ Tử Hà tiên tử trong tay cướp đi Nguyệt Quang Bảo Hạp điểm này, liền không bình thường đáng giá thương thảo. Đây rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề đâu? Vẫn là thuyết, cái kia Tử Hà tiên tử, nhưng thật ra là người trong Phật môn giả trang, cố ý để Ngộ Không mắc câu đâu. Kết hợp 500 năm sau này một hệ liệt bố cục, Diệp Phàm cũng không hoài nghi phải chăng có loại khả năng này. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm nhìn hướng phía dưới Quan Âm bọn người ánh mắt, liền trở nên nghiền ngẫm rất nhiều. "Người đang suy nghĩ gì?" Bên cạnh, Thanh Hà bỗng nhiên nhịn không được nhỏ giọng nói. Từ là hai người đụng đến rất gần, tăng thêm trên trận lại là một bộ đại chiến sắp đến chẳng diện, như vậy xì xào bàn tán, ngược lại là không có gây nên Ngộ Không cùng Quan Âm bọn người chú ý lực. "Không có gì." Diệp Phàm khoát tay, lại lấy ánh mắt ý chào một cái, nói: "Thanh Hà cô nương, không biết ngươi cùng Tử Hà cô nương có thể từng cùng Ngộ Không đánh qua giao đường?" Mặc dù không hiểu Diệp Phàm cử động lần này đến cùng để làm gì ý, Thanh Hà vẫn là lắc đầu nói: "Tề Thiên Đại Thánh Ngộ Không tên, tự nhiên là không ai không biết, không người không hay, chỉ bất quá chúng ta hai tỷ muội, một mực đang Phật tổ dưới trướng tu hành, lại không thể nhìn thấy qua." Thì ra là thế. Đi qua lần này chứng thực, Diệp Phàm ngược lại là càng thêm tin tưởng đây hết thảy đều là Phật môn chủ tính, trong lòng không khỏi đối Ngộ Không sinh ra một tia đồng tình. Ngay cả mình hành động đều là bị người bài bố, dù cho thực lực mạnh hơn, lại có ý gì đâu? Đã tránh không, này lao tôn liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Phía dưới, nghe được Quan Âm một thanh liền nói toạc ra chính mình dự định, Ngộ Không cũng là dứt khoát, một thanh túm ra đeo ở hông Nguyệt Quang Bảo Hạp, tiện tay quăng ra, ngược lại là có mấy phần buồn bực xấu hổ thành nộ vị đạo. Đụng. Nguyệt Quang Bảo Hạp lúc này hóa thành một đường hoàn mỹ đường vòng cung, công bằng nện ở Đường Tam Tạng trên đầu. Đang làm gì đó? Đường Tam Tạng không khỏi sửng sở, vừa hay nhìn thấy Ngộ Không khua tay kim cô đồng, rất nhiều một lời không hợp liền đánh dấu hiệu, vội vàng nhặt lên Nguyệt Quang Bảo Hạp, bước nhanh đi lên trước, khuyên can nói: "Mọi người không nên tức giận, tức giận sẽ phạm sân giới." Nói, lại quay đầu nhìn về phía Ngộ Không nói: "Ngộ Không à, ngươi cũng thật nghịch ngợm, ta bảo ngươi không cần loạn ném đồ vật à, ném loạn đồ vật là không đúng." Nghe nói như thế, Ngộ Không không khỏi sửng sở, chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, vô ý thức buông tay ra bên trong kim cô đồng. "Cái đương." Thấy thế, Đường Tam Tạng lại trách cứ nói: "Ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi làm sao đem cây gậy cũng cho ném đi đâu? Nguyệt Quang Bảo Hạp là bảo vật, ném loạn hội ô nhiễm hoàn cảnh, ai? Nếu là nện vào tiểu bằng hữu làm sao bây giờ, coi như nện không đến tiểu bằng hữu, nện vào hoa hoa thảo thảo cũng là không đúng mà." Một trận nói liên miên lại nhải lời nói xong, Ngộ Không sớm đã nghe được không kiên nhẫn, liền vội vàng tiến lên, một phát bắt được Nguyệt Quang Bảo Hạp. ngươi làm gì? Buông tay. Ngươi muốn a? Ngộ Không. Đường Tam Tạng sững sờ, chợt cười nói, ngươi muốn lời nói ngươi cứ nói nha, ngươi không thuyết ta làm sao biết đường ngươi muốn đâu? Tuy nhiên ngươi rất có thành ý mà nhìn xem ta, thế nhưng là ngươi vẫn là muốn cùng ta nói ngươi muốn. Ngươi thật muốn sao? Một trận trầm mặc. Đường Tam Tạng cái này mới lưu luyến không rời buông tay ra, tiếp tục nói, đã ngươi muốn, này thì lấy đi đi. Gặp Ngộ Không không chút do dự cướp đi Nguyệt Quang Bảo Hạp, Đường Tam Tạng lại bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt, ngươi không phải thật sự muốn đi, khó đường ngươi thật muốn sao? Ta dựa vào. Đúng một tiếng vang trầm, chỉ gặp Ngộ Không nhất quyền liền đem Đường Tam Tạng cho quật ngã. Cắt, Ngộ Không. Thấy thế, liền nửa trong không trung Quan Âm cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người thấy à nha? Mà lúc này Ngộ Không không thèm để ý chút nào Quan Âm bộ kia kinh ngạc biểu lộ, ngược lại là một trận cười quái dị, nhìn trên mặt đất Đường Tam Tạng, nhíu mày nói, gia hỏa này, không có việc gì liền thao thao bất tuyệt, lề mề chậm chạp kỳ kỳ oai, tựu giống như cả ngày có một con rồi, ông. Thật xin lỗi, không phải một cái, là một đống con rồi vây quanh ngươi nhà. Ông. Ông. Ông. Ông. Bay đến ngươi trong lỗ tai. Tựa hồ nhớ lại chính mình chuyện tương tâm, Ngộ Không cũng không để ý Quan Âm ở đây, ôm đầu lăn lộn đầy đất, cũng không lúc kêu dên nói, cứu mạng a, cứu mạng a. Thân xác dữ tợn, giống như khóc giống như cười, cả người giống như là lâm vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái. Nhìn qua, lại có loại nói không nên lời thê lương. Đông Dương, tựa hồ phát tiết xong trong lòng oán giận, Ngộ Không cái này mới đứng dậy, sinh xuất thủ trưởng, khoa tay nói, cho nên, ta liền tóm lấy con rồi, chèn phá nó cái bụng, đem nó ruột kéo ra đến, lại dùng nó ruột kìm chặt nó cổ dùng lực một rồi, a. Nói, lại lẻ lưỡi, sinh động như thật biểu diễn một phen. Cái này mới tiếp tục nói, toàn bộ đầu lưỡi đều vươn ra á. Sau đó ta lại giơ tay chém xuống. Hoa, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Nói xong đây hết thể về sau, Ngộ Không buông buông tay, quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng, hiện tại mọi người chi đạo, ta tại sao phải giết hắn a? Thật sao? Đường Tam Tạng không khỏi nói. Hừ, rất nhiều lấy cớ. Giữa không trung, nghe xong Ngộ Không một phen ngôn luận, Quan Âm ánh mắt một trận lấp lóe, cuối cùng khôi phục lại lúc trước bộ kia không hề bận tâm biểu lộ, đạm mạc nói, ngươi căn bản cũng không muốn đi lấy Tây Kinh, mặc kệ ngươi giải thích thế nào, cũng không thể tha thứ ngươi khi sư diệt tổ hành vi. Nói, liền muốn động thủ. Đương nhiên, Đường Tam Tạng lại mở miệng, lập tức liền đem mọi người chú ý lực lại lần nữa hấp dẫn đến trên người hắn. Quan Âm tỷ tỷ, cái này thì ngươi sai rồi. Cắt. Quan Âm không khỏi sửng sở, cũng là bị Đường Tam Tạng lời nói này làm như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu. Chương 423, nhập cốc. Đã thấy Đường Tam Tạng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Ngộ Không hắn muốn ăn ta, chẳng qua là một cái cấu tứ, còn chưa trở thành sự thật, ngươi lại không có chứng cứ, hắn làm sao lại có tội đâu? Không bằng chờ hắn ăn ta về sau, ngươi có bằng có chứng, lại định hắn tội cũng không muộn a. Một bên Thanh Hà đang nghe Đường Tam Tạng lần này ngôn luận về sau, không khỏi kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm, nhíu mày nói, hòa thượng này không phải là náo tử hứa mất, đồ đệ mình muốn ăn hắn, lại còn có thể nói ra lời như vậy, thực sự là. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng đành phải lắc đầu cười khổ nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Khụ khụ, bất quá ta tưởng tượng Đường Tam Tạng dạng này hòa thượng, chỉ sợ liền Quan Âm đều sẽ đau đầu đi. Quả thật đúng là không sai, đang nghe Đường Tam Tạng một phen về sau, Quan Âm sắc mặt lập tức trở nên 10 phần đặc sắc, trong ngôn ngữ cũng có mấy phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Đường Tam Tạng, ngươi lắm điều ta đã sớm nghe nói qua, bất quá không nghĩ tới, ngươi thế mà như thế dài dòng. Ta cho ngươi kim cương quyển, để ngươi dùng để chế phục cái con khỉ này, ngươi thế mà không cần. Đã thấy Đường Tam Tạng thở dài nói, ai, cái kia kim cương quyển kích thước quá kém, trước trọng sau nhẹ, trái bao quát phải hẹp, hắn mang lên về sau rất lợi hại không thoải mái, cả đêm mất ngủ, sẽ liên lụy ta mà. Hắn mặc dù là cái hầu tử, thế nhưng là ngươi cũng không thể đối với hắn như vậy, quan phủ chi đạo hội thuyết ta ngược đãi động vật. Đón đến, lại tiếp tục nói lên cái kia kim cương quyển, năm ngoái ta tại Trần Gia thôn, nhận biết một vị thiết tượng, tay hắn công tinh đẹp, giá tiền lại công đạo. Già trẻ không gạt, dứt khoát ta giới thiệu ngươi lại làm theo yêu cầu một cái đi. Y miệng. 2. Vừa dứt lời, chỉ gặp Ngộ Không cùng Quan Âm đồng thời xuất thủ, bóp lấy Đường Tam Tạng cổ. A Di Đà Phật. Đột nhiên ý thức được chính mình cử động lần này có sai lầm thỏa đáng, một giây sau, Quan Âm không khỏi thu về bàn tay, một tay chắp tay trước ngực, thì thào nói, sai lầm sai lầm. Hiện tại, ngươi có thể trải nghiệm ta thống khổ a. Thấy thế, Ngộ Không không khỏi lộ ra một tia thống khổ, mũi chân một điểm, nhặt lên mặt đất kim cô đồng, một gậy đem Nguyệt Quang Bảo Hạp quất bay. Trả lời ta. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Nguyệt Quang Bảo Hạp lúc này hóa thành một đường vòng cung, hướng phía giữa không trung Quan Âm đánh tới. Mà cái sau, vô ý thức nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, nhất thời, một đạo pháp lực hướng về Nguyệt Quang Bảo Hạp đánh tới. Đụng. Tại hai cổ phái nhiên đại lực tác dụng dưới, Nguyệt Quang Bảo Hạp lúc này hóa thành một đạo lưu tinh, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ, hướng về nơi xa bay đi. Bất quá, vô luận là Ngộ Không, vẫn là Quan Âm, đều đối một màn này giống như không thấy. Trên thực tế, ngay tại Ngộ Không đá bay Nguyệt Quang Bảo Hạp trong nháy mắt, hai người liền đã bắt đầu giao phong. Siêu. Nguyệt Quang Bảo Hạp bay qua giữa không trung, lại bị một tay nắm vững vàng bắt lấy. Cái này, lại có hai cái Nguyệt Quang Bảo Hạp. Có chút dở khóc dở cười nhìn xem trong tay cái này phong cách cổ xưa gỗ, cùng lúc trước Diệp Phàm tại bản ti động phát hiện một dạng, cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp phía trên cũng khắc lấy ba như đến bờ bên kia chữ. Rất rõ ràng, cả hai thật là xuất từ giống nhau. Về phần tại sao lại xuất hiện hai cái giống như lúc Nguyệt Quang Bảo Hạp, về phần cử động lần này lại sẽ có hay không có tuân lúc nào không nghịch lý, vậy thì không phải là Diệp Phàm cần thiết chi đạo. Yêu hầu, chịu chết đi. Một đạo thanh uống, chỉ gặp Quan Âm xuề bàn tay ra, nhất thời trở nên giống như núi nhỏ lớn nhỏ, một thanh liền đem Ngộ Không cho chăm chú nắm. Tựa hồ bị Quan Âm cử động lần này kích thích chân hỏa, Ngộ Không đống nhiên thoáng dây rủa, trong nháy mắt liền thoát khỏi trói buộc, lạnh lùng nhìn Quan Âm liếc một chút, khinh thường nói, bằng ngươi cũng tưởng thu phục ta. ngươi cho rằng ngươi là Như Lai Phật Tổ a? Mặc dù thuyết 500 năm trước, Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, từng bị Như Lai Phật Tổ lấy ngũ chỉ sơn chấn áp, nhưng ngày hôm nay Quan Âm lần này cử động, không thể nghi ngờ là câu lên Ngộ Không này phủ bụi đã lâu trí nhớ. Không nên đánh, không nên đánh, Quan Âm tỷ tỷ, ngươi thả Ngộ Không, không nên thương tổn hắn. Đến cùng là lòng từ bi, Đường Tam Tạng ngày bình thường tuy nhiên lắm điều một số, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn không quên thay Ngộ Không cầu tình. Chỉ tiếc hắn bất quá là nhất giới phàm nhân thân thể, lại như thế nào ngăn cản đến Quan Âm đâu? Ngộ Không, hôm nay ta muốn thế thiên hành đạo, thu ngươi cái này yêu hầu. Đang khi nói chuyện, Quan Âm tiện tay từ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong quất ra nhất diệp cánh liễu, liễu diệp đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền hóa thành một đường màn tre, đem Ngộ Không cả người đều bao bọc ở bên trong. Về sau, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, tính cả này phiến liễu diệp đồng loạt, đem Ngộ Không thu nạp đến Ngọc Tịnh Bình bên trong. Thấy thế, Đường Tam Tạng vội vàng cầu tình nói, Quan Âm tỷ tỷ, thủ hạ lưu tình a, thử hỏi người người nào thông qua, hắn cuối cùng là đồ đệ của ta, đồ đệ có lỗi, làm sư phụ cũng có trách nhiệm, cầu Quan Âm tỷ tỷ thả hắn một con đường sống đi. Ta không tiêu diệt hắn, vô pháp hướng Ngọc Hoàng Đại Đế bàn giao. Quan Âm nói, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Quan Âm tỷ tỷ theo Ngọc Hoàng Đại Đế nói một tiếng, bần tăng nguyện ý nhất mệnh bồi nhất mệnh. Đã thấy Đường Tam Tạng đống nhiên mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, giống như là làm ra quyết định gì đó, nói, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cầu tỷ tỷ ngươi thông cảm, ta làm như vậy, đơn giản là muốn cảm hóa liệt đồ, lấy phối hợp ngã Phật từ bi không biết sợ tinh thần a. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Quan Âm nghe vậy, không khỏi niệm một tiếng niệm Phật. Không thích hợp, tựa hồ có chút rất không thích hợp. Ngươi làm sao? Một bên Thanh Hà bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nhíu mày nói, trong tay ngươi cái hộp kia, nó làm sao đang phát sáng a? Hộp. Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi cúi đầu, lại nhìn tới trong tay cái kia từ Ngộ Không chỗ đạt được nguyện quang bảo hạp tựa hồ đang phát tán ra tia sáng kỳ dị. Mà cùng lúc đó, báo động phát sinh. Đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm liền vội vàng nắm được Thanh Hà thủ trưởng, liền muốn rời khỏi vùng sa mạc này. A Di Đà Phật, thí chủ, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Một trận kéo dài, lại dẫn lực lượng tràn trề thiện âm vang lên. Trong chốc lát, cả tòa sa mạc tựa hồ cũng bị Phật quang bao phủ, thiên hoa loạn truy, địa dung kim liên, một đường đường cảnh tượng kỳ dị, ùn ùn kéo đến đồng dạng của tới, trong nháy mắt liền vây quanh hai người. Cái này một đường đường kỳ quái, nhưng lại chưa để cho người ta có một tơ một hào an tâm, tương phản, lại mang cho Diệp Phàm một trận như lâm đại địch cảm giác. Cũng rốt cục để hắn hiểu được, lúc trước linh đài trận kia trận báo động, đến cùng là ý gì. Cười khổ canh đồng hà liếc một chút, Diệp Phàm thầm nói, Thanh Hà cô nương, tựa hồ chúng ta bị người cho vây quanh đâu. Bọn họ là hướng về phía ta cùng Tử Hà đến. Thanh Hà nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, ấy nay nói, liên lụy ngươi cũng bị vây quanh tiền đến, ngươi yên tâm, một hồi ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi phá vây. Tại hạ có thể không cho là như vậy. Nghe vậy, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, liếc nhìn trên trận vài lần nói, ta sớm nên nghĩ đến, Phật môn sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ, các ngươi đã vậy còn quá nhanh tìm đến ta, còn bố trí xuống dạng này vừa ra cho vui, hấp dẫn ta mắc câu. Chương 424, Nhân Đăng Cổ Phật. A Di Đà Phật, thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn lấy giữa không trung này đường bóng người màu trắng, cùng phía dưới một đám thiên binh thiên tướng, Diệp Phàm không khỏi lộ ra mỉm cười, nghĩ không ra, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây, lần trước để ngươi trốn, lần này, thật sự cho rằng tại hạ không dám chạm ngươi cố này phân thân. Vâng. Lời vừa nói ra, không chỉ có là một bên Thanh Hà, liền liên hạ phương những thiên binh thiên tướng kia, cũng đều mỗi cái toát ra vẻ kinh hãi. Quan Âm Bồ Tát là nhân vật bậc nào? Làm Như Lai Phật Tổ dưới trướng tứ đại Bồ Tát đứng đầu, Quan Âm tuy nhiên vẹn vẹn Bồ Tát quả vị, nhưng ở Linh Sơn bên trong địa vị lại là không gì sánh kịp, cũng chỉ có Địa Tạng, Văn Thủ, Phổ Hiền số ít mấy người có thể cùng sánh vai. Nhưng mà người này vậy mà tuyên bố muốn chém Quan Âm phân thân, cái này chẳng phải là trần trụi khiêu khích? Vừa nghĩ đến đây, liền Thanh Hà trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia hối hận chi sắc. Theo nói nàng cùng Tử Hà thoát đi Linh Sơn, vốn là phạm phải sai lầm ngất trời, bây giờ làm sao bực này nhân vật liên lụy đến cùng một chỗ, nếu là bị Như Lai Phật Tổ biết được, đến lúc đó chẳng phải là liên tục vượt tiến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Xanh Hà tiết tử, tựa hồ cảm thấy được Thanh Hà ý nghĩ, Quan Âm mở miệng nói, muội muội của ngươi Tử Hà tiên tử một mình hạ phàm, càng là đả thương tứ đại thiên vương, chỉ muốn các ngươi chịu ngoan ngoãn cùng ta trở về, việc này ta có thể hướng Phật Tổ báo cáo, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật chứ? Thanh Hà nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên. Quan Âm lời ấy, không khác là nói đến nàng trong tâm khảm, nếu là có thể thuận lý thành chương giải quyết hết, lúc trước lén thế gian sự tình, há không diệu quá hay. Bất quá, tại chạm tới bên cạnh cặp kia con ngươi đen tuyệt lúc, Thanh Hà lại là lộ ra một tia chần chờ, nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu nói, "Xin lỗi Bồ Tát, đa tạ ngươi tốt ý, nhưng ta cùng muội muội không muốn cứ như vậy trở lại Linh Sơn." Bị Thanh Hà trước mặt mọi người cự tuyệt chính mình đề nghị, Quan Âm giờ phút này sắc mặt cũng khó coi, thở dài nói, "Vậy liền đừng trách ta đem các ngươi bắt giữ, đưa đến Phật Tổ nơi đó, tiếp nhận xử trí." Động thủ. Một tiếng này rơi xuống, phía dưới một đám thiên binh thiên tướng nhao nhao xuất thủ, đứng mũi chịu sào chính là Nhị Lang Thần cùng tứ đại thiên vương. Nhị Lang Thần tự nhiên không cần thuyết, lại danh Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, tại ở trong thiên đình cũng là nhất đẳng thực quyền nhân vật. Về phần tứ đại thiên vương, chính là Ma Gia tứ tướng bốn vị này huynh đệ, theo thứ tự là Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh, phía Tây Nghĩa Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ, cùng Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng. Dạ phong gào thét, bảo quang bắn ra bốn phía, tại cái này tịch mịch không người trong sa mạc, một trận mở ra mặt khác đại chiến liền triển khai như vậy. Ken ken ken. Xa xa nhìn lại, một đám thiên binh thiên tướng, tăng thêm Nhị Lang Thần bọn người, lại vẹn vẹn bao quanh hai người, cái này cảnh tượng, nhìn qua lại có loại nói không nên lời quá gì. Càng làm cho người ta giật mình là, vô luận là nhị lang thần tam tiêm lưỡng nhận đao, hoặc là ma gia tứ tướng cùng một đám thiên binh thiên tướng trong tay, này sáng loáng binh khí, vô luận như thế nào đều là đột phá không giữa không trung này đường mỏng như cánh ve màn sáng. Một đám binh tôn tướng cua, liếc nhìn nhị lang thần bọn người vài lần, Diệp Phàm tự nhiên có thể nhìn đến ra, những người này tu vi, lớn nhất cao không quá là nhân tiên trung kỳ, thấp nhất những cái kia, thậm chí ngay cả nhân tiên cảnh giới cũng chưa tới. Không ở ngoài tại trong phim ảnh, bằng tử hà lực lượng một người, liền có thể đem bọn hắn trêu đùa xoay quanh. Vạn kiếm quyết, ra. Theo một trận lít nha lít nhít kiếm khí càn quét, nhất thời, nguyên bản nhìn qua vẫn rất có mấy phần khí thế thiên binh thiên tướng, trong nháy mắt liền thành tàn binh bại tướng, thậm chí liền liền ma gia tứ tướng, cùng nhị lang thần bọn người, cũng đều là mỗi cái bị thương, sắc mặt sợ hãi nhìn lấy giữa không trung nam tử trẻ tuổi kia. Trước đó, bọn họ vốn cho rằng người này bất quá là cái khẩu xuất của ngôn chi đồ, còn muốn lấy như thế nào tại Quan Âm trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Mà bây giờ, lại phát hiện mình bọn người ở trước mặt đối phương, cứ quyển như kiến càng lay cây, không chịu nổi một kích. Còn có cái gì chiêu thuật, xử hết ra. Nhìn qua một đám thiên binh thiên tướng này thất kinh bộ dáng, Diệp Phàm dạo chơi tiến lên, bình tĩnh nhìn lấy giữa không trung Quan Âm, tham thẳm nói: "Không biết có phải hay không hắn ảo giác, lúc trước nhị lang thần bọn người bại lui, mà xem như một tay chủ tính việc này Quan Âm, lại là một bộ bình chân như vậy bộ dáng, không nhúc nhích chút nào, tựa như là sớm có đoán trước." Bộ này thần sắc, không khỏi để Diệp Phàm cảnh giác lên, trước đó báo động tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, làm cho Quan Âm như thế đại phí khổ tâm bố trí xuống ván này, trong tay át chủ bài tuyệt không có khả năng chỉ có nhị lang thần bọn người đơn giản như vậy. Này Đường Tam Tạng, tựa hồ có chút không đúng. Bên hai truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, Diệp Phàm quay đầu, lại nhìn thấy Thanh Hà chính hướng phía chính mình âm thầm gật đầu ra hiệu. Theo đối phương ánh mắt, Diệp Phàm không khỏi nhìn qua. Quả thật đúng là không sai, giờ phút này Đường Tam Tạng, vừa vào lúc trước quyết tâm nhất mệnh đổi một mạng lúc bộ kia thấy chết không sờn bộ dáng, cả người không hề bận tâm, tựa như lão tăng nhập định, bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, so với giữa không trung ngồi ngay ngắn Quan Âm Bồ Tát, mấy phần thánh khiết chi ý. Mặc dù thuyết Đường Tam Tạng kiếp trước, chính là Như Lai Phật tọa hạ đệ tử Kim Thiên Tử, cũng coi là Phật pháp tinh thâm, nhưng hắn bây giờ cũng bất quá là thân thể phàm thai, dù cho có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng so Quan Âm càng mạnh. Như vậy duy nhất giải thích là, cái này Đường Tam Tạng cũng không phải là chính thức Đường Tam Tạng. A Di Đà Phật, thí chủ quả nhiên không thể coi thường, trước đó Bồ Tát mời ta cùng nhau đến đây, còn tưởng rằng là nàng vẽ vời cho thêm chuyện ra, bây giờ xem ra, lão nạp lại là không thể không ra tay. Nương theo lấy trận trận kim quang, nguyên bản mặt đất tĩnh tọa Đường Tam Tạng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là một vị mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc lao tăng người này một thân hạt ý liễu, khí tức quanh người phồng lên, lại không chút nào tại Diệp Phàm phía dưới. Thậm chí, nhìn lấy này chung quanh nhận ẩn tê liệt hư không, lại mang cho Diệp Phàm một tia trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. A, lại là Nhiên Đăng cổ Phật. Bên hai trận kia kinh hô, nhất thời để Diệp Phàm minh bạch đến người thân phận. Liền hắn đều có chút ngoài ý muốn, bất quá là chỉ là một cọc việc nhỏ, vì sao thậm chí ngay cả Nhiên Đăng như vậy cấp bậc nhân vật, đều không tiếc phân ra một đạo hóa dưới thân giới. Phải biết, cái này nhưng mà năm đó tại Tử Tiêu cung bên trong, đều tiếng tăm lừng lấy người, một thân chuẩn thánh cấp thực lực, tăng thêm này 24 khỏa định hải thần châu chỗ diện hóa ra 24 chư thiên, cơ hồ có thể trấn nhiếp hết thể giáo chủ cấp chi xuống tồn tại. Mặc dù thuyết giờ phút này Nhiên Đăng, vẹn vẹn một đạo hóa thân thể, nhưng đối phương tốt xấu là thế hệ trước chuẩn thánh cấp nhân vật, dù cho hai người là cùng một cảnh giới, Diệp Phàm đều không dám hứa chắc chính mình liền nhất định có thể thắng được đối phương. Huống chi, còn có một đường nhân tiên điên phong cấp Quan Âm hóa thân, ở một bên nhìn chằm chằm. Có thể thuyết, lần này Phật môn vì đối phó Diệp Phàm cái này không rõ thân phận dị số, thật sự là nhọc lòng. Chương 425, Chiến Nhân Đăng. Phạm âm trận trận, dị hương sông vào mũi, phối hợp này một đường đường lóa mắt Phật quang, giống như Phật môn thánh địa. Đây vốn là một bức cực kỳ tường hòa hình ảnh, như là không rõ tình hình người, chỉ sợ sẽ xem như một vị nào đó rõ ràng như thế, nhịn không được muốn đi lên trước quỳ bái. Trên thực tế, ở chỗ này, thật là có một vị rõ ràng. Nhiên Đăng. Vị này hồng hoang thời đại liền tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, cho dù là một bộ phân thân, cũng không dám để Diệp Phàm có bất kỳ lòng khinh thường. Theo Nhiên Đăng xuất hiện mấy mắt, bên trên bầu trời này vạn thiên kiếm ảnh lại lần nữa kiềm chế cùng một chỗ, hình thành một thanh vạn trượng cự kiếm. Sáng sảng. Lóa mắt kiếm quang đột nhiên kéo dài đến vô cùng vô tận. Phản phất cả thanh thân kiếm đều hóa thành hư ảnh, lại bỗng dưng mở rộng vô số lần, trở thành một đường thông thiên cự kiếm, thẳng tắp dựng đứng giữa thiên địa, giống như chính là một kiếm này, khiến cho thiên địa làm sinh ra. Chạm. Quát như sấm mùa xuân, cự đại kiếm quang trùng điệp hướng về phía trước rơi đi, thẳng ngao thiên địa cũng vì đó thất sắc. A Di Đà Phật, thật mạnh kiếm khí. Hơi kinh ngạc nhìn bầu trời một chút bên trong này đường thẳng tắp cự kiếm, Nhiên Đăng vỗ tay, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, bỗng dưng, ở tại quanh thân, có 24 đạo quang mang ẩn ẩn tốc biến. Tùy theo mà đến, chính là vô tận Phật quang nối thành một mảnh. Ầm ầm. Mãnh liệt thế giới chi lực tùy theo mà đến, trong khoảnh khắc, ở đây tất cả mọi người cảm giác một cỗ chiếu nặng áp lực thẳng tắp rất xuống, ép tới tất cả mọi người cảm giác có chút không thở nổi. Mà xem như nơi trung tâm nhất Diệp Phàm, chỗ cảm thụ đến áp lực, lại há lại chỉ có từng đó là người bên ngoài gấp 10 lần. Cũng may đối với cái này hắn lại không phải không có chút nào chống đỡ chi lực, một mặt thao tác bên trên bầu trời này đường cự kiếm, một mặt lại là tế ra trích tiến tán, hóa thành rủ xuống thiên bích trướng, ngăn trở cái này cổ vô hình áp lực. Đông dưng, Diệp Phàm không khỏi chú ý tới một bên Thanh Hà, đối phương dưới mắt nhìn trèo chống đến cực kỳ vất vả, cả người lung lay sắp đổ, tựa như trong gió nhẹ vi cỏ, nhưng lại không rên một tiếng, để cho người ta không tự giác sinh ra thương tiếc chi tình. Nghĩ đến đối phương từng cự tuyệt Quan Âm đề nghị, lại là bởi vì chính mình duyên cớ, mới bị liên lụy đến sự kiện lần này bên trong, cũng có thể xem như thay bay vạ gió. Bởi vậy, Diệp Phàm không khỏi truyền âm nói, Thanh Hà cô nương, nếu là tin được tại hạ lời nói, còn nhắm mắt lại, không nên chống cự. Được. Nghe vậy, Thanh Hà không khỏi nhắm mắt, đúng là không chút nghi ngờ tin tưởng Diệp Phàm. Thấy thế, Diệp Phàm ngược lại cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, hơi hơi phất phất tay, liền đem đối phương thu nhập vạn hoa tiên cảnh bên trong. Sau đó đại chiến, cho dù là Diệp Phàm cũng không nhất định cam đoan có thể đủ tất cả thân thể trở ra, kế sách hiện thời cũng chỉ có trước đem Thanh Hà thu nhập động thiên thế giới, chờ đến sự tình giải quyết, lại khác làm dự định. Oeng, băng nhưng nhất kích, hai đường không dung nơi này phương thế giới lực lượng đụng nhau, vô biên khí lãng cuốn trở về, trong khoảnh khắc, liền hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ ra. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm không khỏi hơi hơi biến sắc, khó mà tiếp tục giữ vững bộ kia bình chân như vại bộ dáng, đưa tay về dưới này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong một cây cành liễu. Hô một tiếng, cành liễu đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo lục sắc bích trướng, ngược lại là cùng lúc trước vây khốn ngộ không một màn kia không có sai biệt, cuối cùng là đang giận sóng bạo phát thời khắc, ngăn lại đại bộ phận lực lượng. Nếu không có như thế, chỉ sợ vùng sa mạc này, tính cả này một đám thiên binh thiên tướng, đều sợ là muốn băng cách phân tích, không tồn tại ở thế gian. Làm xong đây hết thảy về sau, để xem âm thực lực, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem trên trận rằng có hai người, khẽ cắn môi tiến lên, thấp giọng nói, "Cổ Phật, việc này không nên chậm trễ, xem ra ngươi ta cần nhanh chóng đem kẻ này cầm xuống, nếu không phương thế giới này sợ là muốn chống đỡ không nổi." Thân là Phật môn một viên, nhưng đăng cổ Phật cũng minh bạch phương thế giới này đối với Phật môn ý nghĩa chỗ. Nghe vậy, không khỏi khẽ vuốt cằm nói, "Vậy làm phiền Bồ Tát." Hẳn là hai người liếc nhau, đều là nhìn về phía trên trận đạo nhân ảnh kia. Đều thương lượng xong, lấy Diệp Phàm tu vi, tăng thêm Quan Âm nói chuyện lúc trước thời điểm, cũng không áp dụng truyền âm phương thức, phen này ngôn luận, tự nhiên là không có không bảo lưu truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Bởi vậy, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói, "Đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì nhanh lên đường đi." Ngũ Luân Ly Hỏa trận, ra. Tại Quan Âm cùng Nhiên Đăng hai người vừa kinh vừa nghi, Diệp Phàm thủ trưởng động liên tục, giống như hồ điệp xuyên hoa, thượng hạ tung bay. Cùng đồng thời, thanh sắc, hải lam, sâm bạch, vô hình chi sắc, cùng sau cùng kim sắc hỏa diễm, đều là chậm chậm điệu từ nó trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra, nhanh chóng ngưng tụ hình thể. Theo cái này năm loại dị hỏa xuất hiện, cả phiến thiên địa nhiệt độ đột nhiên lên cao, liền liền mảnh không gian này, cũng giống là không chịu nổi cỗ này nhiệt lượng, nổi lên kịch liệt ba động. Giống. Liên tiếp năm nói tiếng vang, theo năm cái hỏa linh hiện thân, thiên địa cũng đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Nguyên bản yên tĩnh thiên địa năng lượng, cũng tại lúc này như là nhận một loại nào đó không biết tên lực lượng dẫn dắt, trong nháy mắt trở nên nóng nảy rất nhiều. Năm đầu hỏa linh quay chung quanh tại Diệp Phàm quanh thân, nóng rực hỏa diễm không ngừng theo bọn nó thân thể trên tuôn ra, này có nhiệt độ cao, liền liền không gian đều là xuất hiện có chút ít vằn mèo. Không tốt. Gặp tình hình này, Nhiên Đăng cùng Quan Âm chỗ nào vẫn không rõ Diệp Phàm dự định, nhao nhao biến sắc, riêng phần mình làm ra thủ đoạn mình. Quan Âm ngược lại cũng còn tốt, một phương diện, nàng cố này phân thân tu vi, so với Nhiên Đăng muốn thoáng kém rất nhiều. Một phương diện khác, đối với không hề cố kỵ Nhiên Đăng cùng Diệp Phàm hai người, phụ trách vùng thế giới nhỏ này nàng, không thể nghi ngờ là nhận đủ loại hạn chế. Bởi vậy, đang xuất thủ thời điểm, Quan Âm vẫn còn muốn phân ra lực lượng đến bảo vệ lấy chúng quanh, để tránh phương thế giới này tại mấy người kịch chiến phía dưới, bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Mặc dù nói nàng cái này một bộ phân thân, dù cho tổn thất cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng tại này thế giới bên trong, chuyển thế đường tam tạng cùng ngộ không bọn người thật tính, chỉ sợ là rất khó được lấy bảo tồn muốn. Bởi vậy, đại bộ phận chủ lực chính là giao cho Nhiên Đăng tới ra tay. Theo một tiếng kéo dài Phật hiệu, Nhiên Đăng trên đầu này nho nhỏ 24 đạo hoa quang lưu chuyển, liên tục không ngừng thế giới chi lực tràn vào đến cái kia nhìn như yếu đuối, thương lão trong thân thể. Ông. Ngay sau đó, một đường ba tốc đến nhà máy xích hình dáng pháp bảo, tự đốt đèn trong thân thể bay ra, trong khoảnh khắc, liền hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ trường hồng. Giang giác. Trường hồng lướt qua, vô tận không gian phá thoái, nhìn qua dường như có vô cùng ý lực, hướng phía Diệp Phàm đỉnh đầu đánh tới. Keng. Cho là lúc, Trích Tiên tán bay ra, trực tiếp lên đón, một giây sau, liền bị cái này xích hình dáng pháp bảo bắn bay. Này cắn du chỗ, cũng lộ ra một đường nhỏ không thể thấy vết thương. Bất quá, đi qua lần này ngăn cản, ngược lại là vì Diệp Phàm tranh thủ đến đầy đủ thời gian, trên trận này năm đạo hỏa linh tạo thành trận thế, đã hoàn toàn liên kết đến cùng một chỗ. Nhất thời, liền liền hư không tựa hồ cũng chịu đựng không nổi như vậy nóng rực thiêu đốt, không khỏi lộ ra trận trận vết nước. Ngũ Luân Ly Hỏa trận, khai. Chương 426, rời đi. Ly Hỏa phân thiên. Thanh âm rơi xuống, Diệp Phàm thủ ấn đột nhiên phát sinh biến hóa. Mà theo kỳ thủ ấn biến hóa, trung quanh hỏa mạc từng đợt ba động, chợt một cỗ hiện lên ngũ sắc sen lẫn lộng lấy hỏa diễm, liên tục không ngừng tuôn ra, sau đó hóa thành ngập trời biển lửa, tràn ngập quang trận. Thinh linh xảy ra biến hóa, cũng là làm cho Quan Âm cùng Nhiên Đăng cổ Phật hai người sắc mặt biến hóa. Đối với dị hỏa cuồng bạo cùng mãnh liệt, có lẽ lúc trước từng có một lần giao thủ Quan Âm, hơi có chút hiểu biết, nhưng cái này Ngũ Luân Ly Hỏa trận, lại là trước đây chưa từng gặp, tự nhiên cũng có chút không biết làm thế nào. Ngọn lửa năm màu cực kỳ lộng lẫy, nhưng ở ngọn lửa này xuất hiện lúc, cho dù là để xem Âm cùng Nhiên Đăng hai người trước mắt thực lực, sắc mặt đều là trở nên tương xứng khó coi. Hai người rõ ràng từ loại kia hỏa diễm bên trong, cảm nhận được một loại không thể tầm thường so sánh hủy diệt lực lượng. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lánh Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, cái này năm loại hỏa diễm dung hợp lẫn nhau kích thích, này sau cùng chỗ sinh ra sản phẩm, chỉ có khủng bố hai chữ mới có thể hình dung. Nhìn thấy này ùn kéo đến cuốn tới ngọn lửa năm màu, hai người sau lưng Nhị Lang Thần, Ma Gia Tứ Tướng bọn người, càng là tê cả da đầu, tại này cực kỳ mỹ lệ lộng lẫy hỏa diễm bên trong, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một loại cực kỳ cuồng bạo hủy diệt lực lượng. Ông tựa hồ cảm thấy được mấy phần không ổn, Nhiên Đăng cổ Phật hướng trên đỉnh đầu này 24 chư thiên thế giới chi lực, điên cuồng quan chú, tầng tầng đập ra, lại là hình thành một đường bách xích phương viên lá chắn, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, giữa không trung này xích hình dáng pháp bảo, nên phong tăng trưởng, trong chốc lát hóa một vệt cầu vồng, làm lại là không khỏi phân thuyết địa bổ về phía kiện hàng ở chung quanh hỏa mạc. Keng. Hỏa mạc chấn động, gợn sóng trận trận, nhưng lại không có chút nào tổn hại, này phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng cự lực, tại cái này mỏng như cánh ve hỏa mạc trước mặt, lại phảng phất không có nửa phần tác dụng. Đến mà không trả lễ thì không hay, Nhiên Đăng, tiếp ta một chiêu này thiên kiếm. Tu vi đến Diệp Phàm như vậy cảnh giới, đã sớm đem Thục Sơn phái ngự kiếm thuật thôi diễn đến một cái cấp độ cực cao, cho dù là đã từng cùng hắn từng có truyền nghề tri ân Độc Cô kiếm thánh ở đây, cũng chỉ hội kinh ngạc được từ thán không bằng. Kiếm này vừa ra, nhưng nghe được một trận kiếm minh, vô tận kiếm khí hoành khiển trách hư không, kiếm phong chỉ, vô biên lực lượng tự nhiên sinh ra, trong chốc lát liền đem Diệp Phàm quanh thân khí thế đề cao đến một cái đỉnh phong. Giang giác, hư không chấn động, từng tia vết nứt hiện hiện, nhìn qua đáng sợ cùng cực, này vô tận vết nứt ở giữa, để lộ ra khí tức, quả thực làm cho người sinh ra sợ hãi. Tại cái này kinh thiên nhất kiếm trước mặt, đây hết thảy đều mất đi hào quang, liền liền toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn chống đỡ không nổi. Nhân Đăng cổ Phật thấy thế, cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, quanh thân phồng lên 24 chư thiên thế giới chi lực, điên cuồng hiện lên, mà hướng trên đỉnh đầu xích hình dáng pháp bảo, cũng không khỏi bay tới, ý đồ ngăn trở một kiếm này. Tại bên cạnh hắn, Quan Âm cũng sâu biết sự tình đã đến một cái cấp bách cấp độ, nếu là mảnh này lá chắn bị đánh phá, mọi người chỉ sợ là muốn bại lộ tại cái này ngũ luân ly hỏa trận chiếu dọi xuống. Đến lúc đó, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành cho bụi. Vừa nghĩ đến đây, Quan Âm cũng không đoái hoài tới còn lại, thủ trưởng vung lên, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bay ra, cùng này xích hình dáng pháp bảo một nói, đón lấy giữa không trung này đường lóa mắt kiếm băng. Oanh! Ba kiện bảo vật giao kích, vô biên khí lãng nhất thời từ giao phong chỗ hiện hiện, mà Nhị Lang Thần bọn người, lại là tại cái này lực chấn động tác dụng dưới, mỗi cái ngã trái ngã phải, hôn mê bất tỉnh. Khu khu khu. Dưới một kích này, liền liền Nhiên Đăng cũng không thể tránh né nhận một chút tác động đến, cả người sắc mặt nhìn cực kỳ nhợt nhạt, quanh thân kim quang cũng là một trận ảm đạm, nơi nào còn có lúc trước này Phật môn cổ Phật phong thái. Về phần Quan Âm, càng là tốt hơn hắn không bao nhiêu, cũng là ngọc dung trắng bệnh, quần áo trên người nhiều chỗ vỡ vụn. Bất quá, hai người giờ phút này chú ý lực cũng không thả trên người mình, mà chính là nhìn chằm chằm giữa không trung giao tiếp cùng một chỗ này tam món pháp bảo. Két. Giang giác. Đột nhiên, một trận cực kỳ nhỏ tiếng vang truyền ra. Tuy nhiên thanh âm này đối thường nhân đến tuyết nhỏ không thể thấy, nhưng ở trận ba người cái nào tu vi không phải tầm thường, còn đến không kịp các loại Nhiên Đăng cùng Quan Âm nghĩ lại, chỉ thấy hai người pháp bảo riêng phần mình vỡ ra một đạo trường dài vết nước, chợt liền ngã bay trở về, bảo quang ảm đạm. Phúc. Pháp bảo bị hao tổn, với tư cách chủ nhân tự nhiên không thể tránh né bị thương tổn, còn chưa chờ Nhiên Đăng cùng Quan Âm tiến lên, này lóa mắt kiếm quang liền chớp mắt là tới, tại hai người hoảng sợ ánh mắt bên trong, chém về phía này 24 chư thiên thế giới chi lực tạo thành lá chắn. Đụng. Sắc bén vô cùng kiếm quang, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, tại cỗ lực lượng này trước mặt, thế giới lực kia hình thành lá chắn, cũng không kiên trì bao lâu, liền triệt để bằng cách phân tích. Bụi mù nổi lên bốn phía, kinh phong gào thét, mà Diệp Phàm cũng tại lá chắn vỡ vụn trong nháy mắt, xuất thủ lần nữa. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Một cái hạo đại chạm quỷ thần, không lưu tình chút nào chém về phía Nhiên Đăng cùng Quan Âm hai người. Trong lòng biết đây đã là đến tối hậu quan đầu, hai người cũng chưa giữ lại, thân hình chấn động, lại là dự định dựa vào cái này một cỗ hóa thân tổn hại, cũng phải lôi kéo Diệp Phàm một đường đồng quy vu tận. Oanh! Một vị nhân tiên điên phong hóa thân, tăng thêm một vị chân tiên cảnh hóa thân, hai người cùng nhau tự bạo, chỗ tạo thành uy lực lớn bao nhiêu? Dù cho Diệp Phàm dựa vào Trảm Quỷ Thần chi lực, lấy cực kỳ nguy cấp chi thế, chém về phía hai người, ý đồ đem cố lực lượng này tại còn chưa triệt để lúc buộc phát đợi tiêu diệt, nhưng chung quy là chậm một bước. Cho là lúc, Diệp Phàm trong tay cái viên kia phong cách cổ xưa thần giới, bắn ra một đạo bạch quang, trong khoảnh khắc, liền dẫn hắn rời đi vùng đất thị phi này. Một giây sau, một đạo cự đại bàn tay màu vàng nóng xuất hiện, trong nháy mắt khép lại. A Di Đà Phật đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Bàn tay màu vàng nóng xuất hiện trong nháy mắt, bên trong thiên địa lại lần nữa sinh ra trận trận kỳ quái, thậm chí lần này, so với lúc trước Nhiên Đăng cổ Phật hiện thân thời điểm còn muốn hạo đại. Chỉ tiếc sơ tại Nhiên Đăng cùng Quan Âm hai người phân thân tự bạo thời điểm, vùng sa mạc này tính cả ở bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả đều tiêu diệt, tựa như là một bộ tuyệt mỹ công nghệ vẽ, bị người cứ thế mà từ đó lao đi nhất đại khối. Nửa ngày, bàn tay này tại phiến thiên địa này ở giữa bàn hàng một trận, lại cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, nhẹ nhàng phất một cái, nguyên bản bị xóa đi sa mạc, sinh linh lại xuất hiện tại phiến thiên địa này. Thật giống như cái bàn tay này kích thích vòng quay thời gian, lại để những vật này khôi phục lại lúc đầu trạng thái. A Di Đà Phật. Làm xong đây hết thể về sau, âm thanh kia lại thật dài niệm một câu Phật hiệu, bên trên bầu trời đột ngột sinh ra một đạo trường dài vết nứt không gian. Chật, cái này đường thủ trưởng liền chui vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Chương 427, Thanh Loan Phong. Thanh Loan Phong bên trên, chính là giữa hè thời tiết, đỉnh núi xanh lục bát ngát, sống lâu lên láo lảng, tiếng chim vét đều, khắp nơi hiện lộ lấy một cỗ tươi thắm sinh cơ. Phàm là đỉnh núi, luôn có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác, tươi có như thế ấm áp địa phương. Lấy Hoàng Sơn to lớn, như Thanh Loan Phong như vậy ôn hòa bích lục, sinh ý giạt rào sơn phong, sợ cũng tìm không thấy tòa thứ hai. Xoẹt xẹt. Một trận rất nhỏ vận động, bên trên bầu trời đột ngột vỡ ra một vết nứt. Ngay sau đó, một đường nhạt bóng người màu xanh lam từ trong cái khe đi tới. Khu khu. Tùy ý càn quét vài lần cảnh vật xung quanh, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu, nhìn lại trên thân những cái kia vết thương, lại là không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, bên hai vang lên một trận sắc bén cùng cực phong thanh. Thanh âm không lớn, lại là chớp mắt là tới. Siêu. Ngay sau đó, bên hai mới truyền đến một tiếng non nớt tiếng gào, người con lợn rừng này, an ta một kiếm. Ai u, bán sai, không phải lợn rừng, tựa như là người. Diệp Phàm quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa, một vị gia thú thiếu niên đang tay cầm trường cung, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phía bên mình. Mà giữa hai người, một thanh bén nhọn cùng cực lợi kiếm chính hướng phía chính mình gấp bắn tới, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, quang mang trợn mắt, xem xét liền biết rõ nhất định không phải phàm vật. Keng. Trường kiếm còn chưa sắp đến trước người, liền bị một trận màn sáng ngăn cản, vô lực rủ xuống rơi trên mặt đất. Leng keng. Mặc dù thuyết kiếm này cũng vật phi phàm, nhưng đối phương này cổ quái thao túng phương thức, càng là không mang theo một tơ một hào pháp lực, chỉ dựa vào trường kiếm bản thân sắc bén, tự nhiên là liền Diệp Phàm trên thân pháp lực che đậy đều không thể đánh tan. Hiếu Kỳ nhặt lên mặt đất trường kiếm, sớm tại thiếu niên hiện thân ngay mắt, Diệp Phàm liền minh thân phận đối phương, tự nhiên mà vậy sẽ không đối kiếm này có bất kỳ lạ lẫm. Vân Thiên Hà. Không tệ, người này chính là toàn bộ tiên kiếm bốn nhân vật chính, cũng là trôi này vọng thư kiếm tạm thời chủ nhân. Về phần vì sao lựa chọn đi tới nơi này tiên kiếm bốn vị diện, tự nhiên không phải Diệp Phàm đối cái này tiên kiếm bốn bên trong vọng thư, khi hỏa cái này hai thanh bảo kiếm có ý nghĩ gì, mà chính là coi trọng Quỳnh Hoa phái chú kiếm chi thuật. Trước đó tại đại thoại Tây Du vị diện, Diệp Phàm xảo thủ Phật môn vì ngộ không chuẩn bị kim cô đồng. Cái này kim cô đồng chính là thái thượng lão quân thủ bút, chất liệu tự nhiên bất phàm. Chỉ tiếc, đối Diệp Phàm đến thuyết, lại vô ý tại gà mờ. Dù sao hắn một thân sở học, hơn phân nửa đều xuất từ ngự kiếm chi thuật phía trên, tự nhiên không có khả năng bởi vì một món binh khí mà đi chuyển trường quân pháp, duy nhất lựa chọn cũng chỉ có đem cái này kim cô đồng đúc lại, cùng thất tinh kiếm dung luyện. Bởi vậy, hắn mới chọn đi vào tiên kiếm bốn vị diện. Lại không nghĩ, trùng hợp như vậy liền gặp được bản vị diện nhân vật chính Vân Thiên Hà, không thể không thừa nhận, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Uy, gặp Diệp Phàm cầm trong tay vọng thư kiếm trầm mặc không nói, một bên Vân Thiên Hà lại là nhịn không được chạy tới, vội vàng nói, ngươi là người vẫn là dã trư, tại sao phải cầm ta đây là kiếm? Tiểu huynh đệ, ngươi gọi Vân Thiên Hà, thật sao? Đối với Vân Thiên Hà vô lễ cử động, Diệp Phàm lại không để bụng, tham thẳm cười một tiếng, quan sát tỉ mỉ lên trong tay trôi này vọng thư kiếm. Cái này vọng thư kiếm, toàn thân tinh lam, chỗ phụ ánh quang thanh như thu thủy, thân kiếm cùng trôi kiếm đụng vào nhau, không có kiếm cách, ẩn ẩn có băng hàn chi khí lộ ra, lại là một thanh uy lực không chút nào thấp hơn thất tinh kiếm thần binh. Bởi vậy có thể thấy được, Quỳnh Hoa phái giỏi về đúc kiếm, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Chỉ tiếc, Diệp Phàm vẫn là đến trễ một bước, nếu là có thể lựa chọn tại nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu 20 vị trí đầu năm, còn có thể trực tiếp chú tạo cái này vọng thư, khi hòa nhị kiếm tông luyện, đến thay hắn chế tạo pháp bảo. Mà bây giờ, tông luyện đã chết, lại chỉ còn Mộ Dung Tử Anh cái này một lựa chọn. Bất quá, đã đi tới nơi này tiên kiếm bốn vị diện, lại là không cần vội vã qua tìm Mộ Dung Tử Anh, chí ít cũng phải đợi đến quen thuộc một phen nơi này hoàn cảnh. Ngươi làm sao biết đường tên của ta? Nghe được người tới gọi ra chính mình tên, Vân Thiên Hà không khỏi gãi gãi đầu, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi biết cha ta? Hả? Cha ngươi gọi Vân Thiên Thành, mẹ ngươi gọi Túc Ngọc, không biết đạo ta nói đúng hay không à? Vân Thiên Hà tiểu huynh đệ. Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng. Đúng đúng đúng, cha ta thật là gọi Vân Thiên Thành. Vân Thiên Hà nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hưng phấn, chợt lại bị cô đơn che giấu, thấp giọng nói, chỉ là ta chưa thấy qua mẹ ta, nghe cha thuyết, nàng sinh hạ ta về sau không bao lâu liền tử, nàng là trên đời người tốt nhất. Thật có lỗi, không cẩn thận nhắc lên ngươi chuyện thương tâm. Gặp Vân Thiên Hà bộ dáng này, Diệp Phàm không khỏi áy náy cười cười, đưa tay đem trôi này vọng thư kiếm đưa qua nói, trôi này vọng thư kiếm, hẳn là tiểu huynh đệ ngươi a. Ta đây là kiếm. Kiếm này là nương di vật, là phụ thân lớn nhất nhìn bên trong đồ vật, nếu là hư hao, phụ thân khẳng định phải đánh ta một trận, may mắn không thể hư hao. Tiếp nhận vọng thư kiếm, Vân Thiên Hà trên mặt bi thương chi sắc quét sạch sành sanh, lại không hiểu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nói, vị đại ca kia ngươi vừa mới thuyết vong sách, đó là vật gì a? Khụ khụ. Cũng là trong tay ngươi thanh kiếm này tên, Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Đối với hoàn toàn không biết gì cả Vân Thiên Hà, Diệp Phàm quả thực không biết đường nên làm thế nào cho phải. Dù sao đối phương một người tại cái này Thanh Loan Phong sinh hoạt nhiều năm như vậy, thiếu ít một chút thường nhân đều hiểu tri thức, nhưng cũng là không có chút nào kỳ quái. Thế nhưng là cha ta tiểu nó đây là kiếm a, hắn thuyết tên có cái gì trọng yếu, người ưa thích cho thanh kiếm này lấy tên là gì đều được, ngại phiền phức liền dứt khoát gọi đây là kiếm, lại đơn giản lại tốt nhớ, Vân Thiên Hà nói. Nói, Vân Thiên Hà lại cầm lấy vọng thư kiếm, hưng phấn mà hướng Diệp Phàm giới thiệu nói, thanh kiếm này, bắn đứng lên dùng rất tốt, săn bắn thời điểm, một kiếm liền có thể bắn chết một cái lợn rừng. Lợn rừng? Nhìn lấy Vân Thiên Hà bộ kia vẻ hưng phấn, Diệp Phàm không khỏi lộ ra dở khóc dở cười thần sắc, cảm tình lúc trước Vân Thiên Hà không khỏi phân thuyết hướng chính mình bắn một kiếm, mười phần là đem hắn xem như cái gì dã trư loại hình đồ vật. Vừa nghĩ tới hắn đường đường chân tiên cấp bậc đại tu sĩ, lại bị người xem như dã trư, Diệp Phàm thật không biết là nên khóc hay nên cười. Cũng may Vân Thiên Hà cũng chưa tiếp tục cái đề tài này, mà chính là đem vọng thư kiếm cất kỹ, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm nói, vị đại ca kia, ngươi đã có thể chi đạo cha ta tên, chắc hẳn nhất định biết hắn. Ân, ta ngươi ăn ta thích nhất nướng lợn rừng. Nói, Vân Thiên Hà quay người, hứng thú bừng bừng địa thuyết nói, đi đi, qua ăn nướng lợn rừng qua đi. Bộ này ngốc manh bộ dáng, thấy Diệp Phàm một trận buồn cười. Từng có lúc, hắn gặp được các cái vị diện nhân vật chính, hoặc là hào tình vạn trượng, hoặc là kiên nghị bất khuất, đương nhiên, cũng có như vậy một hai cái trung thực thẳng thắn, nhưng giống Vân Thiên Hà đơn thuần như vậy, quả thực là hiếm thấy. Không ở ngoài tại tiên kiếm hệ liệt bên trong, Vân Thiên Hà có thể nói là lịch đại nam chính bên trong, được yêu thích nhất một cái. Chương 428, thu đồ đệ Vân Thiên Hà. Thứ tư, tại đỏ bừng trên đống lửa, bị thiêu đốt đến màu vàng nóng chân heo, chính tản ra mùi hương ngây ngất. Tình cảnh này, đừng nói là phụ trách sắp xếp đầu này lợn rừng Vân Thiên Hà, cũng là Diệp Phàm cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bao nhiêu năm, từ khi hắn tu vi đến đủ để hích cốc thời điểm, cơ hội liền quên mất ăn uống chi dục, lại thuyết, phàm nhân những cái kia ăn thịt đồ ăn loại hình, đối với Diệp Phàm đến thuyết, bất quá đều là một số không tất yếu tạp chất. Mà bây giờ, tại ngửi được cái này tia hương khí lúc, Diệp Phàm vậy mà không tự giác bị dẫn ra một tia muốn ăn. Có thể thấy được, Vân Thiên Hà nướng lợn rừng mức độ, xác thực không phải nói khoác. Nói đến cũng thế, như là một người có thể 10 năm như một ngày qua làm một chuyện, cho dù là nướng lợn rừng, chỉ sợ cũng sẽ đạt tới trình độ như vậy. Bất quá lời này nói dễ, nhưng thật muốn ngồi xuống, lại là không có mấy người có thể đạt tới. Chỉ sợ cũng chỉ có Vân Thiên Hà như vậy xích tử chi tâm người, mới có thể không có chút nào lo lắng đi làm. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm không khỏi nói, "Thiên Hà, từ khi cha ngươi sau khi qua đời, cũng chỉ có ngươi một người ở tại nơi này Thanh Loan Phong bên trên, khó đường ngươi liền không cảm thấy nhàm chán sao?" "Vì cái gì nhàm chán a?" Một tay càng không ngừng tại trước đống lửa vội vàng, Vân Thiên Hà một mặt ngây thơ, không khỏi cười nói, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ở chỗ này thẳng tự tại, đại ca." "Thịt đã nướng chín, cho." Nói, liền cầm trong tay vừa mới đã nướng chín chân heo đưa tới Diệp Phàm trước mặt. Mỉm cười tiếp nhận Vân Thiên Hà đưa tới chân heo, không thể không thừa nhận, lấy Vân Thiên Hà thủ nghệ, mặc dù không có quá nhiều gia vị, nhưng lại thắng ở giữ lại ban đầu sơn dã vị đạo, toàn bộ chân heo kinh ngạc, mùi thơm nước mũi. Cho dù là Diệp Phàm, cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng, "Thiên Hà, ngươi tay người này, quả nhiên là tuyệt." Hắc hắc. Một bên liên tục không ngừng gặm một cái khác chân heo Vân Thiên Hà nghe vậy, lại là nhịn không được vò đầu cười ngây ngô, chợt lại ra sức đối trong tay chân heo, khởi xướng tiến công. Hơn nửa canh giờ về sau, nguyên một chỉ lợn rừng, liền bị hai người hợp lực, thuần thục tiêu diệt hầu như không còn. Đương nhiên, ở trong đó đại bộ phận đều tiến Vân Thiên Hà dạ dày, về phần Diệp Phàm, những này ăn thịt tuy nhiên mỹ vị, nhưng chỉ dùng đến nếm thức ăn tươi liền đầy đủ, ngược lại là không có giống Vân Thiên Hà như thế ăn như hổ đói. Thưởng thụ xong một hồi thao thiết thịnh yến về sau, Vân Thiên Hà không khỏi lộ ra vừa lòng thỏa ý chi sắc. Bất quá một giây sau, hắn liền giống như là lửa cháy đến nơi, từ dưới đất nhảy lên một cái, bối rối hướng lấy sơn phong chỗ này hai gian nhà gỗ chạy tới, hỏng bét, vong cho cha ta dâng hương. Thú vị. Nhìn lấy Vân Thiên Hà một bộ chạy trối chết bộ dáng, không biết còn tưởng rằng phát sinh thiên đại sự tình, Diệp Phàm mỉm cười, dạo chơi bước ra, lập tức liền tới đến Vân Thiên Hà bên cạnh. "Thiên Hà tiểu huynh đệ, bên kia cũng là nhà ngươi à? Nắm vững." Vân Thiên Hà nghe vậy, còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cảnh sắc trước mắt nhất thời nhất hoa, đợi lại lần nữa đứng vững thời điểm, trước mắt lại là trong nhà này quen thuộc bài trí. Đổi lại ngày thường, Vân Thiên Hà sợ là muốn đánh phá nồi đất hỏi cho ra nhẽ, nhưng là hiện tại, hắn lại là vội vàng đi đến một bên rửa sạch sẽ tay, lại lấy ra tam nén hương, kinh sợ đi đến trong phòng ở giữa chỗ kia bài vị bên cạnh. "Phụ thân, hài nhi dâng hương cho ngài." Nói, liền đem hương thiêu đốt, cắm vào hương trong lò, lại cung cung kính kính dập đầu ba cái. "Hô." Làm xong đây hết thảy, Vân Thiên Hà mới giống như là thở phào, đột nhiên nhớ tới lúc trước này thần kỳ một màn, hiếu kỳ nói, "Đại ca, vừa mới ngươi đối ta làm cái gì, làm sao chúng ta lập tức liền đi vào trong phòng này?" "Ha ha, muốn học không?" Thấy thế, Diệp Phàm thâm thẳm cười một tiếng, "Thiên Hà, gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền chuyển cho ngươi tu luyện chi pháp, như thế nào?" "Sư hổ." Vân Thiên Hà nghe vậy, một mặt mê hoặc gãi gãi đầu, lệch ra cái đầu không hiểu nói, "Đại ca, tại sao phải bảo ngươi sư hổ à, còn có, cái gì là tu luyện?" "Tu luyện chính là..." Diệp Phàm đang muốn mở miệng, hướng Vân Thiên Hà giải thích như thế nào tu luyện, nhưng nhìn thấy đối phương này một mặt ngây thơ bộ dáng, nhất thời yên lặng, lắc đầu đem vốn là muốn tốt này một đống có quan hệ tu luyện giải thích ném sau, cười nhạt nói, "Tu luyện cũng là Thiên Hà ngươi ngày sau muốn bắt bao nhiêu đầu lợn rừng, liền có thể bắt bao nhiêu đầu, muốn ăn bao nhiêu, liền ăn bao nhiêu." Diệp Phàm chi đạo, đối với Vân Thiên Hà đến thuyết, sợ là không có cái gì lợn rừng tới trọng yếu, cùng giải thích như vậy một đống lớn đối phương căn bản nghe không hiểu đồ vật, chẳng đổi thành loại này dễ hiểu ngay thẳng chỗ tốt. Dù sao hắn lời nói này xác thực là thật, cũng không phải là có bất kỳ lừa gạt chi ý. Quả thật đúng là không sai, đang nghe Diệp Phàm sau khi giải thích, Vân Thiên Hà nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nắm lấy Diệp Phàm cánh tay, liên thanh nói, "Thật à? Ta muốn tu luyện, ta muốn tu luyện." Khụ khụ, "Như vậy, đầu tiên Thiên Hà ngươi muốn bái ta làm thầy?" Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm không khỏi gật đầu nói, "Thiên Hà, kêu một tiếng sư phụ tới nghe một chút." "Sư hổ?" "Không đúng, là sư phụ." "Hả? A, ở mức." "Ở mức chợt." "Không phải ở mức chợt là sư bốn cha bốn." "Sư hổ." Nhìn lấy ở một bên vẫn cười ngây ngô Vân Thiên Hà, Diệp Phàm sắc mặt tối đen, nhưng nghĩ tới đối phương xác thực không có cái gì thưởng thức về sau, cũng đành phải thở dài nói, "Vậy cứ như vậy đi, Thiên Hà, ta trước dạy ngươi một bộ khẩu quyết." "Đúng, Thiên Hà ngươi biết chữ không?" "Chữ? Đó là cái gì?" Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được, chính mình vừa mới nhận lấy Vân Thiên Hà làm đồ đệ cách làm, có phải hay không có chút thiếu sót, thế này sao lại là thiếu khuyết thưởng thức à, rõ ràng cũng là cái tiểu dã người. Cũng khó trách nguyên tắc bên trong, Hàn Lăng Sa một mực xưng hô như vậy Vân Thiên Hà. Bất quá, đối với cái này Diệp Phàm lại không phải không có biện pháp nào. "Thiên Hà, ngươi qua đây." Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm xuề bàn tay ra, một chỉ điểm tại Vân Thiên Hà cái trán, cái sau nhất thời lộ ra mê vong chi sắc. Nửa ngày, Vân Thiên Hà mở mắt ra, hiếu kỳ nói, "Sư hổ, ngươi vừa mới làm cái gì? Vì cái gì ta cảm giác trong đầu lập tức nhiều rất nhiều thứ?" "Những cái kia đều là ngươi muốn học tâm pháp khẩu quyết, cùng một số sinh hoạt thưởng thức." Diệp Phàm lắc đầu nói, "Lấy ngươi tình huống trước mắt đến xem, tiêu hóa những vật này, sợ là cần phải mấy ngày thời gian, cho nên, chúng ta qua mấy ngày lại lên đường." Mặc dù thuyết lấy Diệp Phàm lúc này năng lực, lập tức cho Vân Thiên Hà giả thuyết một đoạn trí nhớ quán chú đi vào đều có thể. Bất quá làm như vậy lời nói, lấy Vân Thiên Hà điểm này linh hồn lực, không chừng không để ý, liền sẽ làm bị thương đến thần hồn. Chẳng trước quán chú đối phương một số cơ bản thưởng thức, cùng tu luyện khẩu quyết, còn lại, đợi ngày sau Vân Thiên Hà hấp thu xong những tin tức này, đủ để tự hành đi học tập. Cử động lần này ngược lại là tỉnh Diệp Phàm không ít miệng lưỡi, cũng coi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dù sao, muốn điều giáo Vân Thiên Hà dạng này tiểu dã người, như không sử dụng chút thủ đoạn đặc thù, chẳng phải là lộ ra Diệp Phàm người sư phụ này rất lợi hại không có mức độ. Chương 429, Hàn Lăng Sa. Mấy cái ngày thời gian qua khứ, Vân Thiên Hà ngược lại cũng không hổ là tiên kiếm hệ liệt nhân vật chính, mặc dù là người xác thực đơn thuần một số, nhưng tại lúc tu luyện, hắn phần này xích tử chi tâm ngược lại lên không tưởng được tác dụng. Mấy ngày ngắn ngủi, cũng đã thành công dẫn khí nhập thể, đạt tới thường nhân tu luyện mấy tháng tiến triển, nếu là nói ra, sợ là muốn tiện sát không ít đau khổ nhập môn mà không được tu luyện đám người. Nhìn lấy nhắm mắt tu luyện Vân Thiên Hà, Diệp Phàm không khỏi hài lòng gật gật đầu, không uổng công hắn nhọc lòng thông qua thần niệm chuyển pháp, thay đối phương quán chú nhiều như vậy tu luyện thưởng thức. Bây giờ xem ra, Vân Thiên Hà đi đến quỹ đạo, chỉ cần làm từng bước tu luyện là đủ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, lấy Vân Thiên Hà tư chất, thân là kỳ phụ thân Vân Thiên Thanh, vậy mà liền không có nghĩ qua đem Quỳnh Hoa phái tâm pháp truyền thụ cho hắn. Diệp Phàm có thể không tin, một cái có thể mang theo Túc Ngọc trốn đi, rời bỏ môn phái người, sẽ còn câu nệ tại này cái gọi là môn quy. Càng nghĩ, hơn phân nửa là Vân Thiên Thanh khi đó bởi vì Túc Ngọc cái chết, đã sớm đem nản lòng phái trí, lại không muốn để nhà mình nhi tử cùng Quỳnh Hoa phái dính dáng đến quan hệ thế nào, mới chọn cái gì đều không lưu lại. Bất quá, nếu là Vân Thiên Thanh chi đạo, nếu không có Diệp Phàm chen chân lời nói, Vân Thiên Hà cuối cùng vẫn muốn bái nhập Quỳnh Hoa phái môn hạ, càng là cùng hắn chi giao hảo hữu, đồng môn sư huynh Huyền Tiêu kết vì huynh đệ, thật không biết là nên khóc đâu, hay nên cười. Tâm tư nhất động, Diệp Phàm bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ xuyên thấu qua cái này trùng điệp tường gỗ trở ngại, nhìn thấy nơi xa cảnh tượng. Có ý tứ. Thiên Hà, ngươi ở chỗ này chờ vi sư, ta đi một chút sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm nhẹ nhàng vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền biến mất ở cái này nhà gỗ. Thanh Loan Phong, thạch chìm suối động. Nơi đây coi là Thanh Loan Phong cấm địa, cũng là Vân Thiên Thanh thay mình cùng Túc Ngọc can bài mộ thất. 19 năm trước, Quỳnh Hoa phái lấy song kiếm internet trói hảo tưởng mình yêu giới, chiếm lấy linh lực. Nhưng Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc giữa đường mềm lòng, mang theo vọng thư kiếm đào tẩu. Bởi vì Túc Ngọc cái này vọng thư kiếm chủ ký sinh, bởi vì thiếu khuyết hy hòa kiếm dương viêm chi lực trung hòa hàn khí, bị vọng thư kiếm hàn khí phản vệ mà chết, cùng Vân Thiên Thanh hợp táng tại thạch chìm suối động, vọng thư kiếm cũng chôn cùng. Lúc này, thạch chìm suối đại động môn đã mở ra, nhìn qua này rõ ràng có người thông qua dấu vết, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, lộ ra một tia đăm chiêu. Tốt xấu hắn cũng từng hiểu biết qua toàn bộ tiên kiếm bốn nội dung cốt truyện, tự nhiên chi đạo lúc này xâm nhập cái này thạch chìm suối động người đến cùng là ai. Hàn Lăng Sa. Làm tiên kiếm bốn thứ nhất nữ chính, Hàn Lăng Sa mệnh đồ có thể nói là tương xứng long đong. Thân là trộm mộ thế gia truyền nhân, Hàn Lăng Sa tự nhiên mà vậy miễn không bị liên lụy, tự thân thọ mệnh rất ngắn, bởi vậy mới có thể bốn phía trèo non lội suối, chỉ cầu có thể tìm được tiên nhân, cải biến gia tộc số mệnh. Mà dưới mắt, Diệp Phàm ngược lại là có chút muốn gặp vị này tiên tứ bên trong nữ chính. Tiến vào thạch chìm suối động, nhìn qua này tràn đầy lối rẽ độc cầu, Diệp Phàm ngược lại là không có làm nhiều do dự, thần niệm quét qua, liền đã nắm giữ trong động tình huống, quay người chui vào trong đó một đầu thông đạo. Thạch chìm suối động, trong động cực kỳ hỗn loạn khúc chiết, tựa hồ theo sơn động trực tiếp kéo dài đến thanh loan lòng núi địa giống như, mà liền tại Diệp Phàm tiến vào thạch chìm suối động thời điểm, sớm có một vị hồng y thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí trong động lục lọi. Dựa vào trộm mộ thế gia tổ truyền kinh nghiệm, cùng nhiều năm qua dò xét mộ kinh lịch, đối với cái này thạch chìm suối trong động đủ loại cơ quan, Hàn Lăng Sa ngược lại là thành thạo, một đường hữu kinh vô hiểm đến hang đá chỗ sâu. Tuy là như thế, nhưng tiến vào nơi đây lại cũng đầy đủ hao phí Hàn Lăng Sa hơn một canh giờ công phu. Trừng to mắt nhìn trước mắt kỳ cảnh, Hàn Lăng Sa mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nàng thở nhỏ đi theo trong tộc trưởng bối trong mộ, xuất nhập qua vương hầu đem mộ cũng coi như không ít, mà nếu nơi này như vậy kỳ cảnh lại là chưa bao giờ thấy qua. Nơi này lại là một tòa cực kỳ to lớn thật dày tầng băng, xem ra mộ huyệt chủ nhân liền ngủ say tại cái này tầng băng bên trong. Nhưng lúc này cũng không phải là ngày đông giá rét, trong động cũng không lắm giá lạnh, làm sao cái này tầng băng vậy mà giống như là nhiều năm cũng không từng hòa tan giống như. Cái này, đây rốt cuộc là? Ngay tại Hàn Lăng Sa kinh ngạc tại trong huyệt mộ bố trí lúc, một đạo cực vì uy nghiêm âm thanh vang lên. "Suy vì, ha ha vì lôi đỉnh. Thông thiên triệt địa, gia ưu nhập minh, thiên biến vạn hóa, hà người không phải ta." Hàn Lăng Sa không khỏi giật mình, liền vội vàng xoay người, chỉ gặp trong động đột nhiên xuất hiện một người, diện mạo uy nghiêm, một thân trang phục như là trong chùa miếu thần tướng, để cho người ta thấy một lần liền thấy sợ hãi cảm giác. Nhưng mà người này vậy mà chân không chạm đất, trôi lơ lửng trên không trung, quanh thân là tráng khí bao phủ, giống như hạ phàm giống như thần tiên. Chỉ nghe người này uống nói, "Ta chính là Khôi Triệu, phụ chủ nhân chi mệnh trấn thủ nơi đây." Phàm tự tiện xông vào người, khiến cho chết ngay lập tức tại chỗ. Nói, liền nhất trưởng đánh tới. Bởi vì khoảng cách cái này vì Khôi Triệu quái nhân rất gần, Hàn Lăng Sa đã không kịp né tránh, vội vàng từ bên hông quất ra hai đem đoạn kiếm, tay phải đoạn kiếm mũi kiếm trực chỉ người kia lòng bàn tay, ý muốn làm cho Khôi Triệu rút lui trưởng tự vệ. Gặp Hàn Lăng Sa xuất kiếm, Khôi Triệu đúng là không có không biến chiêu. Vân bối túi lò xo, lòng bàn tay rắn rắn chắc chắc địa đánh vào trên mũi kiếm. Hàn Lăng Sa chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ mũi kiếm truyền đến, không tự chủ được liền lùi lại 4-5 bước, tập trung nhìn vào, mũi kiếm lại bị một kích này ngẩng lên tới. Lại nhìn Khôi Triệu thủ trưởng, mà ngay cả một điểm vết cắt đều không có. Hàn Lăng Sa hoảng hốt, cái này, đây là cái gì võ công, hộ thể sao? Tại sao có thể có võ công lợi hại như vậy? Đây không phải cái gì hộ thể, vật này cũng không phải nhân loại. Một thanh âm giằng giặc vang lên. Ai, ai đang nói chuyện? Nghe được cái thanh âm này, Hàn Lăng Sa giống như là chấn kinh giống như chim cút, đột nhiên nhảy một cái, quay người nhìn hướng người tới. Lại không nghĩ, lúc trước tên kia vì Khôi Triệu người, lại vào lúc này xuất thủ, một chương chụp về phía Hàn Lăng Sa hậu tâm. Hô, cảm thụ cái này mãnh liệt kinh phong, Hàn Lăng Sa biến sắc, thân hình lóe lên, lại là tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, tránh đi một trường này. Tốt, lại dám đánh lén bản cô nương. Chật vật né tránh Khôi Triệu tiến công, Hàn Lăng Sa không khỏi lộ ra một chút giận dữ. Lúc trước thăm dò, đã để nàng minh bạch, cái này Khôi Triệu tựa hồ đối với vũ khí có cực mạnh phòng ngự năng lực. Thấy thế, Hàn Lăng Sa thủ trưởng tung bay, cầm bước lên một đọt gở quái thủ ấn, uống nói, bản cô nương cũng không phải ăn chay, nhìn ta tiên thuật. Thủy chi nhuận dưới, chỗ nào cũng có hỏa chi viêm bên trên, không gì không thiêu cháy lôi chi túc liễm, không gì không phá phong chi tứ lớp nhẹ qua, không trở ngại không thấu thổ chi nuôi hóa, không có gì không hòa tan. Qua. Theo một tiếng này rơi xuống, một đường ngũ sắc quang mang từ Hàn Lăng Sa trên thân bay ra, vang một tiếng, liền đem Khôi Triệu này thân hình khổng lồ hoành thành số đoạn. Ha ha. Thấy thế, Hàn Lăng Sa không khỏi lộ ra mỉm cười. Lại không nghĩ, lúc trước âm thanh kia vang lên lần nữa. Tiểu cô nương, cái này Khôi Triệu mặc dù chỉ là một bộ bất nhập lưu khối lỗ, nhưng nếu là bằng ngươi cái này mèo ba chân tiên thuật liền có thể đánh tan, đây chẳng phải là quá không đem mộ huyệt chủ nhân để vào mắt sao? Tựa hồ vì xác minh câu nói này một dạng, một đoàn bạch quang dâng lên, nguyên bản bị đánh đến tứ phân ngũ liệt Khôi Triệu, tại đạo ánh sáng này buộc tác dụng dưới, một lần nữa đứng lên, cùng trước kia không khác chút nào, không có chút nào nửa điểm thụ thương bộ dáng. Ầm ầm. Thừa dịp Hàn Lăng Sa ngây người thời khắc, Khôi Triệu nhanh chóng tới gần, nhất trưởng nâng lên, vô biên trưởng kình thuận tiện giống như ùn ùn kéo đến, hướng phía Hàn Lăng Sa thiên linh đánh tới. Một trường này nếu là đập vào thực chỗ, chỉ sợ Hàn Lăng Sa mặc dù có các loại thủ đoạn, cũng phải hương tiêu ngọc tổn. Muốn từ sao? Nhìn lấy này không ngừng tới gần thủ trưởng, Hàn Lăng Sa chỉ cảm thấy toàn thân giống như là không còn khí lực, liều mạng khu động lấy thân thể, muốn né tránh một trường này, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không động đậy. Nguyên bản, nàng một đường đi tới nơi này thanh loan phòng, cũng đã hao phí không ít khí lực, về sau lại tại thạch chìm suối trong động tìm kiếm mộ huyệt thông đạo, phá giải cơ quan, có thể nói là lao tâm lao lực. Thăng thêm trước đó này một nói, ngũ linh tiên thuật, cơ hồ là móc sạch Hàn Lăng Sa thể nội, này vì số không nhiều lực lượng. Mắt thấy như thế, nàng cũng đành phải nhận mệnh hai mắt nhắm lại. Xuy. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo kình phong phất qua Hàn Lăng Sa bên hai. Kiếm đến. Tò mò, Hàn Lăng Sa vội vàng mở to mắt, lại nhìn thấy một màn để cho mình đều không thể tin được hình ảnh. Một đường màu lam nhạt kiếm ảnh, từ chỗ động khẩu phiêu nhiên mà tới. Trong khoảnh khắc, liền chui vào đến này Khôi Triệu trong thân thể. Két. Giang giác. Nguyên bản này cứng rắn phảng phất kim thiết thân thể tại đạo kiếm quang này trước mặt, lại như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt, trong chớp mắt liền tứ phân ngũ liệt. Ngay sau đó, một đường ngọn lửa màu xanh tung bay, rơi vào này Khôi Triệu thân thể tàn phế phía trên. Vang một tiếng, hỏa diễm bao trùm, mà này lệnh Hàn Lăng Sa đau đầu không thôi Khôi Triệu, lại là triệt để hôi phi yên diệt. Tiên, thiên nhân. Nhìn lấy giữa không trung đứng chắp tay đạo thân ảnh kia, Hàn Lăng Sa nhãn tỉnh sáng lên, không lo được tinh bị lực tẫn, vội vàng quỳ gối, đa tạ tiên nhân cứu rút. Tiểu cô nương. Nhìn lấy phát xuống này ghi một đôi bao bao đầu hồng y thiếu nữ, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói, cái này Thanh Loan Phong hiếm người đến, ngươi lại là vì sao đến chỗ này, lại vì sao xâm nhập cái này trong mộ thất đâu? Ta. Hàn Lăng Sa nghe vậy, sắc mặt không khỏi một đỏ. Đi vào Thanh Loan Phong, còn có thể giải thích thành là đến đây cầu tiên vấn đạo, nhưng là xâm nhập thạch chìm suối động, lại thuần túy là nàng này trộm mộ thế gia bản tính bố trí. Nếu là ăn ngay nói thật, bảo đảm không cho phép, trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ đến có chút quá phận tiên nhân, lại bởi vậy phát nộ. Xoắn suýt nửa ngày, Hàn Lăng Sa không khỏi nói, hồi bẩm tiên nhân, ta là đến đây bái sư, không cẩn thận ngộ nhập nơi đây, chỗ mạo phạm, còn tiên nhân thứ tội. Ồ. Không nhìn Hàn Lăng Sa này hơi đỏ lên hai gò má, Diệp Phàm hiếu kỳ nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Ta gọi Hàn Lăng Sa. Lăng Sa, tên rất hay, xem ngươi thọ mệnh, tựa hồ không đủ 3 năm, lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ, ngươi vội vã tầm tiên vấn đạo, chính là vì chuyện này? Diệp Phàm nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn có chút bán tín bán nghi Hàn Lăng Sa, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hàn thị nhất tộc thân phụ nguyên rủa, thọ mệnh không dài sự tình, tự nhiên không thể lại bị ngoại nhân chi đạo, như vậy Diệp Phàm lập tức có thể nói toạc ra nàng thọ nguyên vấn đề, chỉ sợ thật là tiên nhân không giả. Chương 430, công đức. Cầu tiên người ban thưởng ta trưởng sinh chi pháp. Nửa ngày, nghe không được một tia đáp lại, Hàn Lăng Sa cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, tiên nhân, đường không thể khinh truyền. Hàn Lăng Sa nghe vậy, thần sắc nhất thời nhất tạm. Bất quá nha, nể tình ngươi một mảnh thành tâm, bổn tọa có thể cân nhắc đưa ngươi thu vì ký danh đệ tử. Diệp Phàm thâm thẳm nói, chỉ là ngươi làm quá có bao nhiêu tổn hại âm đức sự tình, dương thọ quá ngắn, nhất định chết yểu, cho dù là có trường sinh chi pháp, muốn kéo dài dương thọ, sợ là cũng khó. Cái này đường không phải Diệp Phàm có ý đe dọa đối phương, thật sự là Hàn thị nhất tộc lấy trộm mộ mà sống, vốn là hao tổn âm đức, tích lũy tháng ngày phía dưới, cơ hồ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Mà nguyên tắc bên trong, Hàn Lăng Sa khi lấy được Quỳnh Hoa phái tâm pháp về sau, tuy nhiên có bị vọng thư kiếm hấp thu sinh mệnh lực quá nhiều nguyên nhân ở bên trong, nhưng cũng nói muốn kéo dài đối phương thọ mệnh, chỉ dựa vào tu tiên cái này một loại phương pháp là không đủ. Lời vừa nói ra, Hàn Lăng Sa trên mặt nhất thời toàn không huyết sắc. Tự mình con phụ bí mật lớn nhất bị nhân đạo phá, mà lại bị cáo biết rõ trường sinh vô vọng, có thể nói là cả đời hy vọng đều sụp đổ. Dù là Hàn Lăng Sa thiên tính kiên nghị, tại cái này liên tiếp đả kích phía dưới, cũng thiếu chút triệt để tiêu tan chìm xuống. Tiên trưởng, tiên trưởng, ta chi đạo ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Đương nhiên, Hàn Lăng Sa giống là nhớ tới cái gì một dạng, bước nhanh chạy vội tới Diệp Phàm bên cạnh, quỳ gối vừa quỳ, nói: "Ta Hàn thị nhất tộc, đời đời chết yểu, còn tiên trưởng giật dây, giúp ta Hàn gia xin nhờ cái này một đêm mệnh." Đứng lên trước đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm không khỏi phất phất tay. Lời vừa nói ra, Hàn Lăng Sa chỉ cảm thấy hai chân đầy ánh sáng, giống như là bị một loại nào đó không biết tên lực lượng nâng lên, chậm rãi đứng lên. Tiên trưởng, ngài đây là đáp ứng. Thế nào, bổn tọa không phải đã đáp ứng thu ngươi làm ký danh đệ tử à, còn gọi ta tiên trưởng? Vâng, sư phụ. Hàn Lăng Sa vội vàng đổi giọng. Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, chợt nhíu mày nói, Lăng Sa, nhìn ngươi cái này toàn thân âm khí bộ dáng, ngày bình thường nhất định thường xuyên cùng phần mộ đánh giao nói. Để ta đoán một chút, gia tộc của ngươi có phải hay không đời đời lấy trộm mộ vì nghiệp đâu? Sư phụ, ta. Hàn Lăng Sa nghe vậy, nói liền muốn giải thích, nàng còn không muốn tại tân nhận sư phụ trước mặt lưu lại cái gì không ấn tượng tốt. Đừng nội. Diệp Phàm không khỏi khoát khoát tay, ra hiệu đối phương an tâm chớ vội, tiếp tục nói, trên người ngươi những vấn đề này, coi là sư thủ đoạn, muốn phải giải quyết cũng là không khó, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc chi pháp. Muốn để nhà ngươi tộc thoát khỏi số mệnh, mấu chốt vẫn là ở đền bù âm đức phía trên. Cũng không phải nói khoác, như vẹn vẹn kéo dài Hàn Lăng Sa thọ mệnh, lấy Diệp Phàm trước mắt năng lực, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Hàn Lăng Sa cuối cùng mục đích lại là muốn thay đổi gia tộc vận mệnh, cái này không chỉ là thay mấy người duyên thọ đơn giản như vậy. Nếu là sử dụng thủ đoạn bạo lực, không thể nói được muốn cùng Tiên Kiếm Vị Diện Âm Ti đánh giao nói, cưỡng ép sửa đổi sổ sinh tử, dạng này thế tất hội nhiễu loạn sinh tử luân hồi, phá hư lục giới trật tự, đến lúc đó muốn nhận nhân quả, quả thực vượt qua Diệp Phàm có khả năng tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối là không thể áp dụng loại này đường tắt. Như vậy biện pháp duy nhất cũng chỉ có từ trên căn bản qua đền bù. Chỉ cần Hàn thị nhất tộc âm đức đền bù bên trên, như vậy liền sẽ không còn có bởi vì âm đức có hại mà chết yểu tình huống, mà Hàn Lăng Sa nguyện vọng cũng liền có thể thực hiện. Âm đức. Nghe được Diệp Phàm những lời này, bản thân liền đối với gia tộc vận mệnh có suy đoán Hàn Lăng Sa, sắc mặt lại là tái đi, cả người không tự chủ được lắc lắc, thì thào nói, nguyên lai, thật sự là ta Hàn gia trộm mộ nguyên nhân, mới đưa đến trong tộc đời đời chết yểu, chắc không được. Thế nhưng là sư phụ, đến cùng làm như thế nào đền bù âm đức đâu? Hy vọng nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Hàn Lăng Sa vội vàng nói, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Biện pháp tự nhiên là có. Bởi vì cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà sửa không đủ, đã ngươi Hàn thị nhất tộc tiên thiên âm đức có hại. Như vậy thế tất yếu lấy công đức tiến hành đền bù. Đó đến, Diệp Phàm lại nói, chỉ là cái này công đức sự tình, lại là muốn kiên trì bền bỉ. Mặt khác, Lăng Sa, sau này vô luận là ngươi, vẫn là ngươi tộc nhân, đều không thể lại đi trọng thao cựu nghiệp, được này trộm mộ sự tình. Vâng, sư phụ. Hàn Lăng Sa vội vàng nói, đệ tử nhất định nhớ kỹ sư phụ dạy bảo, còn sư phụ chỉ điểm, đến cùng nên như thế nào thu hoạch công đức. Cái này sao? Diệp Phàm nghe vậy, vuốt ve một chút trong tay giới chỉ, tham thầm nói, theo ngươi bây giờ tu vi, chẳng yêu trừ ma, chắc là làm không được, như vậy cũng chỉ có sửa cầu sửa đường, phát cháo cứu tế, phụng dưỡng mẹ góa con tôi những chuyện này. Cái gì? Dạng này cũng có thể thu được công đức. Hàn Lăng Sa không khỏi sững sờ, chợt tỉnh ngộ, chính mình ngay trước mặt nghi vấn Diệp Phàm, khó tránh khỏi có sai lầm thỏa đáng, vội vàng khoát tay nói, "Không không không, sư phụ, ta không phải đang hoài nghi ngài, chỉ là..." Thấy thế, Diệp Phàm lại cũng không giận, mà chính là thâm thẳm cười một tiếng, phản hỏi, "Lăng Sa này ngươi cho rằng cái gì là công đức đâu?" "Đệ tử không biết." Hàn Lăng Sa xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu nói, "Công người, công lao sự nghiệp vậy. Đức người, thiện hành vậy. Vô luận là trảm yêu trừ ma, vẫn là hành thiện tích đức, đều là tại làm việc thiện, vì sao không thể tính toán làm công đức đâu?" Có chút hăng hái nhìn xem Hàn Lăng Sa liếc một chút, Diệp Phàm không từ thủ nói, vẫn là Lăng Sa ngươi cho rằng, thu hoạch công đức, liền nhất định phải làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự bất thành. Là đệ tử muốn xóa. Thấy thế, Hàn Lăng Sa thẹn thùng cười một tiếng, vì trong lòng này hoang đường ý nghĩ mà cảm giác có chút xấu hổ. Nhớ kỹ, vô luận là làm cái gì việc thiện, đều muốn nhớ kỹ kiên trì bền bỉ, trên đời vô nan sự tình, chỉ sợ người có quyết tâm, nếu là Lăng Sa ngươi chỉ là dựa vào nhất thời thiện tâm, mà không đi kiên trì, như thế cũng sẽ không để dành công đức, Diệp Phàm nói. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Hàn Lăng Sa gật đầu nói, đệ tử cái này trở lại trong tộc, xin quên trong tộc trưởng bối chậu vàng rửa tay, từ đó hành thiện tích đức, tranh thủ sớm ngày hóa giải ta Hàn thị nhất tộc chết yểu số mệnh. Đừng nội. Nhìn lấy Hàn Lăng Sa cái này một bộ vội vã liền phải xuống núi bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi cảm giác có chút buồn cười, trêu tức nói, nói mà không có bằng chứng, chẳng lẽ Lăng Sa ngươi liền định dạng này để ngươi những cái kia tộc người tin phục? Huống hồ, vi sư còn chưa truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành, chẳng lẽ ngươi không có ý định tu luyện thành tiên sao? Đương nhiên dự định tu luyện á. Nghe nói lời ấy, Hàn Lăng Sa hơi đỏ mặt, cái này mới chú ý tới mình lúc trước cử động, thật có chút khiếm khuyết cân nhắc. Dù sao, Hàn gia đời đời lấy trộm mộ vì nghiệp, nếu là bằng vào Hàn Lăng Sa cái này một cái tiểu cô nương, liền có thể để tộc nhân chậu vàng rửa tay, từ bỏ cái này lo liệu nhiều năm tiểu nhị, đây chẳng phải là cái thiên đại tiểu thoại. Lại thuyết, tu luyện thành tiên, đây chính là Hàn Lăng Sa tha thiết ước mơ sự tình. Còn sư phụ ban thưởng pháp. Chương 431, xuống núi. Việc này tạm thời không đổi. Ước chừng lấy Vân Thiên Hà không sai biệt lắm đã kết thúc tu luyện, Diệp Phàm không khỏi khoát tay, cười nhạt nói, "Lăng Sa, chuyện tu luyện không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Đi, chúng ta đi ra trước xem một chút." Vừa dứt lời, Hàn Lăng Sa chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, một giây sau, liền xuất hiện ở một tòa bên trong nhà gỗ. Kinh ngạc dò xét liếc một chút chung quanh bài trí, lấy Hàn Lăng Sa chi năng, đương nhiên sẽ không phân rõ mình đã trước khi rời đi thạch chìm suối động, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, xem ra chính mình xác thực tìm tới một vị không được sư tôn. "Sư phụ, vị này là?" Nhìn lấy trong phòng cái kia nhắm mắt tính tọa nam tử trẻ tuổi, Hàn Lăng Sa tò mò đo lường được thân phận đối phương. Ánh mắt xéo qua không khỏi liếc về nhà mình sư phụ trong tay, tựa hồ cầm một quyển thư tín một vận, âm thầm kỳ quái. Tựa hồ hai người gặp mặt thời điểm, Diệp Phàm hai tay trống trơn, cũng không cầm thứ gì a. Bất quá, phần này hiếu kỳ, rất nhanh liền bị Diệp Phàm lời nói hấp dẫn. "Kém chút vong, Lăng Sa, vị này cũng là ta tân thu đệ tử, Vân Thiên Hà. Dựa theo quy củ, ngươi phải gọi hắn một tiếng sư huynh." Diệp Phàm cười nói. Lúc đầu hắn còn lo lắng, ngày sau nếu là mang theo tiểu dã người đi ra ngoài nên làm thế nào cho phải, bây giờ nhiều Hàn Lăng Sa cái này tiểu đồ đệ, lại là có thể đem đề thi khó này giao cho đối phương đến giải quyết. Tin tưởng tại nguyên lấy bên trong liền ở chung cực kỳ hòa hợp hai người, hẳn là sẽ không phát sinh mâu thuẫn gì. Một bên hiếu kỳ đánh giá trong phòng bài trí Hàn Lăng Sa, không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy tựa hồ có loại một loại nào đó không chuyện tốt sắp phát sinh. Sao rất lợi hại, lúc này Vân Thiên Hà cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. A! Một tiếng kêu sợ hãi, vang vọng toàn bộ thanh loan phong. Sư hổ, nàng là ai a? Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình nữ tử áo đỏ, Vân Thiên Hà cẩn thận lui ra phía sau mấy bước, một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Phàm, nhỏ giọng nói thầm lấy: "Kỳ quái, làm sao ở ngực phình lên, chẳng lẽ nàng cũng là phụ thân trước kia đề cập tới nữ nhân?" Phụ thân nói qua, nữ hải tử ngực cùng nam hải tử không giống nhau, mềm mại, không thể tùy tiện sờ loạn. Vân Thiên Hà thanh âm cũng không lớn, nhưng cái này thanh loan phong phía trên lại là phá lệ vắng vẻ, thêm nữa ba người chỗ nhà gỗ lại không lớn, tự nhiên mà vậy, câu nói này lại là không sót một chữ truyền vào Hàn Lăng Sa trong lỗ tai. Mà cái sau, nhìn về phía Vân Thiên Hà ánh mắt cũng biến thành cực kỳ cổ quái, khuôn mặt không khỏi xanh một trận, bạch một trận à, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. "Sư phụ, tiểu tử này tại sao như vậy a?" Hàn Lăng Sa bất mãn nói. Nhắc tới cũng là, nếu không có Vân Thiên Hà giờ phút này trong mắt cũng không một chút vẻ dâm tà, cả người lại nhìn qua có chút tỉnh tỉnh mê mê, chỉ sợ Hàn Lăng Sa bên hông này hai đem đoản kiếm, liền muốn nhịn không được hướng kỳ thân bên trên chào hỏi qua. Khu khu cụ. Nhìn lấy hai người bộ này trận thế, Diệp Phàm không khỏi chà chà cái trán đó cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ tới, cho dù là cải biến hai người gặp nhau thời gian cùng địa điểm, nhưng Hàn Lăng Sa cùng Vân Thiên Hà cái này lần thứ nhất gặp lại, lại còn là náo ra một cái không nhỏ ô long. "Tốt, Lăng Sa, Thiên Hà hắn thở nhỏ liền trong núi lớn lên, ngại ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, ngày sau còn cần ngươi cái này làm sư muội, trợ giúp hắn nhiều hơn." Nói, Diệp Phàm quay đầu, lại đem Vân Thiên Hà mời đến bên người đến, giải thích nói: "Thiên Hà, vị này chính là sư muội của ngươi, hai người các ngươi hảo hảo ở chung. Chi đạo, sư phụ, sư hổ." Bởi vì muốn dạy dỗ Hàn Lăng Sa tu tiên duyên cớ, về sau thời gian bên trong, ba người lại tại Thanh Loan Phong bên trên lưu lại mười mấy ngày. Những ngày gần đây, Thanh Loan Phong phụ cận lợn rừng xem như xui xẻo, tại Vân Thiên Hà cái này đổ chư tiểu năng thủ nỗ lực dưới, trên núi giá chư tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, lập tức liền giảm bớt hơn 10 đầu. Mà Diệp Phàm cùng Hàn Lăng Sa cũng một lần lại một lần nếm cả Vân Thiên Hà này tinh xảo heo nướng thủ nghệ. Ngay tiếp theo Hàn Lăng Sa cũng rõ ràng nhận thức đến vị này tân nhâm sư huynh, đối với lợn rừng chấp mê trình độ, không thể không thừa nhận, tuy nhiên Hàn Lăng Sa tu luyện thiên phú, so với Vân Thiên Hà phải kém một chút. Nhưng từ đối phương có thể căn cứ cơ bản nhất ngũ linh tiên thuật bên trong, thôi diễn ra một hệ liệt pháp thuật đến xem, Hàn Lăng Sa đối với pháp thuật phương diện tiên phú, ngược lại không kém. Về phần Vân Thiên Hà, đi qua Diệp Phàm 3 lần 4 lượt ôn nắn về sau, cũng không lại đem vọng thư kiếm xem như cùng tiến đến sử dụng, mà chính là bắt đầu tu tập ngự kiếm chi thuật. Đương nhiên, cái này vọng thư kiếm, nhất định phải chí âm chi thể tu luyện giả, tài năng kích phát trong kiếm linh lực. Mà Vân Thiên Hà trước đó, đơn giản là dựa vào vọng thư kiếm bản thân sắc bén, cũng không có làm đến khiến cho nhận chủ trình độ. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm ngược lại là thuận tay lại cho Vân Thiên Hà tìm một thanh tiên kiếm. Tuy nhiên uy lực kém xa vọng thư kiếm, nhưng đối với Vân Thiên Hà loại này mới ra đời tu luyện giả đến thuyết, lại là vừa vặn áp dụng. "Thiên Hà, Lăng Sa, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, các ngươi cũng kém không nhiều chính thức bước vào tu luyện chi môn, ngày sau nói ra, cũng coi là cái không lớn không nhỏ tu luyện giả, cũng là thời điểm xuống núi." Diệp Phàm nói. Lời vừa nói ra, hưng phấn nhất, tự nhiên không phải một bên tỉnh tỉnh mê mê Vân Thiên Hà, mà chính là bao bao đầu thiếu nữ Hàn Lăng Sa. Mặc dù thuyết bái nhập Diệp Phàm môn hạ, chính thức đạp vào tu luyện chi đồ, Hàn Lăng Sa cũng là không cần lo lắng tự thân thọ mệnh vấn đề. Nhưng Hàn gia số mệnh một mực chưa giải quyết, lại là Hàn Lăng Sa một cái tâm bệnh. Nghe nói Diệp Phàm dự định xuống núi, Hàn Lăng Sa không khỏi nói: "Sư phụ, chúng ta đây là dự định muốn đi đâu?" "Qua Quỳnh Hoa phái." Gặp Hàn Lăng Sa này một mặt tạm đạm bộ dáng, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng: "Đương nhiên, vi sư là sẽ không quên các ngươi Hàn gia vấn đề, lần này qua Quỳnh Hoa phái, chính dễ dàng đem bọn ngươi Hàn gia cùng nhau tiếp nhận đến trong đó." "Quỳnh Hoa phái?" Hàn Lăng Sa nhăn lại đáng yêu cái mũi, lệch ra cái đầu nói: "Môn phái này, cũng là sư phụ ngươi xuất thân môn phái à, nó có phải hay không rất nổi danh a?" "Cũng không phải là như thế, vi sư cùng Quỳnh Hoa phái lại là không có nửa điểm liên hệ." Diệp Phàm thâm thẳm cười một tiếng nói: "Bất quá, Quỳnh Hoa phái chính là Côn Lôn Bát phái một trong, coi là nhân giới tu tiên đại phái, vi sư lần này đi Quỳnh Hoa phái, vừa vặn có một kiện chuyện quan trọng cần phải xử lý." "Côn Lôn Bát phái, vì cái gì ta một cái đều chưa nghe nói qua?" Hàn Lăng Sa trừng to mắt, kinh ngạc nói: "Phải biết, qua nhiều năm như vậy." Hàn Lăng Sa trèo non lội suối, một mực đang tìm kiếm tu tiên chi pháp, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những cái kia danh sơn đại xuyên, nhưng là chưa bao giờ tìm được qua bất luận cái gì tiên nhân chỗ. Nếu không có lần này gặp được Diệp Phàm, chỉ sợ không biết đường khi nào tài năng chính là đạp vào con đường tu tiên. Côn Lôn Bát phái chính là Côn Lôn, Quỳnh Hoa, Bích Ngọc, Tử Thúy, Treo Phố, Ngọc Anh, Lang Phong, Thiên Dung, lấy Quỳnh Hoa phái cầm đầu, làm lấy đúc kiếm bí thuật vi tôn, bằng vào trong tay tam xích thanh phong ngang dọc sông núi, trừ yêu đám mà, vì phương viên bách tính chỗ kính ngưỡng. Diệp Phàm giải thích nói, nói đến, Thiên Hà ngược lại là cùng Quỳnh Hoa phái rất có sâu xa đây. "Ta..." Vân Thiên Hà nghe vậy, lại là sửng sở. Về phần Hàn Lăng Sa, cũng là một bộ vẻ không hiểu, có chút ngoài ý muốn nhìn Vân Thiên Hà vài lần. Lại là căn bản đều không cảm giác tin tưởng. Chính mình vị này tiểu dã người sư huynh, vậy mà có thể theo trong truyền thuyết tu tiên đại phái nhắc lên quan hệ thế nào. Đem hai người thần sắc thu vào trong mắt, Diệp Phàm cười nhạt nói: "Không tệ, Thiên Hà cha mẹ ngươi chính là xuất từ Quỳnh Hoa phái, thậm chí ngươi bây giờ trong tay cái kia thanh vọng thư kiếm cũng là Quỳnh Hoa phái trấn phái chi bảo." "Nhìn không ra a, tiểu dã người." Nghe nói lời ấy, Hàn Lăng Sa lấy tuổi trỏ đâm Vân Thiên Hà một chút, chế nhạo nói: "Nghĩ không ra ngươi lại là xuất từ tu tiên thế gia. Thế nhưng là, cha ta hắn chưa bao giờ đề cập với ta lên qua việc này a." Vân Thiên Hà sờ cái đầu nói. Hàn Lăng Sa nhất thời ngạc nhiên, nhãn châu xoay động, lại là không biết suy nghĩ cái gì, cũng không trong vấn đề này làm nhiều giải thích, Diệp Phàm không khỏi khoát tay nói: "Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuống núi thôi." "Vâng, sư phụ." Hàn Lăng Sa không khỏi run lên, liền vội vàng đứng lên, hướng phía dưới núi đi đến. Trong ba người, Vân Thiên Hà tỉnh tỉnh mê mê, vô luận đi chỗ nào cũng sẽ không có dị nghị, cũng chỉ có nàng mới không kịp chờ đợi muốn phải xuống núi. Chương 432, Thái Bình thôn. Thanh Loan phong dưới là cái thôn nhỏ, tên là Thái Bình thôn. Trừ trong thôn một tòa lớn hơn từ đường bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì quá đáng chú ý kiến trúc. Một ngày này chính là Đoan Ngọ ngày hội, các thôn dân nhao nhao thả ra trong tay hoặc kế, top 5 top 3 địa trong thôn đi dạo nói chuyện phiếm. Mà Diệp Phàm cùng Hàn Lăng Sa, Vân Thiên Hà ba người, lại là vừa lúc vào lúc này đi tới nơi này Thái Bình thôn. Sư phụ, từ là trước kia đi qua nơi đây duyên cớ, Hàn Lăng Sa chủ động giới thiệu nói, trước đó đệ tử chính là tại cái này Thái Bình trong thôn tá túc mấy ngày, thôn trưởng cũng là tính toán nhiệt tình, ta nhìn sắc trời không sai biệt lắm, không bằng chúng ta trước tiên ở nơi này ở túc một ngày, ngày mai lại tiến về Thọ Dương thành. Ra vì loại nào đó không biết tên ác thú vị, Diệp Phàm ngược lại là hi hữu thấy không có mang theo hai cái đồ đệ ngự kiếm phi hành, mà chính là đề nghị ba người đi bộ tiến về. Đối với điểm này, Hàn Lăng Sa tuy nhiên muốn ngựa không dừng vó địa chạy về Hàn gia, nhưng lại cũng không có một tơ một hào gán trách, chủ động làm lên dẫn đường công tác, thay hai người dẫn đường. Cũng tốt. Nghe vậy, Diệp Phàm không khỏi gật đầu, lại là trêu tức nhìn Vân Thiên Hà liếc một chút. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, Vân Thiên Hà phụ thân Vân Thiên Thanh, tại cái này Thái Bình trong thôn, thế nhưng là người người kêu đánh tồn tại đây. Bánh bao, mới ra lô bánh bao. Nhìn một chút ta, vừa to vừa ngọt lê nhà, không mà không cần tiền. Có lẽ là bởi vì Đoan Ngọ ngày hội nguyên nhân, cái này Thái Bình trong thôn, khắp nơi đều tràn đầy không khí ngày lễ, vô cùng náo nhiệt. Nhưng vô luận là Diệp Phàm, vẫn là Hàn Lăng Sa, đối với cái này đều là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Chỉ có Vân Thiên Hà, trong núi sinh hoạt thời gian dài như vậy, chỗ nào nhìn thấy qua như vậy cảnh tượng nhiệt náo, không khỏi bốn phía lắc lư, hiếu kỳ đánh giá một số ly kỳ cổ quái đồ chơi, nhưng cũng không mua. Kể từ đó, lại là không biết bị bao nhiêu khinh thường, nhưng Vân Thiên Hà lại không để bụng, vẫn thích thú. Thôn trưởng, quấy dậy. Rốt cục, tại Hàn Lăng Sa chỉ huy dưới, tam người tới trong thôn một chỗ tương đối rộng thoáng địa phương, Hàn Lăng Sa tiến lên, không khỏi gõ gõ cửa. Kẹt kẹt. Cửa mở, chỉ gặp một vị thon gầy lão giả đi tới, một thân trường bào màu xanh, mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc chi tình. Hàn cô nương, mấy vị này là? Lão giả quay đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua Diệp Phàm, lại nhìn Vân Thiên Hà liếc một chút, đột nhiên giật mình nói, ngươi là? Vân Thiên Thanh. Không đúng. Không đợi Vân Thiên Hà trả lời, lão giả không khỏi lắc đầu, tự nói, niên kỷ kém quá nhiều, thế nhưng là, làm sao giống như vậy đâu? Ngươi biết cha ta? Thấy thế, Vân Thiên Hà không khỏi hiếu kỳ nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản bởi vì Diệp Phàm bọn người xuất hiện, mà có chút hiếu kỳ thôn dân, nhất thời giống vỡ tổ mở dạng, tiếng gào, phẫn nộ âm thanh, tiếng chửi rủa liên tiếp, bên tai không dứt. Tốt ta, nguyên lai ngươi là này hôn trướng nhi tử. Cha ngươi về thôn không có, ta cần phải tìm hắn tính sổ. Người nào thuyết Vân Thiên Thanh trở về, tìm hắn tính ta một người. Vân Thiên Thanh này hôn trướng tiểu tử sự tình ta nhớ được rõ ràng nhất, từ nhỏ đã không học tốt, ba ngày hai đầu gạt ta đường ăn. Thiên Hà, cố nén ý cười, Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía một bên có chút không biết làm sao Vân Thiên Hà, trêu ghẹo nói, xem ra cha ngươi tại cái này Thái Bình trong thôn danh tiếng, thật đúng là không phải bình thường đại đây. Sư phụ, bên kia chính đang an ủi Vân Thiên Hà Hàn Lăng Sa nghe vậy, bất mãn nhìn Diệp Phàm liếc một chút, chu môi nói, làm sao thuyết chúng ta cũng là ngươi vừa thu đồ đệ, khó đường ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy tiểu dã. Thiên Hà sư huynh hắn bị người đối xử như thế, bất ngờ không đề phòng, lại bị đồ đệ chỉ trích, Diệp Phàm không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, quay đầu nhìn về phía những cái kia líu lo không ngừng thôn dân, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, việc này liền giao cho vi sư đến giải quyết. Mà bên kia, bởi vì Vân Thiên Hà xuất hiện, các thôn dân nhao nhao bắt đầu lên án lên Vân Thiên Thanh. Tựa hồ cảm thấy dạng này còn chưa đủ đã nghiền, trong đó có mấy người lẫn nhau. Đi lên trước đề nghị nói, chư vị, Vân Thiên Thanh sớm đã không phải Vân gia tử tôn, cùng hắn có thân duyên người cũng không thể ở lại đây Thái Bình trong thôn. Tiểu tử, người tên là gì? Vân Thiên Hà. Lan ra ngoài, chúng ta Thái Bình thôn không chào đón người tiến đến. Nói, người này quay đầu, liếc nhìn Diệp Phàm bọn người vài lần, lạnh giọng nói, còn có các ngươi hai cái, nếu là cùng hắn cùng đi, vậy chúng ta Thái Bình thôn cũng không chào đón các ngươi. Lan ra ngoài. Lan ra ngoài. Quân tình xúc động phẫn nộ, thanh âm một làn sóng che lại một làn sóng. Sư phụ. Hàn Lăng Sa không khỏi giật nhẹ Diệp Phàm ống tay áo, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không? Yên tâm, hết thảy giao cho vi sư. Diệp Phàm quay đầu, vỗ vô Vân Thiên Hà, an ủi nói, Thiên Hà, để vi sư đến thay ngươi chủ trì công đạo. Tất cả yên lặng cho ta. Đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng hiệu quả lại là ra ngoài ý định, lập tức liền để nguyên bản huyên náo chiến trận trở nên lặng ngắt như tờ. Thậm chí, liên liên lúc trước kêu gào đến hung ác nhất mấy người kia, khi nhìn đến này một đôi hiện ra hàn ý con ngươi lúc, cũng không khỏi toàn thân run lên, giống như là gặp được cái gì có thể lo sự tình, toàn thân rung động, lúng ta lúng túng không nói gì. Những thôn dân này, bất quá đều là chút phổ phổ thông thông phàm nhân, lúc trước kêu gào cũng chỉ bằng nhất thời lòng căm phẫn mà thôi, tại đối mặt Diệp Phàm cái kia có thể so với tiên thần khí thế áp bách dưới, lại làm sao có thể nhận chịu được. Không cần một lát, những người này liền từng cái túi lầu xuống, giống như là xương đánh cho cả tím. Kia không chút nào để ý mọi người bộ kia giận mà không dám nói gì thần sắc, Diệp Phàm quay đầu, nhìn về phía một bên lơm lớp lo sợ thôn trưởng, gật đầu nói: "Ba người chúng ta bất quá là muốn mượn túc một đêm, vô ý mạo phạm, thôn trưởng cần gì phải hùng hổ dọa người?" Thiên Hà hắn trời sinh tính thuần phác, một mình trong núi sinh hoạt nhiều năm như vậy, vì sao chư vị muốn đem một đời trước sai lầm thực hiện đến trên người hắn? Tựa hồ là bị Diệp Phàm khí thế nhất trụ, thôn trưởng cũng không có như lúc trước như thế đế chế cuồng nộ, mà chính là thở dài nói: "Công tử chớ trách, ở trong đó nội tình, đợi lao phu mảnh nói tỉ mỉ. Ta Vân gia tổ tiên bởi vì trấn thủ biên cương có công, có thể bị triều đình ban ơn tu kiến từ đường, cũng đem nguyên bản Vân gia thôn ban tên cho Thái Bình. Ta Vân gia có thể được vinh hạnh đặc biệt này, thật sự là hoàng ân cuồn cuộn. Thế nhưng là cái này mấy lời, Vân gia chưa lại có thể có người nhập sĩ, đã là thẹn với hoàng ân, càng không nghĩ tới đến cái này đời, bản gia lại ra một cái lãng đãng tử Vân Thiên Thanh, bất tuân lễ pháp, cử chỉ không hài hòa, thực là gia môn bất hạnh. Trường bối trong nhà đau lòng nhất góc, ta Vân Cận thân là chú ruột, càng là chặt chẽ quan hàn giáo, làm sao người này dạy mãi không sửa, đã ở nhiều năm trước bị trục xuất khỏi gia môn, muôn đời không được trở lại. Cho nên, đây chính là các ngươi rời nộ một tên tiểu bối lý do. Khoe miệng nhẹ câu, Diệp Phàm không khỏi lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Tuy nhiên bổn tọa đối Vân Thiên Thanh không lắm hiểu biết, nhưng Thiên Hà hắn bất quá là đứa bé, chưa từng phạm phải cái gì sai lầm, chẳng lẽ một đời trước cân đoán, liền nhất định phải tiếp theo bối đến hoàn lại. Nghe nói lời ấy, không ít người ngẩng đầu, lúng túng vài câu, nhưng lại nhiếp tại Diệp Phàm này lăng nhiên khí thế, nhao nhao không dám lên trước. Về phần thôn trưởng, cũng là một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng, chậm rãi quay đầu, tựa hồ không muốn gặp lại Vân Thiên Hà, kiên quyết nói, tóm lại, Vân Thiên Thanh đã không còn là ta Vân gia người. Ngu muội. Diệp Phàm bản định lúc này dàn xếp ổn thỏa, nhưng nhìn thấy mọi người bộ dáng này, trong lòng liền không khỏi sinh ra một tia không cam lòng, cười nhạo nói: Hạ trùng không thể ngữ băng, các ngươi coi là Vân Thiên Thanh thật sự là lang thang người. Chẳng lẽ hắn không phải? Thôn trưởng không khỏi phản hỏi. Thiên Hà, ngươi qua đây. Không nhìn thôn trưởng này một mặt hờ hững, Diệp Phàm ngắc, ra hiệu Vân Thiên Hà tới gần, dặn dò nói, đem ngự kiếm thuật ở chỗ này thi triển một lần nhìn xem, các không nhớ ra được đả thương người. Há, sư hổ. Vân Thiên Hà không rõ nội tình, lại vẫn theo lời cởi xuống bên hông bội kiếm, kiếm quyết vừa bấm, uống nói, lên. Sáng sảng. Tại một đám thôn dân này không thể tin được ánh mắt bên trong, trường kiếm lấy cực nhanh tốc độ, tại bên trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, lượn vòng lấy trở lại Vân Thiên Hà trong tay. Cái này, đây là kiếm tiên. Nhìn thấy thôn trưởng kia này cơ hồ lâm vào ngốc trệ ánh mắt, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, tham thầm nói, không sai, Thiên Hà cha hắn cha chính là Quỳnh Hoa phái đệ tử, bổn tọa lần này tới này cũng là vì thu Thiên Hà làm đồ đệ, lần này xem các ngươi còn có cái gì tốt thuyết. Nói, không đợi mọi người phản ứng, liền chào hỏi nói, Thiên Hà, Lang Sa, chúng ta đi. Chương 433, ngăn địch. Tại một đám thôn dân đưa mắt nhìn dưới, ba người rời đi Thái Bình thôn. Hồi tưởng đến thôn trưởng bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Phàm quay đầu, có chút buồn cười nhìn về phía Vân Thiên Hà nói, Thiên Hà, thế nào, có hay không cảm thấy tâm lý dễ chịu một số? Sư hổ, ta không hiểu ngươi ý tứ. Vân Thiên Hà cào cái đầu, không hiểu nói, những người kia, bọn họ tại sao phải nhằm vào cha ta? Không đợi Diệp Phàm mở miệng, một bên Hàn Lăng Sa liền mở miệng nói, đơn giản là bởi vì cho cha ngươi không có dựa theo những người này an bài, một mình ra ngoài tầm tiên vấn đạo, bị xem như gia tộc sỉ nhục, cho trục xuất khỏi gia môn thôi, thật là một đám người bảo thủ. Nhìn ra được, đối với loại này xử lý thức gia tộc căn bài, Hàn Lăng Sa rất là khinh thường. Nhắc tới cũng là, mặc dù thuyết Hàn Lăng Sa xuất từ Hàn gia, nhưng Hàn gia đời đời chết yểu, đương nhiên sẽ không có cái gì nhân vật thế hệ trước khoa tay múa chân. Nếu không có như thế, nàng như thế nào lại tuổi còn trẻ liền một thân một mình xông xáo giang hồ? Tốt, không thuyết những này mất hứng sự tình, sắc trời không còn sớm, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, Diệp Phàm nói. Giờ phút này ba người đã đi vào xào hồ bên cạnh, xa xa nhìn lại, bốn phía một mảnh xanh um tươi tốt, không thể nhìn thấy phần cuối, bên tai thỉnh thoảng truyền đến dã tiếng thú gào. Nghe nói thanh âm này, Hàn Lăng Sa không khỏi lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, sư phụ, chúng ta thật muốn tại cái này qua đêm. Thế nào, chẳng lẽ Lăng Sa ngươi sợ hãi những dã thú kia? Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, trêu ghẹo nói, nếu là sợ, đại không chúng ta trở về là được. Người nào? Người nào sợ a? Hàn Lăng Sa nghe vậy, trừng mắt, gắng gượng chịu đựng nói, ta chỉ là lo lắng, cái này rừng núi hoang vắng, nên như thế nào nghỉ ngơi? Thế nào, Lăng Sa ngươi trước kia không phải thường xuyên một người xuất hành sao? Diệp Phàm kinh ngạc nói, cái này ngược lại thật sự là vượt quá hắn dự liệu, nguyên bản Diệp Phàm còn tưởng rằng Hàn Lăng Sa hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đã sớm màn trời chiếu đất quen, mà bây giờ, Hàn Lăng Sa lại là một bộ cực kỳ không thích ứng bộ dáng. Sao lại thế? Hàn Lăng Sa hơi đỏ mặt, lúng túng nói, ta trước kia mua đến một chỗ, đều là sớm tìm xong trụ sở, nhiều nhất như hôm nay dạng này, lâm thân tá túc một đêm. Diệp Phàm nhất thời nhưng, chợt bật cười. Tốt, Lăng Sa, vi sư đã dám mang các ngươi tới đây, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị, các ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm đưa tay, một chỉ điểm ra. Cảnh tượng kỳ dị sinh. Ngay tại ba người cách đó không xa địa phương, một tòa tinh xảo lầu nhỏ khoảng cách thành hình, tựa như là nguyên bản liền xuất hiện ở chỗ này. Cái này, một màn này, đừng nói là Hàn Lăng Sa, cũng là tỉnh tỉnh mê mê Vân Thiên Hà, cũng có thể nhìn ra trong đó bất phàm, há hốc miệng nhìn lấy một màn này, không biết đường nên làm thế nào cho phải. Được, sắp trời không còn sớm, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Buồn cười nhìn hai người liếc một chút, Diệp Phàm quay đầu, dẫn đầu đi vào trong tiểu lâu. Nhà này phòng nhìn như không lớn, nhưng tại sau khi tiến vào mới phát hiện có động thiên khác, không chỉ có trang trí đến cổ kính, mà lại các loại bài trí cái gì cần có đều có. Gặp tình hình này, Hàn Lăng Sa không khỏi kinh ngạc nói, sư phụ, những thứ này, những vật này đều là thật. Ngài thật sự là thần tiên. Không phải vậy đâu. Diệp Phàm lắc đầu, cười nhạt giải thích nói, bất quá là trò trẻ con, chờ Lăng Sa ngươi chừng nào thì đem quyển kia Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới đệ tam cảnh lúc, liền đủ để làm đến bước này. A, này đến muốn lúc nào? Hàn Lăng Sa nghe xong, sắc mặt nhất thời đổ xuống tới, thì thào nói, những ngày này ta liền đệ nhất tầng đều không tu luyện tới, đây chẳng phải là so với lên trời còn khó hơn. Có chí người, sự tình cuối cùng. Diệp Phàm nghe vậy, sắc mặt nhất thời nghiêm một chút, vi sư bất quá cũng liền tu luyện hơn 10 năm, liền đạt cho tới bây giờ tu vi, bằng tư chất người, đợi một thời gian chưa hẳn không thể đến đạt vi sư hôm nay trình độ như vậy. Chi đạo, sư phụ. Hàn Lăng Sa le lưới, túi đầu nói. Mà lúc này, Vân Thiên Hà tiến lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, sư phụ, ta đói, ta muốn đi đánh chỉ lợn rừng trở về nướng ăn. Nhìn qua Vân Thiên Hà này mang theo ủy khuất thần sắc, Diệp Phàm không khỏi nâng trán, khoát tay nói, đi nhanh về nhanh. A. Nhìn thấy Diệp Phàm gật đầu, Vân Thiên Hà không khỏi chạy vội đi ra ngoài, độ nhanh chóng, đơn giản để một bên Hàn Lăng Sa nhìn trận mắt hốt mồm. Đến cùng là đồ chư hộ chuyên nghiệp, bất quá thời gian qua một lát, Vân Thiên Hà cũng đã khiêng một cái lợn rừng chạy về đến, mở ngực một bụng, lên giá đồ nướng. Một số liệt động tác như nước chảy mây trôi. Trong ngay mắt, nồng đậm mùi thơm đã tại xào hồ bên hồ trong gió nhẹ, xa xa truyền ra ngoài. Vân Thiên Hà mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cẩn thận nướng trên kệ cả trừ, cẩn thận thì hơn tài liệu, bôi mỡ, xoay chuyển. Này nghiêm túc thần sắc, tựa hồ so với cho cha của hắn dâng hương còn muốn đến nghiêm túc ba phần. Đối tình hình này, Diệp Phàm ngược lại là có chút không cảm thấy kinh ngạc, như cũ xuống dưới, muốn Vân Thiên Hà từ bỏ nướng lợn rừng cái này một yêu thích, sợ là không thể nào. Thật không biết nếu là đến Côn Lôn Sơn bên trên, Vân Thiên Hà sẽ đem cái kia ngũ độc thú tiểu dũng khí cho xem như lợn rừng nướng ăn. Bất quá, cái này cũng không phải là không được, dù sao tại nguyên lấy bên trong, Vân Thiên Hà liền kém chút làm như vậy, nếu không có Liễu Mộng Ly rủ cho ngăn lại. Muốn đến nơi này, Diệp Phàm cũng không cầm nhớ tới, vị kia tại nguyên lấy bên trong có chút sáng chói nữ tử, ảo tưởng minh giới thiếu chủ Liễu Mộng Ly. Căn cứ thời gian đến xem, lúc này Liễu Mộng Ly giống như có lẽ đã rất tỉnh, chính mình này bộ phận thuộc về Mộng Heo Vòi nhất tộc truyền thừa ký ức a. Ra tại nguyên nhân nào đó, Diệp Phàm ngược lại là có chút muốn phải xem thử xem, vị này tiên tứ bên trong lớn nhất mỹ nữ người. Theo thời gian trôi qua, Vân Thiên Hà trong tay cái kia hình thể có phần heo núi lớn, thời gian dần qua nổi lên màu vàng óng bóng loáng, trận trận hương khí phiêu khởi, theo gió nhẹ quét, tựa hồ chuyển đến phương xa. Giống. Một trận thú hống vang lên, một con quái vật đưa đầu ra ngoài, trên mặt vằn năng dọc, răng nanh lộ ra ngoài, diện mục dữ tợn, hiển nhiên là thành tinh yêu thú. Chỉ gặp yêu thú này hét lớn một tiếng, càng đem trước mặt một cái cây chặn ngang đánh gãy. Còn bên cạnh, lại là gầm lên giận dữ, trong nháy mắt, vậy mà lại tới một con yêu thú. Hai con yêu thú như người, hai cước đứng trên mặt đất, đủ có chiều cao hơn một người, hai cái cự trảo ở trước ngực vung vẩy, móng vuốt sắc bén như lao, trong mắt lóe tàn nhẫn ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Hà. Trong tay cái kia nướng lợn rừng. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Thiên Hà nướng lợn rừng thủ nghệ sát thực không phải bình thường, vậy mà thoáng cái liền dẫn tới hai con yêu thú. Sư phụ 4. Gặp tình hình này, một bên Hàn Lăng Sa không khỏi lui lại mấy bước, đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Diệp Phàm, vội vàng nói, làm sao bây giờ? Diệp Phàm thấy thế, có chút giống như nhìn Hàn Lăng Sa cùng Vân Thiên Hà liếc một chút, thầm thầm nói, Lăng Sa, Thiên Hà, khảo nghiệm hai người các ngươi thời điểm đến, chỉ là hai con yêu thú, chắc hẳn không làm khó được các ngươi, cứ việc yên tâm lên đi, vi sư hội ở một bên thay các ngươi bảo hộ. Sư phụ. Hàn Lăng Sa nghe vậy, sắc mặt nhất thời một khổ, ngập ngừng nói liền muốn nói chuyện. Chỉ tiếc, này hai con yêu thú lại cũng không tính cho hai người suy nghĩ thời gian, mặc dù chúng nói chúng nó là bị cái này thịt nướng hương khí hấp dẫn mà đến, nhưng so với lợn rừng, hai con yêu thú nhìn về phía Vân Thiên Hà các loại trong mắt người bên trong, hung quang càng đậm một số. Hiển nhiên, chúng nó là cải biến chú ý, dự định đem hai người xem như bữa tối. Giống. Một tiếng giống to, hai con yêu thú lúc này nào tới. Gặp tình hình này, Vân Thiên Hà cũng không lo được thịt nướng, đem lợn rừng để qua một bên, cực nhanh đứng ở Hàn Lăng Sa bên cạnh, chuẩn bị đối địch. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, hai người tuy nhiên còn làm không được ngự kiếm phi tiên, nhưng ngăn địch thủ đoạn lại là muốn đi lại với nhau trước, gặp yêu thú đánh tới, Hàn Lăng Sa lúc này bấm pháp quyết, thôi động ngũ hành tiên thuật nên địch. Suy suy, hai đường băng tiễn, một trước một sau, bắn về phía hai cái thú yêu. Nhất thời, hai con yêu thú động tác làm trì trệ. Gặp tình hình này, Vân Thiên Hà vội vàng thôi động kiếm quyết, điều khiển phi kiếm, bổ về phía trong đó một con yêu thú. Phốc phốc, lợi kiếm vào thịt, mang ra liên tiếp huyết hoa. Chỉ tiếc, yêu thú da dày thịt béo, mà Vân Thiên Hà một kiếm này cũng vì nhắm ngay đối phương yếu hại. Bởi vậy, yêu thú chẳng những không có nhận bao nhiêu thương tổn, phản giống như là bị kích thích hung tính, giống một tiếng lợi dụng so với lúc trước càng thêm nhanh chóng địa độ, hướng về hai người đánh tới. Chương 434, Mộ Dung Tử Anh. Bang bang. Liên tiếp hai đường tiếng kiếm reo liên tiếp vang lên, thế nào nghe xong, tựa như cùng nhau phát ra. Chỉ gặp nguyên bản dương nhanh múa vút hai con yêu thú, trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số đường khối vụn. Mà lúc trước này hai đường màu sắc khác nhau kiếm quang, lại là tại bên trên bầu trời xoay quanh vài vòng, một đường vùi đầu vào Diệp Phàm trên thân, mà đổi thành một nói, lại là bay đến chân đạp trường kiếm, trôi lơ lửng trên không trung nam tử phía sau, lập tức biến mất không thấy. Lúc trước, vừa mới người xuất thủ, cũng không dừng một vị. Dưới ánh trăng, chỉ gặp nam tử kia ước chừng 10 tuổi, mặt mày ở giữa thẩm thị anh tuấn, lại là một mặt trầm ổn chi sắc. Hắn ăn mặc một thân trắng xanh đan sen đạo phục, sau lưng có một cái lớn lên hộ kiếm, đủ trèo lên trường hoa, vương vàng đứng tại một thanh trường kiếm bên trên. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, ống tay áo tung bay theo gió, giống như tiên nhân, tiêu sái cùng cực. Kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nam tử thi lễ, chắp tay nói, "Vạn bối Quỳnh Hoa phái Mộ Dung Tử Anh, không biết tiền bối ở đây, tùy tiện xuất thủ, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh." Bổn tọa thuộc sơn phái, Diệp Phàm. Đối với có thể ở cái địa phương này gặp được Mộ Dung Tử Anh, Diệp Phàm ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc, vẫn là Mộ Dung Tử Anh niên kỷ cùng tu vi. Chỉ từ lúc trước cái kia một tay liền có thể nhìn ra, Mộ Dung Tử Anh sớm đã đạt tới lấy khí thành kiếm trình độ, so với tiên kiếm một bên trong Độc Cô kiếm thánh, cũng vẹn vẹn hơi kém một chút, có thể coi là thiên tư bất phàm. Diệp Tiên bối đêm khuya đến tận đây, không biết, biết được Diệp Phàm thân phận về sau, Mộ Dung Tử Anh cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ thận trọng, mặc dù thuyết bây giờ Quỳnh Hoa phái tại trong tu tiên giới địa vị không gì sánh kịp, nhưng thuộc sơn phái lực lượng mới xuất hiện, tự nhiên là không thể coi thường. Huống chi, lấy Mộ Dung Tử Anh bây giờ tu vi, vậy mà nhìn không thấu Diệp Phàm một tơ một hào, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho người coi trọng. Bổ tọa mang theo tiểu đồ đi ngang qua nơi đây, trùng hợp gặp gỡ hai con yêu thú, dự định để bọn hắn luyện tay một chút mà thôi. Đối với cái này, Diệp Phàm ngược lại là không có làm hà dầu diếm, giam ba câu liền chỉ ra đầu đôi sự tình. Trên thực tế, lấy Mộ Dung Tử Anh trí tuệ, tại nhìn thấy Hàn Lăng Sa cùng Vân Thiên Hà hai người thời điểm, trong lòng mơ hồ liền có một ít suy đoán, sở dĩ có câu hỏi này, cũng bất quá là xuất phát từ giao hảo chi ý mà thôi. Dù sao Mộ Dung Tử Anh vừa mới tùy tiện xuất thủ, tuy nhiên bản ý là vì cứu người, nhưng ở Diệp Phạm vị này tu vi không biết sâu cạn thuộc sơn tiền bối trước mặt, lại là có chút hơn việc tiến hành, khó tránh khỏi hội làm cho đối phương sinh lòng bất mãn. Về phần một bên Hàn Lăng Sa cùng Vân Thiên Hà, ngược lại là không rõ lắm ở trong đó con đường nói, chỉ là mang theo hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Tử Anh liếc một chút. Dù sao Mộ Dung Tử Anh vừa mới một kiếm kia, tăng thêm cái này bộ dáng hóa trang, thật có chút đáng chú ý, dù là Vân Thiên Hà như vậy ngây thơ người, cũng không nhịn được sinh lòng vẻ hâm mộ, càng không cần thuyết Hàn Lăng Sa. Đương nhiên, mọi người ở đây coi là Mộ Dung Tử Anh hội cứ vậy rời đi lúc, cái sau đương nhiên thật sâu hút khẩu khí, giống như là quyết định, tiến lên nói, Diệp tiền bối, văn bối có cái không tình chi. Giảng. Dựa vào đối nguyên tắc hiểu biết, Diệp Phàm lại là có chút đoán không ra Mộ Dung Tử Anh giờ phút này ý nghĩ, trong lòng hơi có chút hiếu kỳ. Văn bối nghe qua thuộc sơn phái ngự kiếm thuật uy lực bất phàm, hôm nay nhìn thấy tiền bối, trong lòng khó mà tự kiềm chế, khẩn tiền bối chỉ điểm văn bối một phen. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Mộ Dung Tử Anh sau lưng kiếm trong hộ, kiếm quang lóe lên, trường kiếm chỉ phía xa, một cỗ lăng liệt chiến ý tự nhiên sinh ra. Có ý tứ. Có chút buồn cười nhìn Mộ Dung Tử Anh liếc một chút, Diệp Phàm thật cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà thành người khác khiêu chiến người yêu. Sư phụ. Một bên Hàn Lăng Sa cẩn thận nhìn Diệp Phàm liếc một chút, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Về phần Vân Thiên Hà, lại là vẻ mặt đau khổ nhìn lấy bên cạnh đống lửa cái kia nướng lợn rừng, đi qua lúc trước này hai con yêu thú một phen pha trộn, cái này phê hắn không ít khổ công lợn rừng, giống như có lẽ đã có chút nướng quá mức. Ra chiêu đi. Theo một tiếng này rơi xuống, Mộ Dung Tử Anh quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Một đường màu lam nhạt hoa quang tránh hiện ra, quát nhẹ nói, đã như vậy, đắc tội, tiền bối. Thượng Thanh Phá Vân kiếm. Đương nhiên, bên trên bầu trời xuất hiện vô số màu trắng bạc tiểu kiếm, ở dưới ánh trăng, lóe sắc bén quang mang. Trong nháy mắt, những này tiểu kiếm tại làm mấy cái chồng chất lũng đến cùng một chỗ, hình thành một thanh cự đại anh kiếm, thẳng hướng về Diệp Phàm vào tới. Sư phụ. Gặp tình hình này, Hàn Lăng Sa không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Lại nhìn Diệp Phàm, lại tựa như không nghe thấy, cười nhạt xuề bàn tay ra. Keng. Trắng non tay chỉ cùng cự đại anh kiếm giao phong, cái này nhìn như yếu đối tay chỉ, lại mang cho Mộ Dung Tử Anh một cỗ trước đó chưa từng có áp lực. Ách. Trong áp phía dưới, Mộ Dung Tử Anh sắc mặt nhất thời một đỏ. Một chiêu này ngược lại là có mấy phần ý tứ, bất quá, uy lực vẫn là quá hơi yếu một chút, Diệp Phàm thầm thầm nói. Qua. Lời vừa nói ra, chỉ gặp này trắng non tay chỉ hướng phía thân kiếm chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại phảng phất linh dương móc sừng, huyền diệu khó giải thích địa điểm tại sáng chói thân kiếm yếu kém nhất điểm. Nhất thời, này đạo cự đại ngân sắc ánh kiếm, như là bị đánh trúng bảy tấc như độc xà, vỡ vụn thành từng mảnh. Ken két. Mộ Dung Tử Anh hoảng hốt, người trong nhà chuyện nhà mình, cái này Thượng Thanh Phá Vân kiếm, chính là hắn tác phẩm đắc ý, tập hợp Quỳnh Hoa phái kiếm thuật chi tinh hoa, vừa ra tay liền đủ để cho thiên địa biến sắc. Nhưng ở Diệp Phàm trong miệng, lại chỉ lấy được một câu uy lực quá yếu đánh giá. Nhìn lấy này vỡ vụn kiếm quang, Mộ Dung Tử Anh một trái tim không ngừng chầm xuống, chính mình đau khổ tu hành nhiều năm như vậy kiếm pháp, thậm chí ngay cả đối phương một cây tay chỉ đều bù không được. Điểm này đổi lại bất luận kẻ nào, sợ là đều rất khó tiếp nhận. Như thế nào, còn muốn tiếp tục? Một chiêu bại địch, Diệp Phàm lại phảng phất giống như nhắm mắt làm ngơ, có chút hăng hái dò xét Mộ Dung Tử Anh liếc một chút, thầm thầm nói. Nhất thời, Mộ Dung Tử Anh chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên, khổ sở đến như muốn thổ huyết. Loại này thi triển chính mình đắc ý nhất chiêu thuật, lại bị người khác hời hợt phá vỡ, nhất chỉ bại lui cảm giác, lại là Mộ Dung Tử Anh đời này chưa bao giờ từng gặp phải. Nghĩ hắn tại Quỳnh Hoa phái bên trong tu hành từng ấy năm tới nay như vậy, vô luận là những cái kia sư môn trưởng bối, hoặc là cùng thế hệ sư huynh đệ bên trong, không khỏi là sủng mệnh hậu đãi, có thủ tán thưởng, mà bây giờ vậy mà đơn giản như vậy bại. Lặng im thật lâu, Mộ Dung Tử Anh cái này mới tốt giống như khôi phục lúc trước bộ kia lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tử Anh vô cùng cảm kích, ngày khác nếu là có thể gặp lại tiền bối, nhất định đến đây lĩnh giáo, cáo tử. Nói, liền không chế lấy kiếm quang rời đi. Ai, Tử Anh sư thúc, Tử Anh sư thúc chờ ta một chút nữa. Nửa ngày, một đường gấp rút đến tiếng gào vang lên. Chỉ gặp một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, vội vã địa chạy đến, nàng một thân màu xanh nhạt đạo phục, y phục tiểu dáng cùng Mộ Dung Tử Anh không khác nhiều, hiển nhiên cũng là Quỳnh Hoa phái người. Mắt thấy Mộ Dung Tử Anh ngự kiếm bay đi, thiếu nữ phiền muộn dậm chân một cái, thở dài nói, "Ai, thật sự là, lại không đuổi kịp." Không bao lâu, một giọng nói nam từ sau truyền đến, "Tuyển cơ, ngươi chậm một chút." Chỉ gặp một vị 17-18 tuổi thanh niên cũng chạy tới, hắn chạy thở hổn hển, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, "Tuyển cơ, chúng ta đừng đuổi." Tuyển cơ trông thấy hắn, tức bực dậm chân, giận nói, trong lòng, "Sóc, sư, huynh, nếu không phải ngươi chậm chậm rãi, chúng ta làm sao có thể đem Tử Anh sư thúc mất dấu?" Hoài Sóc giải thích nói, "Tuyển cơ, ngươi vong, ngươi ta trước đó thu yêu lúc vô ý bên trong cấm chú, bốn trong vòng 18 canh giờ vô pháp thi triển ngự kiếm chi thuật, bằng vào hai cái đuổi, như thế nào đuổi được sư thúc a? Huống chi sư thúc hắn lần này xuống núi, cũng là có chính sự muốn làm, ngươi dạng này một mực đi theo, đây tính toán là cái gì?" Nhìn thấy hai người như vậy không coi ai ra gì cái lộn. Diệp Phàm sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thanh cục nói, "Hai vị, các ngươi cũng là Quỳnh Hoa phái người." "Không tệ, Quỳnh Hoa phái Hoài Sóc, Tuyển cơ, xin ra mắt tiền bối." Nghe được Diệp Phàm lời ấy, Hoài Sóc cùng Tuyển Cơ liếc nhau, liền vội vàng xoay người, thi lễ. Vừa mới Diệp Phàm cùng Mộ Dung Tử Anh giao thủ, bởi vì khoảng cách khá xa, hai người lại không thể thấy rõ ràng, nhưng lại nhìn thấy sau cùng thời điểm, Mộ Dung Tử Anh hướng Diệp Phàm thi lễ, phương mới rời khỏi. Lấy hai người chi năng, tự nhiên không khó đánh giá ra, trước mắt vị này nhìn như tuổi tác không lớn nam tử, tất nhiên là tu tiên giới một vị tiền bối. Không phải vậy lấy Mộ Dung Tử Anh tính tình, đoạn không có khả năng được này đại lễ. Không cần đa lễ, hai vị là cùng Tử Anh cùng nhau đến đây a? Đúng vậy. Hoài Sóc gật gật đầu, ấy nay nói, tại hạ cùng với sư muội, một mực đi theo Tử Anh sư thúc tung tích đến tận đây, lại không nghĩ lại chậm một bước, tiền bối, ta đợi còn muốn tiếp tục đi đường, cáo tử. Nói, quay đầu nhìn về phía Tuyền Cơ nói, Tuyền Cơ, chúng ta đi. Đưa mắt nhìn hai người biến mất, Hàn Lăng Sa lại là không khỏi tiến lên, hiếu kỳ nói, sư phụ, đã ba người này đều là Quỳnh Hoa phái đệ tử, vậy chúng ta vì sao không cùng bọn họ cùng rời đi đâu? Việc này vi sư tự có tính toán. Cười nhìn Hàn Lăng Sa liếc một chút, Diệp Phàm không khỏi nói, Lăng Sa, ngươi cùng trời bờ sông hai người mới vừa vặn đạp vào con đường tu hành, ngày sau còn cần nhiều hơn ma luyện, vừa mới tiểu tiểu khảo nghiệm, vi sư rất không hài lòng. Bởi vậy, ta dự định dọc theo con đường này, đều giao cho hai người các ngươi xuất thủ. A. Nghe vậy, Hàn Lăng Sa sắc mặt một đổ, quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Hà. Cái sau chính đối một cái chân heo, thở hổn hển ra sức phấn đấu, ăn là quên cả trời đất. Hừ. Gặp tình hình này, Hàn Lăng Sa cũng đành phải phiền muộn dậm chân một cái, quay người tiến vào trong tiểu lâu. Chương 435, tiến về Liễu phủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sư đồ ba người đi qua hơn nửa ngày vất vả buôn ba về sau, rốt cục đi vào Thọ Dương thành. Thật lớn thành a. Kinh ngạc nhìn này cự đại thành môn liếc một chút, Vân Thiên Hà không khỏi sửng sở, chợt liền bị một bên Hàn Lăng Sa kéo một thanh, chào hỏi nói, còn đứng ngây đó làm gì, đi vào nhanh một chút đã. Không thể không thừa nhận, Liễu Thế Phong sắc thực xem như một vị không tệ quan viên. Tại hắn quản lý dưới, Thọ Dương thành tuy nhiên không tính là có bao nhiêu phồn hoa, nhưng ngay đường ngay ngắn rõ ràng, người đến người đi, đông nghịt, bán hàng rong giao hàng không ngừng bên hai, ngược lại là khắp nơi hòa bình an tường cảnh tượng, thấy Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Mặc dù Thuyết Tiên kiếm hệ liệt bên trong, lịch sử cơ hồ hỗn loạn đến không cách nào khảo chứng, tự nhiên cũng rất khó biết rõ, lúc này đối ứng đến tận cùng là triều đại nào. Nhưng nhìn quen đại thoại Tây Du, cùng Liêu trai vị diện, cái loại người này mệnh tiện như cỏ rác cục diện, nhìn nhìn lại bây giờ Thọ Dương thành bộ này, người người ăn cư lạc nghiệp chẳng diện, ngược lại để Diệp Phàm tâm tình là một sướng. Đi, Lăng Sa, Thiên Hà, chúng ta qua bái phòng một chút nơi đây trưởng quan, Diệp Phàm nói. Bái phòng? Trưởng quan? Hàn Lăng Sa sững sờ, có chút đoán không ra nhà mình sư tôn đến cùng suy nghĩ cái gì, quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Phàm cùng Vân Thiên Hà đã đi đến phía trước, không khỏi dậm chân một cái này mới đuổi theo. Ba người đi ngang qua khách sạn, đến cửa khách sạn một khối trên ván gỗ, dán một chương thiếu nữ bức họa, bên cạnh còn viết một số văn tự. Vân Thiên Hà trước hết nhất lên tiếng nói, "Lăng Sa, mau nhìn, người bề trên này, giống như ngươi a." Quả thật đúng là không sai, trên bức họa thiếu nữ, mặt mày thanh tú, trên mặt nghịch ngợm chi tình, tướng mạo lại cùng Lăng Sa không khác nhau chút nào, liền liền giữa lông mày này cố hoạt bát cơ linh thần khí, cũng cùng người thật giống như lúc. Cả bức chân dung vẽ đến giống như lúc, giống như một cái đan thanh cao thủ ở trước mặt vẽ vật thực. Có thể nói, lại có người truy nã bản cô nương. Hàn Lăng Sa thấy thế, nhất thời nổi trận lôi đình. Hai người phen này cử động, không thể bảo là không rõ ràng, lập tức liền kinh động chung quanh người đi đường. Lúc đầu mọi người còn chỉ cảm thấy Hàn Lăng Sa nhìn qua có chút quen mắt, cũng không từng suy nghĩ nhiều, nhưng đi qua hai người như thế pha trộn, đều nhao nhao nhìn về phía này một bài bên trên bảng truy nã, trong đó mấy người càng lạc đều to nói: "Quan sai đại nhân, chính là nàng, chính là cái này nữ tặc. Bắt lấy nàng, đừng để nàng trốn thoát." "Nữ tặc ở chỗ nào?" Không bao lâu, mấy tên bên hông phối thêm dài đao bộ khoái thẳng chạy tới, lẫn nhau ở giữa, dò xét Hàn Lăng Sa vài lần, lại nhìn xem trên tường bức họa. Một người trong đó nói: "Vị cô nương này, trước đó vài ngày có tiểu phu nhìn thấy Thọ Dương Đông Bắc Lăng mộ phụ cận không có người ra vào, hư hư thực thực trộm mộ sự kiện phát sinh, còn ngươi theo chúng ta huynh đệ mấy cái đi một chuyến. Uy, các ngươi con nào mắt thấy đến bản cô nương giống trộm mộ?" Bị người trước mặt mọi người chỉ trích, Hàn Lăng Sa kém một chút tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu không có Cố Kỵ Diệp Phàm ở bên, nàng cơ hồ liền muốn nhịn không được móc ra bên hông song kiếm, hảo hảo chào hỏi cái này mấy tên không phân tốt xấu bộ khoái. "Thiếu, lắm điều, thức thời một chút liền ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến." Gặp Hàn Lăng Sa thái độ như thế, mấy tên quan sai thần sắc nhất thời lạnh lẽo, đang khi nói chuyện liền muốn tiến lên đưa nàng cầm xuống. "Chấm đã." Một thanh âm rơi xuống, chỉ gặp một tên một thân hồng y bộ khoái đi tới, hắn ước chừng 16-17 tuổi, thần sắc già dặn, tốc độ trầm ổn. Nhìn thấy người tới, nói chuyện lúc trước này mấy cái tên bộ khoái vội vàng dừng lại trong tay động tác, cùng kêu lên hành lễ nói, "Bùi bộ đầu, đã phát hiện nghi phạm, người này cự không nhận bộ, không biết nên xử trí như thế nào, còn Bùi bộ đầu chỉ rõ." "Các ngươi trước chờ một chút." Được xưng Bùi bộ đầu nam tử nghe vậy, chỉ là kinh ngạc nhìn Hàn Lăng Sa liếc một chút, bước nhanh đi vào giữa sân, trong ngực lấy ra một bức họa, nhìn kỹ một chút, lại tường tận xem xét Thiên Hà một hồi, mở miệng hỏi nói, "Hỏi tiểu huynh đệ họ người nào danh rất, người ở nơi nào thị?" Vân Thiên Hà vội vàng nói, "Ta gọi Vân Thiên Hà, vừa từ trên núi xuống tới." Dù là Vân Thiên Hà không rõ nội tình, cũng biết đường bởi vì chính mình duyên cớ, dẫn xuất một cọc không tiểu phiền toái, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định. Mà Bùi bộ đầu nghe vậy, không khỏi vui vẻ, nói, "Quả nhiên là Vân công tử, tại hạ Bùi Kiếm, đời đại nhân nhà ta Vân công tử qua phụ thượng một lần, nhất định hãnh diện." Nôn từ khẩn thiết, ngữ khí hòa ái, trên trận bầu không khí nhất thời bùng lòng. "Sư phụ, cái này..." Thấy thế, Vân Thiên Hà không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Cái sau không khỏi cười một tiếng, tiến lên nói, "Bùi bộ đầu có đúng không? Tại hạ Diệp Phàm, chính là Thiên Hà sư phụ, lúc trước tiểu đồ bị người suýt nữa ngộ nhận là trộm mộ, còn Bùi bộ đầu mang ta các loại tiến đến gặp người lớn nhà ngươi, tại hạ từ có biện pháp chứng minh trong sạch. Lấy Diệp Phàm chi năng, giải quyết việc này bạn không cần như thế đại phí khổ tâm, bất quá hắn lại chi đạo Bùi Kiếm trong miệng vị kia đại nhân, chính là cái này Thọ Dương thành huyện lệnh Liêu Thế Phong. Đã như vậy, đến không ngại đi theo Bùi Kiếm cùng nhau tiến đến, cũng là tiết kiệm không ít phiền phức. Nguyên lai mấy vị là Vân công tử bằng hữu." Nghe vậy, Bùi Kiếm đầu tiên là sững sờ, không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc một chút, âm thầm kinh ngạc tại người tới khí độ, trên mặt cũng không tự giác lộ ra mấy phần vẻ kính cẩn, đã tiên sinh đều như vậy thuyết, vậy liền phiền mấy vị theo tại xuống đây đi. Nói, Bùi Kiếm cái này mới quay đầu, liếc nhìn liếc một chút bộ khoái vài lần, mấy người các ngươi, còn không tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Vâng, Bùi bộ đầu. Mấy người liếc nhau, một người trong đó đi đến phía trước, mấy người khác phân tán ở chung quanh, lui một đám hiếu kỳ bách tính, lại là bất động thanh sắc đem Diệp Phàm bọn người vây quanh. Vân công tử, Diệp tiên sinh, còn có vị cô nương kia, Bùi Kiếm chào hỏi nói. Nhìn không ra, Bùi bộ đầu ngược lại là cái tận trung cương vị công tác người, Thiên Hà, Lang Sa, chúng ta đi. Giống như cười mà không phải cười nhìn Bùi Kiếm liếc một chút, đối với đối phương cái này một chút lo lắng, Diệp Phàm ngược lại là không có vạch trần, chào hỏi Hàn Lang Sa cùng Vân Thiên Hà cùng nhau, hướng về Liêu Thế Phong phủ đệ đi đến. Tại Bùi Kiếm chỉ huy dưới, người liên can rất nhanh liền tới đến Liêu phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trong nội viện kiến trúc sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng, người, khách ở phòng ốc ai về chỗ nấy, không ảnh hưởng lẫn nhau. Trong nội viện đường nhỏ giăng khắp nơi, lại không có chút nào lộn xộn cảm giác, đạo bên cạnh đều là cỏ xanh hoa tươi, lúc này chính là giữa hè, sinh trưởng đến càng tươi tốt tươi đẹp, vừa nhìn xuống, sinh cơ rạng rỡ, tự nhiên chi thú, sinh tại bàn chân, khiến người ngừng lại sinh xuất trần ly thế cảm giác. Đi vào một tòa đại trước cửa phòng, Bùi Kiếm dừng lại, quay đầu nói, mấy vị, ở đây chờ một lát, ta qua bẩm báo đại nhân, sau đó liền về. Nói, liền quay người từ một bên cửa nhỏ rời đi. Hiển, chất, nha. Không bao lâu, một đường chất phác âm thanh vang lên. Chỉ gặp một cái có chút mập mạp trung nhân, hướng về ba người đi tới, vừa nhìn thấy Thiên Hà tướng mạo, vừa mừng vừa sợ, à, cái này dáng dấp thật sự là rất giống. Bùi Kiếm thuyết thời điểm, ta còn không thể tin được, dưới gầm trời này nào có bực này xảo sự tình. Nói, không khỏi tiến lên, nắm chắc Thiên Hà hai tay, hỏi, ngươi gọi Vân Thiên Hà. Cha ngươi thế nhưng là Vân Thiên Thanh. Đúng vậy a, ngươi biết cha ta. Vân Thiên Hà hiếu kỳ nói. Đó là đương nhiên. Lão phu Liêu Thế Phong chính là năm đó nhận qua cha ngươi ân huệ người, nghĩ không ra hôm nay có thể ở chỗ này gặp phải hiền chất, thật sự là lao thiên có mắt ta. Đón đến, lại nói, tới tới tới, hiền chất vào nhà lại thuyết, ta đã phân phó chuẩn bị đồ ăn, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi, ha ha. Khu khu, đại nhân. Liêu Thế Phong phần này biểu hiện, để ở đây người liền can nhất thời sạm mặt lại, một bên Bùi Kiếm thực sự có chút nhìn không được, vội vàng nhắc nhở nói, vị này Vân công tử trong bằng hữu, có một vị chính là bị truy nã vị nữ tử kia, rơi vào đường cùng, tiểu đành phải đem bọn hắn cùng nhau mang đến, ngài nhìn. Nghe xong việc này, Liêu Thế Phong sắc mặt nghiêm một chút, ấy nấy nhìn Vân Thiên Hà liếc một chút, nói, hiền chất ta, không biết mấy người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Liêu đại nhân. Thấy thế, Diệp Phàm cái này mới lên trước một bước, thăm thẳm nói, tại hạ là thuộc sơn phái Diệp Phàm, hai vị này chính là tại hạ Đồ Nhi, lúc trước tiểu đồ Lăng Sa bị người ngộ nhận là trong mộ, tại hạ đặc biệt tới hướng đại nhân làm sáng tỏ. Thuộc sơn phái. Nghe nói lời ấy, Liêu Thế Phong ra mặt lắc một cái, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nghĩ không ra tiên sinh lại là thuộc sơn phái tiên trưởng, thất kính, thất kính. Chẳng trách Liêu Thế Phong hội bộ dáng như thế, so với Bùi Kiếm cái này tiểu tiểu bộ đầu, Liêu Thế Phong càng là mơ hồ biết được tu tiên giới một số kỳ văn chuyện địa. Huống chi, thuộc sơn phái tên tuổi tuy nhiên không kịp Quỳnh Hoa, nhưng thuộc sơn phái đệ tử hàng yêu phục ma tiến hành, lại là lưu truyền rất rộng, liên đối lấy không ít người thế tục cũng biết thuộc sơn phái tên. Bởi vậy, đang nghe Diệp Phàm tự giới thiệu là thuộc sơn phái đệ tử lúc, Liêu Thế Phong đầu tiên là giật mình, chợt tươi cười nói, đã mấy vị đều là Vân Hiển chất bằng hữu, lại là thuộc sơn phái đệ tử, chắc hẳn việc này nhất định là một đợt hiểu lầm. Nói, liền quay đầu nhìn về phía Bùi Kiếm, nhanh đi đem truy nã hủy bỏ. Vâng, đại nhân. Chương 436, Liễu Mộc Ly. Mấy vị, còn đi theo ta. Gặp Bùi Kiếm rời đi, Liêu Thế Phong lại lần nữa quay đầu, trên mặt tràn đầy so với lúc trước càng thêm nhiệt liệt nụ cười, kêu gọi mọi người, mà hai tay lại nắm chặt Vân Thiên Hà thủ trưởng, sốt ruột hỏi, "Đúng, hiện chất, cha ngươi đâu?" Thiên Hà ngây thơ nói, "Mặn nhánh là gọi ta phải không?" Liêu Thế Phong không khỏi cười một tiếng, "Đó là đương nhiên, ngươi nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Liêu bá bá." "Liêu?" Lời vừa nói ra, trừ không rõ chân tướng Liêu Thế Phong bên ngoài, vô luận là Diệp Phàm, vẫn là Hàn Lăng Sa cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, nhưng lại không thể không cưỡng ép nhìn xuống, mang theo đồng tình nhìn Liêu Thế Phong liếc một chút. Sớm lúc trước Thanh Loan Phong thời điểm, hai người liền rõ ràng biết được hiểu, Vân Thiên Hà cái này tiểu dã người không biết với ai học một thanh kỳ quái khẩu âm, vô luận là xưng hô Diệp Phàm vì sư hổ cũng tốt, vẫn là còn lại. Tóm lại, nghe vào liền không khỏi làm cho người ta bật cười. Về phần một bên khác, Vân Thiên Hà không có ý tứ gãi gãi đầu, "Liêu, cha ta hắn mấy năm trước liền qua đời." "Cái gì?" "Vân Hiển đệ hắn vậy mà." Liêu Thế Phong nghe vậy kinh hãi, trên mặt bi thương chi sắc lộ rõ trên mặt, ngửa mặt lên trời thở dài, "Ai, nghĩ không ra Vân Hiển đệ đã qua đời, thật sự là tạo hóa trêu người a." Lại là biết điều đến không có đề cập Vân Thiên Thanh cụ thể nguyên nhân cái chết. Dù sao, tại Liêu Thế Phong xem ra, Vân Thiên Thanh đã qua đời, so sánh những năm gần đây, Vân Thiên Hà hơn phân nửa đều là một người một mình sinh hoạt, tự nhiên không tốt lại làm cho đối phương nói ra loại này chuyện tương tâm. Mấy người rất nhanh liền đi vào nội đường, một cô gái trung niên từ chỗ ngồi đứng lên, trông thấy Vân Thiên Hà, hướng Liêu Thế Phong hỏi, "Vị này chính là công tử nhà họ Vân?" "Hai vị này là..." "Phu nhân, vị này Diệp tiên sinh, là ta Thiên Bờ Sông Hiển chất sư phụ, càng là thuộc sơn phái tiên trưởng, về phần vị này Hàn cô nương, cũng là Diệp tiên sinh đồ đệ." Liêu Thế Phong giới thiệu nói, quay đầu hướng Thiên Hà nói, "Hiển chất, đây là phu nhân ta nguyên tử, ngươi gọi nàng Liêu bá mẫu liền tốt." "Liêu sóng mẹ tốt." "Ai, hảo hài tử, nhanh lên tới ngồi." Nói, Nguyễn Tử lại chào hỏi nói, "Mấy vị khách quý xa đường mà đến, còn nhập tọa, ta lập tức sai người bên trên đồ ăn, không phải vậy cũng đều phải mát." "Đa tạ Liêu phu nhân." "Chủ khách nhập tọa." Liêu Thế Phong giống là nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, "Đúng, Ly Nhi làm sao không có tới?" Nói, quay đầu nhìn về phía một bên nha hoàn, dặn dò nói, nhanh đi đem tiểu thư đến, liền thuyết có khách quý. Vâng, lao ra. Đợi nha hoàn rời đi, Liễu Thế Phong lại đứng dậy hướng đi buồng trong, tự nói nói, hôm nay khó được hiển chất cùng mấy vị khách quý tới đây, đáng giá chúc mừng một phen, dứt khoát đến cái không say không nghỉ. Thời gian qua một lát, Liễu Thế Phong liền đi mà quay lại, trong tay bưng lấy một cái không lớn vỏ rượu, cao hứng chào hỏi nói, tới tới tới, cái này là năm đó Vân Hiền đệ yêu nhất uống mật rượu, ta trong hầm ngầm tàng mấy bình, bây giờ cũng nên lấy ra uống. Hiển chất không cần khách khí, đến, nhiều uống vài chén. Thơm quá a. Đợi Liễu Thế Phong đến gần, Vân Thiên Hà không khỏi vui vẻ, trên mặt hiện ra một vòng vẻ say mê, thì thào nói, đây chính là phụ thân hắn thường thuyết rượu sao? Vị này nói, thực sự rất thơm a. Tò mò nhìn Liễu Thế Phong đem mọi người chén rượu rót đầy, Vân Thiên Hà không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên, đang muốn đưa vào bên trong miệng, lại bị một bên Hàn Lăng Sa một thanh ngăn cản. Không được, Thiên Hà, ngươi không thể uống. Vì cái gì a? Vân Thiên Hà không rõ nội tình, hiếu kỳ nói, rượu này đồ tốt, uống hết hội choáng đầu nói lung tung, nói không chừng sẽ làm ra không thể vãn hồi tai họa đến, thậm chí còn có thể tóm lại, tiểu là thiếu phanh. Không đừng đụng cho thỏa đáng. Hàn Lăng Sa nói. Liễu Thế Phong không khỏi lắc đầu, phản bác nói, tiểu cô nương, lời này của ngươi coi như nói sai à? Ha ha, nam nhân sao có thể không uống rượu đâu. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng bưng lên trên bàn chén rượu, có chút buồn cười nhìn Hàn Lăng Sa liếc một chút, tham thầm nói, thế nào, Lăng Sa, ngay cả sư phụ uống rượu ngươi đều phải ngăn cản sao? Đúng a, Lăng Sa, ngươi làm gì muốn ngăn cản ta uống rượu? Vân Thiên Hà cũng phụ họa nói. Ta. Lời vừa nói ra, Hàn Lăng Sa sắc mặt nhất thời một đỏ, cái này mới chú ý tới, bởi vì chính mình vừa mới này hành động kinh người, để trong phòng ánh mắt mọi người đều chuyển hướng mình. Mặc kệ, ba người các ngươi đại nam nhân, thích uống thành cái dạng gì, liền uống xong bộ dạng gì, thử. Nói, liền thuận thế ngồi trở lại đến vị trí trước kia, không nhìn nữa Vân Thiên Hà bọn người liếc một chút. Đến, Diệp tiên sinh, Thiên Hà hiền chất, chúng ta trước uống một chén. Hàn là Tuyết Liêu Thế Phong thật không hổ là mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, không để ý chút nào Hàn Lăng Sa lúc trước tiến hành, đảo loạn giữa sân bầu không khí. Thấy thế, liền vội vàng đứng lên nói, rượu này chính là dùng tới tốt gạo nếp, ta lấy men đủ chế mà thành, còn thêm mật ong, cho nên uống đến miệng gì cả vị thuần hậu, hai vị không ngại thử một chút. Nghe vậy, Vân Thiên Hà vội vàng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trên mặt hiện hiện vẻ hài lòng, liên thanh tán thưởng nói, dễ uống, uống ngon thật. Về phần Diệp Phàm, lại giống như là cảm ứng được cái gì, không khỏi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ gặp một thân lấy biển quần dài màu lam nữ tử, tinh tinh đứng ở trước cửa, tựa như từ trong tranh đi ra. Nữ tử nhìn qua bất quá 18, 19 tuổi, một đôi mắt đẹp tựa như một dòng thanh tuyển, mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi nhỏ, trên mái tóc cắm một cây tạo hình tinh mỹ ngọc trâm, nhìn qua lại là cực kỳ mỹ lệ. Cả người nhã nhặn sau khi, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không mất hào phóng cảm giác. Tựa hồ cảm thấy được Diệp Phàm ánh mắt, nữ tử khẽ gật đầu, một đường nhẹ nhàng mà ôn hòa nữ tiếng vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để gây nên mọi người chú ý. Cha cha, mẹ thân, ta nữ nhi ngoan a. Vừa thấy được nữ tử xuất hiện, Liêu Thế Phong vội vàng đặt chén rượu xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười, chỉ Vân Thiên Hà, giới thiệu nói, vị này chính là ngươi một mực nhắc đi nhắc lại lấy Vân Thúc Nhi tử Vân Thiên Hà. Về phần hai vị này, một vị là thuộc sơn phái Diệp Phàm Diệp tiên sinh, một vị khác thì là hắn đồ đệ Hàn Lăng Sa Hàn cô nương. Chư vị, đây cũng là tiểu nữ Ngọc Ly. Nghe vậy, Liễu Ngọc Ly chậm rãi hướng mọi người đi tới, đến trước mặt mới quay đầu hướng Vân Thiên Hà hỏi, Vân công tử, cha ngươi hắn có khỏe không? Ngươi cũng nhận biết cha ta. Cha ta hắn bệnh chết thật lâu, có lẽ là bởi vì uống rượu duyên cớ. Vân Thiên Hà cả người nhìn qua ngược lại là có chút hoảng hốt, nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Nghe nói như thế về sau, Liễu Ngọc Ly vẫn không khỏi bị kinh ngạc, thân thể nhoáng một cái, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ khổ sở biểu lộ. Vân thúc qua đời, tại sao có thể như vậy? Năm đó hắn tại họa loạn bên trong cứu ta nhất mệnh, ta một mực muốn lại tìm đến hắn, báo đáp hắn, vì cái gì? Ai, Ly Nhi, ngươi khác khổ sở a. Liêu Thế Phong thấy thế, liền muốn tiến lên an ủi Liễu Ngọc Ly. Đã thấy Liễu Ngọc Ly sắc mặt trắng nhợt, nhẹ giọng nói, phụ thân, nữ nhi cảm thấy thân thể có chút không quá dễ chịu, xin lỗi không tiếp được. Chư vị, cáo tử. Nói, Liễu Ngọc Ly hơi hơi thiếu hạ thấp người, xem như hành lễ, quay đầu rời đi nội đường. Ai, để chư vị bị chê cười. Tuy nhiên sắc mặt vẫn treo mấy cái tia vẻ lo lắng, nhưng Liễu Thế Phong vẫn rất tốt kêu gọi Diệp Phàm bọn người. Thấy thế, Diệp Phàm lại là thâm thẳm nói, Liễu đại nhân, nếu là ở dưới không có nhìn lầm lời nói, Liễu tiểu thư nàng cũng không phải là ngài thân sinh a. Cái gì? Lại là Hàn Lăng Sa không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, về phần Liễu Thế Phong cùng Nguyễn Tử, sắc mặt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc, đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Về phần Vân Thiên Hà, vẫn là một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng, phối hợp bưng lên trên bàn chén rượu, uống đến quên cả trời đất, một chút cũng không có bởi vì trên trận bầu không khí biến hóa mà thụ ảnh hưởng. Không thể không thừa nhận, ở phương diện này, Vân Thiên Hà xác thực nếu là phản ứng đến chậm một chút. Thằng đến giữa sân lặng im thật lâu, cái sau mới không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mọi người một cái liếc một chút, hiếu kỳ nói, "Ai, sư hổ, Liễu các ngươi làm sao không uống a?" Bởi vì Vân Thiên Hà câu nói này, trên trận này vô hình bầu không khí trong nháy mắt cáo phá. Liễu Thế Phong cũng lại lần nữa khôi phục lúc trước này vẻ mặt, cười khổ nói, "Tiên sinh thật đúng là nhãn lực hơn người, không sai, Ngọc Ly nàng xác thực không phải ta cùng phu nhân thân sinh." Chương 437, Thiên Tiên con đường. Lại là thật. Cái này, ngược lại là đổi thành Hàn Lăng Sa giật mình. Lúc trước khi nhìn đến Liễu Ngọc Ly lúc, Hàn Lăng Sa liền đối với cái sau loại kia tiểu thư khuê các khí chất có một loại không khỏi hảo cảm. Thêm nữa Liêu Thế Phong một trận hỏi han ân cần, càng làm cho thở nhỏ liền gánh vác gia tộc số mệnh, một thân một mình Hàn Lăng Sa, đối với hai người như vậy sâu sắc cha và con gái chi tình không ngừng hâm mộ. Bởi vậy, đang nghe Liêu Thế Phong chính miệng thừa nhận, Liễu Ngọc Ly cũng không phải là nó thân sinh về sau, Hàn Lăng Sa phản ứng đầu tiên chính là khó mà tiếp nhận. Không tệ, việc này cũng không có gì không có thể nói. Tựa hồ nói toạc ra trong lòng bí ẩn về sau, Liêu Thế Phong cả người nhìn qua ngược lại là thoải mái rất nhiều, quay đầu nhìn Vân Thiên Hà liếc một chút, cái này mới nói. Nói đến, việc này còn cùng ta này Vân huynh đệ có quan hệ. 19 năm trước, Vân huynh đệ đột nhiên ôm một cái bé gái tìm tới ta, nhắc nhở ta thu dưỡng nàng, trùng hợp ta cùng phu nhân một mực không xuất ra, liền đem xem như nữ nhi ruột thịt đến nuôi dưỡng. Nói đến đây lúc, trong đường người liên can nhất thời nhưng, không cần đoán cũng biết nói, cái kia bé gái chính là Liễu Mộng Ly. Cái này cũng rất tốt giải thích, vì sao Liễu Mộng Ly vừa nghe đến Vân Thiên Thanh qua đời tin tức, đã là như thế kích động không kềm chế được. Đến, hiện chất, Diệp tiên sinh, chúng ta tiếp tục uống rượu. Nói xong tâm sự, Liêu Thế Phong lại lần nữa bưng chén rượu lên, nửa là khuyên nhủ, nửa là lừa gạt lôi kéo Vân Thiên Hà, uống đến là quên cả trời đất, về phần Diệp Phàm, lại làm sao có thể bị điểm này tiểu cho say ngã. Tự nhiên mà vậy, tiến hội đến sau cùng thời điểm, Liêu Thế Phong cùng Vân Thiên Hà cái này một lớn một nhỏ hai cái tử quỷ, bị cười khổ Nguyễn Từ cùng Hàn Lăng Sa kéo đi. Mà Diệp Phàm lại là dựa vào cảm ứng, dạo chơi đi đến Liêu phủ hậu hoa viên chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoa trong viên, quần phương tranh diễm, các loại hoa tươi tranh nhau nở rộ, mà khiến người chú mục nhất lại là trong bụi hoa này một đường nhàn nhạt thân ảnh. Mộc Ly cô nương, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nghe được có người lên tiếng, hoa trong viên này đường bóng người màu xanh lam cái này mới quay đầu, lộ ra tấm kia có thể xưng quốc sắc thiên hương khuôn mặt, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc một chút nói, Diệp công tử, ngươi đây là? Không nhìn Liễu Mộc Ly này nghi hoặc thần sắc, Diệp Phàm chậm rãi tiến lên, tham thầm nói, xin hỏi cô nương, gần nhất có phải hay không thường xuyên ở trong mơ, mơ tới một số kỳ quái đồ vật, tỉ như thuyết, ăn mặc lam đạo bảo màu trắng bóng người, hoặc là yêu quái loại hình đâu? Ta không biết đường Diệp công tử ngươi đang nói cái gì. Nghe vậy, Liễu Mộng Ly này tinh xảo trên khuôn mặt, lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, quay người nói, thời điểm không còn sớm, Mộng Ly mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi, xin lỗi không tiếp được. Nói, liền muốn rời khỏi. Thấy thế, Diệp Phàm hơi hơi nghiêng người, nhưng lại chưa ngăn cản đối phương, mà chính là không nhanh không chậm nói ra hai chữ. Mộng heo vòi. Lời vừa nói ra, nguyên bản bối rối đến chuẩn bị rời đi Liễu Mộng Ly, nhất thời giống như là bên trong định thân thuật, cả người ngơ ngác ngơ ngẩn, Diệp công tử, ngài vừa mới thuyết Mộng heo vòi đến cùng là. Mộng Ly cô nương thật nghĩ chi đạo. Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, có vẻ như vô ý đánh giá vài lần. Khoan thai nói, nơi này, tựa hồ không giống như là cái nói chuyện nơi tốt đây. Công tử đi theo ta. Tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, Liễu Mộng Ly thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, chợt quay người, lần theo đường mòn đi đến. Thấy thế, Diệp Phàm âm thầm bật cười, lại là theo sát phía sau. Mặc dù thuyết lấy tiên kiếm vị diện phong tục, còn không đến mức giống như là Tống Minh về sau, giữa nam nữ đề phòng rất sâu, nhưng chủ động mời nam tử xa lạ theo chính mình đi vào khuê phòng, tựa hồ cũng đã hao hết Liễu Mộng Ly toàn bộ dũng khí. Bất quá, việc này lại là không phải do nàng ra hạ sách này. Một tay khẽ vuốt trong ngực này giống như thụ cầm đồng dạng đàn không, Liễu Mộng Ly trên mặt đỏ ửng cái này mới chậm rãi tán đi, ôn nhu nói, "Hiện tại, công tử có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì à?" Mộng Ly cô nương không cần như thế đề phòng, tại hạ đối với nhân cùng yêu quái, từ trước đến nay đều là đối xử như nhau. Tùy ý dò xét vài lần trong phòng bố trí, Diệp Phàm khoan thai nói, nhìn ra được cô nương hẳn là vừa mới giác tỉnh chính mình này thuộc về Mộng Heo vòi nhất tộc trí nhớ, tại hạ liền dài lời nói ngắn nói đi. 19 năm trước, Quỳnh Hoa phái vì cử phái phi thăng, muốn ra một cái biện pháp, mượn nhờ vọng thư, khi hỏa cái này hai thanh tiên kiếm linh lực cưỡng ép internet cho yêu giới, ý đồ mượn nhờ kỳ linh lực làm Quỳnh Hoa phái bước lên trí thiên chiếu sáng rượu chi chỗ. Tâm sự hơn trăm chữ chuyện cũ, tại Diệp Phàm trong miệng êm tai nói, mà Liễu Mộng Ly sắc mặt lại là xanh một trận, bạch một trận, lộ ra đặc sắc cực. Bởi vậy, nếu là ở dưới tuyết không nói chuyện, cô nương trong óc trí nhớ hẳn là những này. Một hơi nói ra nhiều như vậy sự tình, dù là Diệp Phàm cũng không cảm thấy mệt mỏi, lại cũng không thể không chiếu cố một chút Liễu Mộng Ly giờ phút này tâm tình. Đón đến, Phương mới thắn nói, Mộng Heo vòi nhất tộc còn nhỏ liền có thể giữ lại trí nhớ, điểm này tin tưởng cô nương không sai biệt lắm đã chi đạo. Nói như vậy, Vân Thúc hắn là Quỳnh Hoa phái đệ tử, mà ta thật không phải là người loại mà chính là Mộng Heo vòi. Liễu Mộng Ly run giọng nói. Diệp Phàm những lời này đối Liễu Mộng Ly đến tuyết không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Đổi lại bất cứ người nào đến tuyết, nếu là một ngày kia biết mình vậy mà cũng không phải là nhân loại mà chính là yêu quái, chỉ sợ đều sẽ chống đỡ không được. Mà Liễu Mộng Ly sở dĩ có thể trèo chống đến bây giờ, cũng không phải là bởi vì nàng tính cách đến cỡ nào cứng cỏi, mà chính là trong óc đoạn trí nhớ kia không giờ khắc nào không tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến nàng ý thức. Dù cho hôm nay Diệp Phàm không thuyết, đến thời cơ chín muồi, đoạn này trí nhớ cũng sẽ tự động giác tỉnh.